Chương 744, tinh hệ cựu cảnh chương 744, tinh hệ cựu cảnh ưu việt. Một lát sau, Lý Tố ngẩng đầu, ánh mắt phá vỡ hư không, tìm tới trước đó bị chính mình ném vào thế giới kết tinh, trực tiếp lấy ra ngoài thả lại trong Phật quốc. Đáng tiếc, Phục Ma Tháp không hề nghi ngờ là chỗ tốt, nếu có thể để trong kết tinh mặt cái kia hơn 2 triệu người tiến vào nơi này tu hành không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi trốn, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn hắn. Trước đó Lý Tố cũng tiến hành qua cân nhắc, để Bạch Tố các nàng kiếm một ít giấy chứng nhận tư cách. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao 2 triệu người thực sự quá nhiều, không giống với thế giới này huyết đục chi thân một khi bại lộ, bất lợi cho tiếp xuống hành động. Thân phận của mình không khó đoán, mà rất hiển nhiên hắn cường giả loại này không có khả năng chống rông xuất hiện, Tiệt giáo mặc dù đệ tử đông đảo, cường đại đệ tử chỉ có nhiều như vậy, không chỉ là Thiên Đình bên kia, lần này người tiến vào chỉ sợ cũng có chỗ suy đoán. Mặc dù nói trở thành thái ất, đứng ở cường giả trong giới hạn, nhưng như cũng thuộc về cuối cùng, vẫn như cũng đến bảo thủ làm việc. Cũng không biết Bạch Tố các nàng như thế nào, phải chăng hoàn thành nhập đạp điều kiện. Dù sao đột phá mặc dù chẳng mấy chốc, một ngày thời gian cũng chưa tới, nhưng tại nơi này Lý Tố hắn ngây người không ít thời gian, không sai biệt lắm hơn 3 tháng. Nghĩ đến Phục Ma Tháp tình huống, hai nữ an toàn trước mắt không cần lo lắng, ngược lại là chính hắn mới vừa tiến vào thái ất, ngược lại cần hảo hảo củng cố một phen. Trước tu hành, mặc dù tiến giai có chút đột nhiên, Lý Tố lại cũng không là không có chuẩn bị, trên tay hắn còn nắm nuốt không ít tu hành tài nguyên. Tỷ như nói đại la cảnh cái kia một tiết ngón tay, chân tiên thời điểm hắn mặc dù đã rút ra rộng lượng đạo vận, bên trong siêu phàm hạt đại bộ phận đều giữ lại, liền trồng chất tại Phật quốc bên trong, đã tìm bên trong hóa thành đại lượng kết tinh. Bây giờ vừa vận dụng tới, đem ngón tay nuốt, miễn cho chiếm cứ hắn Phật quốc. Suy nghĩ hơi động một chút, Lý Tố hắn trong hoàn vũ, hoa sen đạo quả vị trí chỗ ở lập tức chấn động, một phương vô ngần tịnh thổ mở ra, hóa thành không gì sánh được hùng vĩ Phật quốc, Tỳ Khưu Ni, La Hán, Công Đức Nước, Vô Lượng Quang Minh, Lượng Quanh Cây, còn có Phật Đà Kim Thân Đường tính hiện hiện mà ra, theo hắn cảnh giới tăng lên, Phật quốc không thể nghi ngờ càng phát ra to lớn bên trong màu vàng Phật ý như biển, là lúc mà mở ở giữa phảng phất giống như một cái vô cùng chân thật thế giới. Giáng Lâm. Giờ phút này, trong thế giới có một ngón tay rất lớn, nương theo lấy Phật quốc mở ra, có thể nhìn thấy ngón tay kia gần như chiếm cứ Phật quốc 3/10, mặc dù đã có thể trực tiếp đã dung nạp, vẫn như cũ để cho người ta nhịn không được chấn động không hiểu. Một đoạn ngón tay mà thôi, thế mà liền có thể cực lớn đến tình trạng như thế, như là tinh thần thế giới bên trong đại lục bình thường, nếu là một cái hoàn chỉnh đại la cảnh, chân thân hàng lâm xuống, sẽ cực lớn đến cỡ nào mức độ kinh người. Còn tốt, lúc trước Huyền Quy chém xuống cái này đoạn ngón tay, gãy mất trên ngón tay hết thảy sinh cơ, cùng tên kia đại la tất cả liên quan, không phải vậy đừng nói chân tiên lúc ấy ngay tại lúc này, Lý Tố chỉ sợ cũng không dám dạng này đem nó để vào trong đại đạo của chính mình. Phàm là đối phương một cái ý niệm trong đầu, lấy cái này đoạn ngón tay năng lượng, chỉ sợ có thể trực tiếp đâm xuyên hắn hoàn vũ, đem hắn trọng thương. Quả nhiên, tu hành đến đại la cảnh, cùng huyền tiên chênh lệch càng lớn, cho dù nói thánh nhân trí cao, cùng cảnh giới có lẽ vẫn như cũ tràn ngập ưu thế, có thể vượt trên đối phương, có thể vượt giới cảnh giới phía dưới, cho dù nói là đại la sơ kỳ, cũng viễn siêu tưởng tượng, lực lượng đã tiếp cận thánh nhân, đơn thuần dựa vào đạo pháp thần thông rất khó hình thành ưu thế. Hoặc là trực tiếp vận dụng chí bảo, hoặc là thấp nhất sợ rằng cũng phải tự thân đi vào thái ất cảnh hậu kỳ, mới có đối kháng, thậm chí đánh giết đại la sơ kỳ khả năng. Về phần nói chúng hậu kỳ, thậm chí cả đến cực điểm đại la, hoàn toàn đừng đùa. Chỉ là đại la cảnh mấy vạn, mấy trăm ngàn năm tích lũy, liền đầy đủ Lý Tố uống một bầu. Một bên nghĩ, Lý Tố vừa bắt đầu toàn lực ứng phó vận chuyển tự thân Phật quốc, không đại như là chân tiên cảnh giới như vậy, chỉ là phân tích trong đó đạo vận, mà là trực tiếp bắt đầu phân giải tiêu hóa, điên cuồng hấp thu ngón tay kia bên trong ẩn chứa hết thể năng lượng đứng lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, theo Lý Tố mở rộng cái bụng uống ngừ ngừ, Phật quốc cầm vàng trong cơn chấn động, mênh mông như là biển siêu phàm hạt trực tiếp phun ra ngoài, số lượng to lớn, số lượng nhiều, tuyệt đối có thể nói bên trên là vượt qua tưởng tượng. Dù là nội tâm có chỗ chuẩn bị, Lý Tố cũng nhịn không được chấn động, bị cái này rộng lượng năng lượng sở kinh thở dài. Kiếm lợi lớn, hắn con ngươi phát sáng, thần sắc kinh hỉ không gì sánh được. Bởi vì Huyền Quy trộm hắn thái ớt thi thể, bởi vậy đoạt thức ăn trước miệng vọng, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế kinh bạo. Có tuyệt thế căn cơ, Lý Tố rất rõ ràng một khi tiến đến giai, hắn cần năng lượng không hề nghi ngờ sẽ là rộng lượng. Mặc dù từ trên trời đỉnh thái ớt lao giả bên kia ép tới không ít tinh hạch, dưới tình huống bình thường 1000 tinh hạch đủ để cho một tên thái ớt trưởng thành đến đại viên mãn tình trạng. Nhưng chuyện nhà mình chính mình rõ ràng nhất, hắn thái ớt cảnh giới này muốn lấp đầy, cần năng lượng sợ rằng sẽ bị bình thường thái ớt nhiều hơn mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Cùng phàm nhân khác biệt, tiên nhân cường đại chỉ dựa vào thiên phú là không thể thực hiện được, còn cần vượt qua tưởng tượng tài nguyên đi tích lũy, đi cửa hàng mới được. Toàn bộ hoàn vũ đều đang chấn động, 15 hỏa cung điện trực tiếp giấy lên lửa lớn rừng rực, không kịp chờ đợi đem những này phun ra ngoài siêu phàm hạt hấp thu đi qua, hóa thành tuổi đốt nhóm lửa. Sáng chói lộng lấy hỏa diễm phóng lên tận trời, phun ra vô tận tinh quang, giải toàn bộ hoàn vũ. Bảy thánh chí cao chỗ đầu tiên chấn động, hấp lực kinh người bộc phát, đem những ngọn lửa này tinh quang hấp thu đi qua. Thời gian dần trôi qua, Lý Tố chống trải hoàn vũ bên trong bắt đầu hình thành từng cái cỡ nhỏ thiên thể, đồng thời một lần chính là 7 cái, do 7 thánh chí cao bên trong đạo quả chủ động hạ tràng, tinh luyện tinh quang, rèn đúc tinh thần. Đối mặt một màn này, Lý Tố đôi mắt nhịn không được có chút lấp lóe. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới thái ớt tu sĩ, tinh thần hoàn vũ sau, liền sẽ bắt đầu rèn đúc tinh thần. Một lần, một biên, hết thảy 9 lần. Vừa vận tinh thần một cái nhỏ nhất 9 thể tinh hệ. Đương nhiên, đây là cấp độ thấp nhất, cũng chính là 10 lửa, hỏa, thái ớt. Người nói cửu hỏa. Thật có lỗi, cửu hỏa chân tiên chính là đầu, không tồn tại tiến giai thái ớt khả năng, trừ phi thông qua một ít đặc thù linh đan diệu dược, nhưng loại này đắp lên đi ra chỉ có thái ớt tinh hệ chi uy, lại không thái ớt tinh hệ chi thực, trên lệch rất lớn. Ma mười một lửa, hỏa, thái ớt, một lần có thể rèn đúc hai ngôi sao, 9 lần có thể hình thành thập bát tinh hệ. 12 lửa, hỏa là 27 tinh hệ. 13 lửa, hỏa là 36 tinh hệ. 14 lửa, hỏa là 45 tinh hệ. 15 lửa, hỏa là 54 tinh hệ. Có thể nói một hỏa chi kém, chính là chân chính trở lên tiên địa khác biệt, thần thoại phía trên tích lũy đi ra ưu thế, tại thái ớt cảnh giới này, bị triệt để thể hiện ra ngoài. Thiên đình lão giả, chính là 13 lửa, hỏa, có được 36 tinh hệ, tại thần thoại giới dù là trong đại giáo, cũng coi như uy danh hiển hách, nếu như không phải cái kia tiên mục trưởng hành lang hạn chế, những người kia căn bản chính là gà đất chó sành. Trên thực tế, thuyền rồng chiến dịch, sở dĩ sẽ diễn biến thành bộ dáng kia, cũng là thiên đình lão giả quá mức tự tin, quá khinh thường không phải vậy tại trên tay hắn dự thảo, căn bản cũng không khả năng bị người cướp đi. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Giờ phút này, nói về tự thân. Một lần bảy biên, tích lũy 9 lần, mang ý nghĩa Lý Tố hắn tinh hệ sẽ là có 10/2563 tinh hệ, so với 15 lửa 56 tinh hệ thêm ra. Ân. Không đối. Lý Tố đôi mắt co rụt lại, không nhịn được nhìn về hướng 15 hỏa điện đường chỗ, bởi vì đại lượng siêu phàm hạt hội tụ, đến mức nơi đó bị che kín vô tận điểm sáng che giấu, lại không phát hiện, nơi đó đồng dạng có đại lượng tinh hỏa hội tụ, cũng có tinh thể tại dần dần thành hình. Đồng thời, còn không phải một viên, mà là dòng dã 6 viên. Lý Tố trong nháy mắt hiểu được, nơi đó mới là đối ứng hắn 15 lửa tinh thần. Tương phản, bảy thánh chí cao bên này, trên bản chất đối ứng là bảy thánh công pháp, là hắn một cái khác đại đạo đạo quả. Phi thường 76. Nhịn không được hắn hít một hơi siêu phàm hạt, trong lúc nhất thời biểu lộ càng phát ra thần thánh đứng lên, lộ ra không gì sánh được nụ cười sán lạ, chỉ bất qua cái kia sán lạn dáng tươi cười bên dưới không hiểu ngậm một vị đắng chát. Vẫn như cũng là tuyệt thế căn cơ, 117 tinh hệ, tuyệt đối có thể xưng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhưng, tương ứng, hắn cần năng lượng, cũng không hề nghi ngờ sẽ là một cái con số trên trời. Đại lang ngón tay, cũng không biết có đủ hay không hắn hoàn thành 3 kỳ đột phá. Thái ớt tổng cộng chia làm 2 cái mặt tầng, cùng tiên nhân cảnh một dạng, chia làm tinh hệ cùng hợp đạo 2 đại cảnh giới. Tinh hệ cảnh, hợp đạo cảnh. Tinh hệ cảnh, tên như ý nghĩa tu luyện tinh thần, hóa thành tinh hệ, tổng cộng 9 tầng. Hợp đạo cảnh thì là trong tu luyện đạo, 3000 tiểu đạo hợp lại là một, đồng dạng tổng cộng 9 tầng. Trong đó tu hành tinh hệ là sơ kỳ, bắt đầu tu hành hợp đạo là trung kỳ, hợp đạo viên mãn làm hậu kỳ. Lý Tố trong miệng 3 kỳ, chỉ chính là tinh hệ cảnh, 3 lần luyện hóa tinh thần, cũng chính là tại thể nội hình thành trọn vẹn 39 khóa thiết thể, so 13 lửa, hỏa, thái ớt sơ kỳ đại viên mãn cũng còn muốn bao nhiêu ra 3 viên. Trong ngón tay năng lượng mặc dù mênh mông, đối mặt tự thân tình huống, Lý Tố lập tức liền có điểm khí thế không đủ, cảm giác mình chuẩn bị tài nguyên còn thiếu rất nhiều. Chờ rời đi nơi này, đến thúc thúc dục thiên đỉnh lao đầu kia, không phải vậy chỉ là thái ớt tinh hệ nhất cảnh, cũng không biết muốn chậm trễ hắn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm tháng. Ầm ầm. Ngay tại Lý Tố không ngừng tu hành, hấp thu Phật quốc ở trong đoạn ngón tay kia ở trong lực lượng thời điểm, trong lúc bất chợt to lớn oanh minh chuyển đến, vô cùng mãnh liệt chấn động bộc phát, khó mà hình dung trùng kích bộc phát. Trong nháy mắt, Lý Tố mở ra ánh mắt của mình, tu hành đều ngừng. Ngẩng đầu, hắn không nhịn được nhìn về hướng trên không, chấn động nơi phát ra ở phía trên, cách hắn phi thường xa, phản phất cách mười mấy cái thế giới một dạng, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng truyền xuống tới. Lý Tố nhịn không được nhăn nhăn lông mày của chính mình, phía trên xảy ra chuyện gì? Chương 745, Thượng Tiên, chấm đã. Chương 745, Thượng Tiên, chấm đã. Lý Tố chau mày, phần này chấn động thật không đơn giản. Cái này phục ma tháp, ngoại hình bên trên mặc dù là một tòa tháp, có thể nội bộ, trên bản chất lại tương đương với không gian này đến không gian khác. Cũng tỉ như Lý Tố chỗ không gian này, hắn một quyền xuống dưới, có thể đánh chỗ không gian này chấn động, nhưng muốn truyền lại đến những tầng lầu khác đi, chính là một chuyện khác, độ khó rất lớn. Có thể trên đỉnh đầu truyền xuống chấn động kịch liệt, chẳng những xuyên qua lâu thành ở giữa không gian khoảng cách, còn liên tiếp mấy chục tầng loại kia, uy lực này không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ. Phục ma tháp không gian cách thành, cũng không phải bị ngạn loại kia đụng một cái liền nát phổ thông không gian, trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng. Chính là Lý Tố chính mình, muốn làm đến loại trình độ này chỉ sợ cũng phải dùng bên trên hồng hoang chi lực mới được, ân, cũng chính là phải liều mạng. Suy nghĩ rơi xuống, lập tức có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ lại, cái này phục ma tháp bên trong cũng xảy ra vấn đề? Cấp trên phong ấn tồn tại kinh khủng nào đó? Bạch Tố các nàng còn ở bên ngoài liền không nói hắn mặc dù đột phá, như trước vẫn là vô cùng cẩn thận không muốn không hiểu thấu liền cùng thượng cổ quỷ dị đối đầu. Dừng lại tu luyện, Lý Tố trực tiếp đứng lên, dự định đi ra trước xem một chút tình huống. Bất quá, muốn làm sao ra ngoài đâu? Đàn Châu dẫm đạp sau khi kết thúc, có vẻ như liền triệt để ngừng, chính mình từ cảnh giới cho tới bây giờ đều không có bất kỳ phản ứng nào. Mà liền tại hắn đứng lên đồng thời, quyết định lúc rời đi, trên đỉnh đầu ba hàng chữ lại một lần bắt đầu nhảy lên, bắt đầu không ngừng biến hóa. Rất nhanh, trước mắt hắn tràng cảnh thay đổi, chung quanh mảng lớn cát vàng, hoàng sa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà là tiến vào một cái cự đại không gì sánh được, cùng loại với sân thi đấu nơi bình thường. Cổ lão, huyết tinh. Lý Tố đứng địa phương, có rất nhiều vết tích, có binh khí lưu lại, có lực lượng khổng lồ chiếu thành, cũng có giá thú vết cào, còn có đại lượng tiên huyết, từ trên dấu vết nhìn cũng không phải là một lần, mà là một lần lại một lần lặp đi lặp lại đổ vào, hình thành. Hiển nhiên, nơi này đã từng phát sinh qua tử đấu, đồng thời số lần rất nhiều, đừng nói mấy chục vạn lần, liền xem như mấy trăm vạn lần, ngàn vạn lần đều không nhất định có thể hình thành bực này quy mô vết máu. Cần huyết dịch trên mặt đất một tầng lại một tầng không ngừng đổ vào, mãi cho đến xâm nhiễm đến trong viên đá, hòa làm một thể sau, mới có thể hình thành như vậy vết tích. Trừ huyết sắc đài thi đấu, chu vi còn đứng vững gần 100 cái to lớn vô cùng cây cột, những cây cột này vật liệu không rõ, nhưng có thể nhìn ra đồng thau thành phần, trên nó điêu khắc từng tôn quái dị thú tượng bích họa. Những gia thú này, tạo hình đều rất đặc biệt, đồng thời bộ dáng ác hình ác trạng, hung ác đến cực điểm, không chỉ có là thượng cổ dị chủng, cũng đều là hung thú, tà thú. Có một chân, mọc ra như dã thú răng sắt châu. Có mọc ra 9 cái hài nhi đầu, phía dưới lại là thân rắn. Còn có giống con báo, mọc ra sừng đồng, có cánh, đuốt rồng bộ dáng. Đồng thời những bích họa này đều rất chân thực, bị điêu khắc rất sống động, phản phất không phải tử vật, mà là còn sống bình thường, lông tóc lân giáp đều có thể rõ ràng nhìn thấy không nói, chân của bọn nó trên đuốt, ngoài miệng, thậm chí trên người, đều nhuộm rất nhiều máu dấu vết, nhan sắc cùng Lý Tố cước thạch trên đầu vết máu tương đương, thông qua lặp đi lặp lại nhuộm dần tiên huyết mà thành. Không chỉ có như vậy, trọng yếu là con ngươi của bọn nó, con mắt kia sinh động cực kỳ, phi thường đáng sợ, bị nó nhìn lên một cái, lập tức có chủng mình bị nó đào lên lồng ngực, thôn phệ nội tạng cảm thụ. Những con thú này tượng chẳng những hung, tà, ánh mắt kia rõ ràng thuộc về là ăn qua thịt người hơn nữa còn là rất nhiều người, đã tạo thành một loại đặc thù sát khí, có thể trấn áp tâm linh. Trúc cơ, không, dù là tu sĩ kim đan lại tới đây, chỉ là nhìn thấy những bích hoa này, chỉ sợ cũng có thể kinh ngạc hồn phách, bị thương nguyên thần. Đây là tiến vào cửa ải tiếp theo. Ngẩng đầu, nhìn về hướng trên đỉnh đầu lại lần nữa biến hóa văn tự, hắn nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, rốt cục cảm nhận được xuyên qua trước quốc gia phổ cập giáo dục khổ tâm. Không học thức, thật đáng sợ. Đừng nói trên đỉnh đầu hắn văn tự, chính là Lý Tố chính đối diện, liền có một khối bia đá to lớn, phía trên cũng viết đầy văn tự. Làm sao a, xem không hiểu. Ngay tại Lý Tố túi đầu trầm tư thời điểm, hắn không có phát hiện chính là lúc đầu chỉ là đồng trụ họa bích hung thú, ánh mắt đang di động, chậm rãi nhìn về hướng hắn, trong con mắt thế mà phản chiếu trừ thân ảnh của hắn, cũng phun ra cực kỳ dục vọng mãnh liệt. Ân. Phản phất cảm nhận được cái gì, Lý Tố không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về hướng bốn phía. Hắn khẽ chau mày, không có cái gì. Không chỉ có như vậy, vừa rồi thăm dò cảm giác cũng đã biến mất, phản phất chỉ là ảo giác của hắn một dạng. Là một người tu sĩ, hay là cảnh giới thái ớt tu sĩ, Lý Tố đương nhiên sẽ không cho là cái kia thăm dò ánh mắt chính là ảo giác của mình, tương phản hẳn là cửa này nội dung. Dù sao văn tự hắn mặc dù xem không hiểu, nhưng không trở ngại đối với cửa này phỏng đoán, nơi này là thiên đế lấy ra ma luyện thiên binh thiên tướng loại không khí này, loại kia đồng trụ pho tượng, cửa này ma luyện, hẳn là thực chiến. Có câu nói hay lắm, luyện quyền 10 năm, không bằng chiến trường 3 ngày. Công phu giáo cho dù tốt, lại nhiều, cũng không bằng kinh lịch một trận sinh tử. Tính toán, không nghĩ. Lý Tố khinh khinh hít một hơi, từ bỏ nghiên cứu cửa này tình huống cụ thể. Chủ yếu là cái này âm trầm không khí để cho người ta không thích. Bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, toàn diện đánh chết xong việc. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố biến sắc, thể nội mênh mông tinh hệ chấn động, hùng vĩ khí tức trong nháy mắt bộc phát, thuộc về cảnh giới thái ớt uy năng tại thời khắc này, lần thứ nhất nổ bể ra đến. Đây là hắn nhập cảnh đằng sau trận chiến đầu tiên, cũng là thành tiểu thái ớt sau, lần thứ nhất vận chuyển hoàn vũ tinh hệ. Một tiếng ầm vang tiếng vang ở giữa, huyết đục của hắn bạo phát. Đông, đông, đông. Đó là nhịp tim thanh âm, không phải một viên, là dòng dã 6 tỷ khỏa. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Giống. 6 tỷ đến cực điểm sinh mạng thể gào thét lên tiếng, hùng vị sinh mệnh huyết khí trực tiếp từ hắn trong thân thể nổ tung. Một cái chớp mắt này, thiên đều chấn động. Phản phất giống như một đầu đáng sợ đến cực điểm cự thú thức tỉnh, vẻn vẹn chỉ là khí tức trùng kích, đã tạo thành thực chất uy áp, đường kính sắp hiện ra thực đều cho bơm méo. Khủng bố đến cực điểm ý chí từ Lý Tố trong thân thể hiện ra, đó là dòng dã 6 tỷ tư duy trùng hợp cùng dung nạp, hỗn độn không gì sánh được, vặn vẹo đến cực điểm. Chỉ là nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được mà thôi. Liền phảng phất muốn bị cái này hỗn độn chi ý cho mang đi, thần thức cũng không còn cách nào bảo trì bình thường. Gần trăm trên đồng trụ, gần trăm các loại thượng cổ hung thú, đôi mắt ngẩn ngơ. Một giây sau, Lý Tố dưới chân bóng ma như bùn tảng ra, trong nháy mắt trực tiếp đem lớn như vậy sân thi đấu bao phủ, bùn đen bên trong nhưng gặp lệ quỷ oan hồn vô số, bọn chúng kêu gào, kêu thảm, phảng phất vĩnh viễn không được siêu sinh, mà chỗ sâu nhất kia đang ngủ say một đạo to lớn vô cùng, lại mỹ lệ đến cực điểm thân ảnh, nàng mặc đỏ tươi áo cưới, quần áo cưới tiên huyết không ngừng chảy xuôi, nàng làn da cực bạch, không có chút điểm huyết sắc, mang theo một cỗ trước này chưa có âm khí. Trong ngực của nàng ôm một cái cối xay, trên cối xay có 6 cái xoắn ốc tại chuyển, mỗi lần xoay tròn đều có ước vạn linh hồn bị hút vào, tam hồn dạn nước, thất phách tách rời, bị không ngừng rào mái bỡn nát. Rất nhiều máu tương tuôn ra, rơi xuống nước tại thân ảnh kia trên thân, hình thành từng đầu huyết hà không ngừng chảy xuống, cuối cùng hóa thành màu đen nước bùn. Thượng cổ hung thú trong mắt đều trợn tròn, chỉ một cái liếc mắt, bọn chúng phát hiện linh hồn của mình kém chút bị kéo thân thể, bị rút ngắn cái kia đáng sợ vực sâu, thâm uyên. Không đợi bọn chúng thở một ngụm, một đóa to lớn âm dương tiêu vào Lý Tố đỉnh đầu nở rộ. Cái kia hoa phun ra một đen một trắng hai loại khí thể, lẫn nhau quấn giao, lại độc lập với nhau, theo bọn chúng đảo qua, hết thảy vật chất đều tại sụp đổ, không khí cũng tốt, không gian cũng được, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bị hòa tan. Lớn như vậy đài thi đấu đều bị liên lụy, tuyên cổ bất hoại nơi này, phát ra xì xì tiếng vang, có đặc thù tảng đá, thạch đầu, kiến tạo kiến trúc thế mà xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Không chỉ là kiến trúc bằng đá tảng, đồng trụ cũng nhận ảnh hưởng, đang rung động. Quá rõ thánh nhân âm dương nhị khí. Thượng cổ đám hung thú một giây này không riêng gì con mắt chấn động từng cái mặt đều xanh. Một giây sau, một tấm hư ảnh hiện hiện, mang theo hủy diệt cùng sáng tạo chi lực, giáng lâm mảnh không gian này, cổ phiên tung bay ở giữa, không gian bắt đầu chấn động, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, trong vết rách nhưng gặp một viên lại khỏa to lớn vô cùng bị phơi bày ra, bị thu nạp mà đến. Vâng, vâng, vâng. Thế giới run rẩy, đối mặt những thiên thể kia tới gần, không thể thừa nhận, càng không cách nào dung nạp. Bàn cổ phiên. Một tiếng kêu sợ hãi, một bóng người bèo một cái trực tiếp từ trên đồng trụ nhảy xuống tới, ba chân bốn cẳng vọt tới Lý Tố trước mặt, không chút do dự tứ chi bổ nhào về phía trước, túi đầu liền bái nói thượng tiên, chậm đã. Con tưởng rằng đối thủ rốt cục nhịn không được dự định hạ tràng, tư thế dọn xong Lý Tố nhất ốc. Chương 746, chúng ta, ủy khuất ta chương 746, chúng ta, ủy khuất ta làm thái cổ hung thú, không hề nghi ngờ là kiệt ngạo hung tàn bất thường âm tàn xảo trá tàn nhẫn. Trên cơ bản không tốt tử, đều có thể dùng tới. Đồng thời loại kia hung tàn sức lực, thậm chí tại tự thân, cũng là như thế. Không phải vậy, sao có thể bị người gọi là hung thú? Nhìn thấy trước mắt nằm sấp đầu này mang cánh, dáng dấp như hổ giống như báo, cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại tứ đại hung thú một trong kỳ cùng động vật, Lý Tố có chút ngây người. Đây là hung tàn đứng lên, ngay cả mình đều có thể ra tay độc ác hung thú. Người vâng. Kỳ cùng. Lý Tố có chút do dự. Thượng tiên không hổ là thượng tiên, chẳng những có thực lực kinh người, cường đại vô song, một đôi mắt cũng là hỏa nhãn kia kim tỉnh, một chút liền có thể nhìn rõ chân thực, xem thấu hư ảo, hư vọng, trực tiếp nhìn ra nhỏ thân phận. Kỳ cùng ngẩng đầu, vốn nên hung lệ ánh mắt lúc này tràn ngập kính ngưỡng, không hiểu lộ ra ngấp anh, há mồm lốt buốt một đoạn văn, vô ngông ngựa so với người còn lợi hại hơn. Không phải, ngươi thật sự là kỳ cùng. Thượng cổ tứ đại hung thú. Lý Tố ngậm, trong chốc lát, vốn nên đáng sợ đến cực điểm tứ đại hung thú hình tượng đều trực tiếp tại nội tâm đổ sụp. Kỳ cùng nhẹ gật đầu, lập tức có cấp tốc lắc đầu, ai, thượng tiên, nhỏ không hề nghi ngờ là kỳ cùng, tinh khiết không chứa nửa điểm tạp chất loại kia. Nhưng là, nhỏ cũng không phải tứ đại hung thú, đó là hiểu lầm. Lý Tố nghe vậy, mặt sầm lại, thân mẹ nó tinh khiết còn không chứa nửa điểm tạp chất, nhưng phía sau đoạn nói nhưng lại để hắn hơi kinh ngạc. Lời này có ý tứ gì? Kỳ cùng ngẩng đầu, thật sâu thở dài sau nói, thượng tiên, kỳ cùng đâu là một chủng tộc, một cái có rất nhiều chỉ, rất nhiều con, có công hữu mẹ, trẻ có giả có chủng tộc. Cho nên, thượng cổ tứ đại hung thú bên trong đầu kia kỳ cùng, chẳng qua là chúng ta đông đảo kỳ cùng bên trong một thành viên, cũng không đại biểu chúng ta tất cả kỳ cùng. Nói đến đây, kỳ cùng không biết nghĩ tới điều gì, có chút tức giận, một mặt giận dữ nói liền cùng nhân tộc bên trong hoàng đế, viêm đế, vũ đế tính chất là giống nhau. Mặc dù đều là nhân tộc, nhưng cuối cùng chỉ là nhân tộc bên trong một cái, nhưng cũng không người đại biểu tộc toàn bộ chính thể. Hay là thượng cổ những tên khốn kiếp kia thiên nhân, vì thu thập tín ngưỡng, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, rõ ràng một cái kỳ cùng hỗn đản, bọn hắn lại đem chúng ta bộ tộc đều đánh lên hung thú nhãn hiệu, nói chúng ta thích ăn người, còn nữa thích thai hỏa người tốt, chuyên môn trợ giúp người xấu. Đây là nói xấu, chân chùi nói xấu, chúng ta kỳ cùng bộ tộc, dùng nhân tộc lời nói tới nói, chính là động vật ăn thịt, cũng chính là ăn thịt cái kia động vật ăn thịt tan thịt còn mới phân người tốt cùng người xấu. Cái kia không có bệnh sao? Thượng tiên à, không sợ cho ngài nói, hồng hoang hoàn cảnh lớn gọi là một cái ác liệt, khắp nơi đều là rừng thiêng nước độc, tà ma tinh quái, cường giả chỗ nào cũng có, sơ ý một chút, mệnh liền không có, tại loại này hoàn cảnh lớn bên trong, ngài nói phàm là nhìn thấy thịt, còn có thể đi quản nó là sinh trưởng ở người tốt trên thân, hay là người xấu trên thân. Không chỉ có như vậy, thượng tiên chúng ta kỳ cùng bộ tộc, tại hồng hoang lúc ấy nhưng thật ra là rất ít ăn người, trừ phi thật cực đói không phải vậy thấy người đều đi trốn à, không phải vậy sơ ý một chút, vạn nhất bị đối phương trốn thoát quay đầu đó chính là khắp núi khắp nơi truy sát à. Nhân tộc cùng chúng ta hoàn toàn không giống, chúng ta có thể trong địa bàn là có thể tiếp nhận cái khác động vật ăn thịt chỉ cần phân ra mạnh yếu, biết ai lợi hại hơn, liền sẽ không đi chủ động trêu chọc, cơ bản có thể bình an vô sự, nhưng nhân tộc không giống với, phàm là nó đất trên bàn xuất hiện một cái ăn người, nhân tộc liền sẽ cấp tốc tụ họp lại, điên cuồng đuổi giết, giết chết một cái đều không được, đến một tổ toàn mừng mới có thể thở phào, gọi là một cái ác độc, tưởng tượng đều cảm thấy sợ sệt. Đương nhiên, chúng ta cũng biết, cái này kỳ thật cũng không phải nhân tộc, chủ yếu là cổ yêu đình đám hôn trương kia không làm nhân sự, năm đó vì cùng vu tộc đấu, đối với nhân tộc ra tay quá ác, những nơi đi qua nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại, chẳng những không lưu, thủ đoạn còn tặc tàn nhẫn, ăn còn chưa tính, dù sao chỉ cần còn sống liền phải ăn hết khác, có thể bọn chúng là quá qua bị ổi, trực tiếp bắt người đến luyện khí, có thể có bao nhiêu hung ác có bao nhiêu hung ác, tàn nhẫn. Đơn giản để kỳ cùng đều không thể nhìn thẳng. Kết quả, nhân tộc thông thả lại sức đằng sau, lập tức bắt đầu trả thù, xem như một tù trả một tù đi, hay là cổ yêu đình, mở cái không tốt đầu. Cho nên liên quan tới ngài đi hỏi đề, ta là kỳ cùng không sai, nhưng ta không phải là thượng cổ tứ đại hung thú bên trong đầu kia kỳ cùng, cũng không có chuyên môn ăn người tốt, không ăn người xấu, e sợ thiên hạ bất loạn loại kia thói quen. Về phần tứ đại hung thú bên trong đầu kia kỳ cùng là tình huống gì, ta không hiểu rõ lắm, bởi vì không hiểu rõ, cho nên ta cũng không tiện phát biểu. Nhìn trước mắt kỳ cùng một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, Lý Tố nhịn không được kéo ra khóe miệng của mình. Muốn nói ngay từ đầu trước mắt cái này kỳ cùng biểu hiện lật đổ hắn đối với tứ đại hung thú tam quan, như vậy lúc này lời nói của đối phương triệt để lật đổ hắn đối với hồng hoàng nhận biết. Nguyên lai, kỳ cùng là một cái trùng quần, nguyên lai tứ đại hung thú bên trong đầu kia kỳ cùng, chỉ là bộ tộc này bên trong đi ra con sâu làm dầu nổi canh. Nguyên lai nhân tộc đối với mình trên địa bàn động vật ăn thịt đuổi tận giết tuyệt, là cổ yêu đình bên kia mở không tốt đầu. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ngươi thật sự là kỳ cùng, không phải tứ đại hung thú bên trong đầu kia kỳ cùng. Kỳ cùng trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ không gì sánh được dáng tươi cười không nói, trên khóe mắt càng là trực tiếp lộ ra nước mắt, một loại ủy khuất không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bây giờ rốt cục bị nhân lý giải tâm tình tại bốc hơi, nó không nhịn được nhẹ gật đầu, rơi lệ nói thượng tiên anh minh à, năm đó nếu là có thượng tiên sâu như vậy hiểu đại nghĩa người tồn tại lời nói, chúng ta kỳ cùng bộ tộc, cũng sẽ không lẫn vào thê thảm như thế. Đương nhiên, ta cũng biết chuyện này không thể trách thượng tiên, chủ yếu là thượng cổ đám kia tiên nhân, vì tín ngưỡng dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn có cổ nhân tộc được hoa chưa mở, dựa theo tự thân yêu thích quyết định là hung là tốt, ngài là không biết, từ khi cổ thiên đỉnh tiêu vong, vu tộc cảm đạm rút lui, nhân tộc thành thiên đạo sủng như sau, kỳ thật chúng ta bộ tộc cũng chủ động tiếp xúc qua nhân tộc, muốn như là những cái này dị chủng, tỷ như kỳ lân, tỷ như huyền quy, tỷ như phượng hoàng, tỷ như tỷ hưu, trở thành nhân tộc đồ đằng thần thú. Chỉ hận đương đại ta tộc trưởng già không có dự kiến trước, phía sau hạ chẳng quá muộn, tăng thêm tộc ta bộ dáng tương đối hung thần ác sát, dễ dàng hù đến người. Đúng vậy à, chúng ta thật thê thảm, nếu là có thể bị nhân tộc cung phụng, đạt được nhân tộc hướng hỏa, nơi đó còn cần đi ra ngoài săn thức ăn. Hung ác chém giết, cùng chơi tranh mệnh. Chín cái hải nhi đầu rắn dọc theo đồng trụ bò lên xuống tới, giờ phút này nó chín cái hải nhi trên mặt viết đầy ủy khuất thần sắc, một mặt chính mình dài dạng này đó là trời sinh, cũng không phải chính mình tự nguyện, không phải có câu nói như vậy sao? Sinh mệnh a, cái gì đều có thể tuyển, duy chỉ có cái này xuất sinh, không có cách nào tuyển. Càng nghĩ, càng là ủy khuất, không nhịn được bé con khóc lớn lên, thanh âm kia như là hải nhi kêu gạo, đâm thẳng thần hồn, nghe người ra đầu run lên, khó chịu đến cực điểm. Nương theo lấy cái này phảng phất cửu anh bình thường dị thú hạ tràng, Lý Tố chu vi, gần 100 cái trên đồng trụ các loại dị thú không nhịn được nhao nhao phát biểu, hiển nhiên đều nhẫn nhịn một bụng ủy khuất. Trong lúc nhất thời, trên sân thi đấu cú vọ âm thanh, lộc cộc âm thanh, khanh khách âm thanh, răng rắc tiếng tạch tạch, két két két két âm thanh lẫn nhau chập trùng, tại phối hợp bên trên sân thi đấu xâm nhiên không khí, tựa như đặt mình vào ma quật bình thường. Nhìn trước mắt bọn này một lời khó nói hết dị thú, Lý Tố trong lúc nhất thời cả người cũng một lời khó nói hết đứng lên. Kỳ cùng còn tốt, chỉ là chiếm cái chữ hung, nhiều ít còn có thể lấy ra trừ tà. Cái khác giản thật, phàm là vẽ một cái treo ở cửa ra vào, sợ không phải xế chiều hôm đó cảnh sát thúc thúc liền phải tới cửa, hỏi thăm ngươi gần nhất làm những gì. Thì như nói phải chăng gia nhập cái gì giáo một loại. Nhìn xem một đám dị thú đau khổ bộ dáng, Lý Tố đốn nửa ngày, rốt cục thật sự là nhẫn nhịn không được cái này phảng phất đao phá pha lê bình thường thanh âm, hai tay vỗ, một mặt đen kịt nói đi, đầu đau nhức. Kỳ cùng các loại dị thú nghe vậy, lập tức im tiếng. Biểu lộ có chút chột dạ, dù sao bọn chúng cũng biết, thanh âm của mình rất có vấn đề, cùng Long Phượng Kỳ lần khác biệt. Hạ chàng đi ra ngoài là bán thảm, để cho trước mắt vị này thượng tiên không đối bọn chúng xuất thủ mà thôi. Bất quá, cái này phục ma điện mấy cái ý tứ, lâu như vậy cũng không tới người, nhàm chán đơn giản móc chân còn chưa tính, bây giờ thật vất vả tiến đến hai cái, kết quả cái kia bọn hắn đều không thể chơi vào. Còn tốt, trước mắt vị này thượng tiên còn giảng đạo lý, không giống trước đó cái kia. Chính mình vừa nhảy ra ngoài, màn đầu lớn nắm đấm liền trực tiếp rơi xuống đầu tại chỗ liền rời đi cùng bị gậy gô gõ đến dưa hấu mở dạng, mặc dù không chết được, nhưng đau nhức là thật đau nhức á cũng đã lâu. Muốn lúc nào mới có thể kết thúc? Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Quả nhiên, thiên đình đám kia tiên nhân là hỗn đản, làm hỗn đản đầu lĩnh thiên đế thỏa thỏa lao hỗn đản. Nói xong để bọn chúng tới đây hỗ trợ lịch luyện thiên binh thiên tướng, đủ số liền để bọn chúng nhập thiên đình tiếp nhận nhân tộc hương hỏa. Kết quả đều nhanh kết thúc, đột nhiên ở giữa gây mất, mấy trăm ngàn năm lặng yên không một tiếng động, một điểm động tĩnh đều không có. Lao hỗn đản kia, không phải là dự định bội ước đi. Nhìn thấy một đám dị thú không lên tiếng, Lý Tố thở hắt ra, mặc dù đám gia hỏa kia thực lực không ra thế nào nhưng năng lực không thể không nói là thật biến thái. Khó trách tại thượng của bị liệt là dị thú, chính mình muốn chân tiên cảnh giới tại tới, vẫn là tương đối khó giải quyết. Hắn đều cảm thấy khó giải quyết, biến thành người khác, hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn này đồ chơi mạnh bao nhiêu. Ánh mắt nhìn về phía Kỳ Cùng, Lý Tố trực tiếp đem chính để kéo về phục ma tháp thượng đạo, ta biết tình huống của các ngươi nhìn hình dạng của các ngươi sát suất lớn hẳn là cũng không muốn cùng ta đánh, không đánh cũng đi, như vậy cửa này muốn làm sao qua. Đối phương như thế chạy đến, bán nửa ngày thảm, Lý Tố cũng không đốc, tự nhiên minh bạch ý nghĩ của đối phương. Nói ngắn gọn, không muốn bị đánh. Thôi, sinh mệnh tưởng tình. Chỉ cần có tuyển, ai mẹ nó nguyện ý làm bị đánh một phương. Đầu óc không tỉnh táo không tính. Nghe được Lý Tố lời nói, một đám dị thú trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ không gì sánh được chi sắc, nói cái này đơn giản, chỉ cần thượng tiên lấy chúng ta một giọt mi tâm máu là được, lấy cũng coi như chúng ta bại, ngài cũng có thể tiếp tục hướng bên trên đi. Dạng này a, đi. Lý Tố gật gật đầu, đối phương tức thời, hắn cũng không có ý định quá mức khó xử đối phương, lúc này liền muốn có hành động. Ầm ầm. Nhưng mà, một giây sau lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ trên hướng xuống mà đi, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh xuyên không gian. Thế giới kết cấu cũng nhịn không được mới thôi chấn động. Đồng thời, biên độ so trước đó còn lớn hơn. Lý Tố con ngươi co rụt lại, không nhịn được ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Các ngươi biết phía trên xảy ra chuyện gì sao? Phía trên? Kỳ Cùng khẽ giật mình, lập tức nói, "A, thượng tiên là hỏi vừa rồi chấn động sao?" "Ân, hẳn là nữ hoa kia đi." Kỳ Cùng sắc mặt có chút bạch, không chỉ là nó, giờ phút này tất cả dị thú sắc mặt đều có chút bạch. "Nữ hoa?" Chương 747, cấp thánh nhân chiến lược ý nghĩa chương 747, cấp thánh nhân chiến lược ý nghĩa quả nhiên. Tiểu cô nương kia cũng tiến vào nơi này. Đôi mắt có chút ngưng tụ, nghe Kỳ Cùng bọn chúng hình dung, Lý Tố lập tức nghĩ đến trên thuyền rồng cái kia trực tiếp cùng hắn cận chiến, đối mặt trí cao đạo pháp đều không chút nào hư tiểu cô nương. Không lô lại chống không hồn phách, mạnh không hề có đạo lý nhục thân. Nàng quả nhiên cũng tiến vào đồng thời cũng chính mình còn nhanh. Có thể đi vào phục ma điện, Lý Tố là thông qua linh hồn trí cao, trực tiếp tìm tòi hắc giáp bên trong cái kia vong linh tư duy mới đến tin tức, tin tức này ngay cả dân bản địa cũng không biết. Tiến vào tiên ngục sau, Lý Tố trước tiên liền tuyển lấy tiến đánh cổ thành, nói cách khác tin tức này tại lần này người tiến vào bên trong hắn tuyệt đối là cái thứ nhất đạt được. Nhưng mà, đối phương so với hắn nhanh hơn tiến vào nơi này, vậy nói rõ cái gì? Nơi này đối phương tới qua một lần. Tiên ngục Trường Lang cấm chế, là một mực tồn tại tương phản tiên ngục xuất hiện, đồng thời còn trực tiếp đem chọn thuyền người đều cho mang đi tình rất ít, dù sao thần thoại giới thuyền rồng tiến vào tiên ngục Trường Lang số lần không ít, một năm xuống tới tối thiểu mấy chục lần sẽ đi ngang qua, dù là trăm năm chỉ phát sinh một lần mất tích sự kiện, thiên đình cũng không có khả năng quên mất phần tình báo này, dù sao đối với có được dài rằng giặc tuổi thọ tiên nhân mà nói, trăm năm bất quá bội. Vàng, nếu là có sự kiện đặc thù phát sinh, thiên đình bên kia không có khả năng không tiến hành điều tra, cũng không có khả năng một chút tin tức đều không có. Có thể rất hiển nhiên, thiên đình lão giả đối với tiên ngục phản ứng rất lạ lẫm, hiển nhiên căn bản cũng không biết tiên ngục tồn tại. Bây giờ tại tăng thêm cái kia giao thủ với hắn nữ hoa, thế mà so với hắn còn muốn trước một bước tiến đến, cả sự kiện cũng để hắn tin tưởng đây là ngẫu nhiên phát sinh, cố ý khả năng càng lớn cũng càng hợp lý. Phải biết nữ hoa kia nhảy ra thời cơ rất cổ quái, vừa lúc là thiên đình lão giả muốn đem tất cả mọi người mang đến thiên đình, từng bước tiến hành kiểm tra thời điểm. Không chỉ có như vậy, lấy nữ hoa kia biểu hiện ra thực lực, xác suất lớn phải cùng đợt thứ nhất cướp bóc người không có quan hệ gì. Nếu là đám người kia chuẩn bị ở sau, nữ hoa trước đó trực tiếp hạ tràng là được, tại có hạn chế tình huống dưới, thiên đình lão giả người bên kia cộng lại đều không nhất định đánh thắng được nàng, chính là Lý Tố vận dụng trí cao đều khá chật vật. Đồng thời, thiên đình lão giả hộ tống đồ vật, sát thực ném đi, mà ra tay cướp bóc người đám người kia cũng không có đắc thủ. Nói cách khác trên thuyền rồng tồn tại phe thứ ba, bao quát nữ hoa kia ở bên trong, đồ vật hẳn là bị bọn hắn cho trộm. Lý Tố đều có chút chấn động, nữ hoa cái kia đoàn thể trực tiếp nhìn trời đỉnh đồ vật ra tay, để nhìn trời đỉnh đưa tay tổ chức có nổi, là tương đương kẻ tài cao gan cũng lớn, có đầy đủ tự tin. Trên thực tế cũng là như thế, bởi vì tiến vào tiên ngục, ném đi hộ tống đồ vật thiên đỉnh lão giả đã không có công phu đi truy cứu. Bất quá, phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy, cũng không giống như là thiên đỉnh an bài khảo nghiệm. Dù sao, Phục Ma Điện dự tính ban đầu là tăng lên thiên binh thiên tướng sức chiến đấu, liền nữ hoa kia thân thể trị số mà nói, nơi này ma luyện đối với nàng ý nghĩa không lớn, tối thiểu chân tiên cái này mặt tầng theo một ý nghĩa nào đó nàng rất vô địch. Suy tư một lát, Lý Tố nhìn về hướng Kỷ cùng bọn chúng. Các ngươi nhận biết Thiên Đình Cổ Văn đi. Đối với nơi này hẳn là cũng tương đối quen thuộc đi. Kỷ cũng nghe vậy, trực tiếp vô ngực nói đương nhiên, thượng tiên có vấn đề gì, đại khái có thể hỏi ta, biết gì nói đấy. Có thể cho ta nói một chút Phục Ma Tháp tình huống sao? Nếu có thể tận khả năng kỹ càng một chút. Phục Ma Tháp. Kỷ cũng ngơ ngác một chút, nó có chút ngoài ý muốn nói thượng tiên, không phải người của Thiên Đình. Không phải. Ta đã nói rồi, thượng tiên thực lực, chạy nơi này tới thử luyện, đây không phải là nào thôi. Phục Ma Điện đó là Thiên Đế an bài cho Thiên binh Thiên tướng tăng lên địa phương, tránh cho lần nữa phát sinh náo Thiên cung Thiên binh Thiên tướng quân lính tan rã tình huống. Đối đầu tiên loại này Thiên Tiêu căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thượng Tiên hẳn là vụng trộm trà trộn vào tới đi, cùng trước đó nữ hoa kia một dạng. Kỳ cung cười nói, kỳ thật Thượng Tiên rất không cần phải như vậy, ngài hẳn là trực tiếp ngay tại Tiên ngục bên kia, tìm vạ chấn thủ tướng muốn một khối tuần tra làm cho mà không phải khiêu chiến lệnh. Chấn thủ. Lý Tố đôi mắt có chút lóe lên một cái, ở chỗ này Kỳ cùng bọn chúng tựa hồ cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Khiêu chiến lệnh lời nói, liền khá là phiền toái. Phục Ma Điện khiêu chiến lệnh, thuộc về cưỡng chế tính một khi tiến vào nhất định phải hoàn thành một loạt khiêu chiến sau mới tính kết thúc. Thượng Tiên ngươi nhìn ngươi trên đỉnh đầu chính văn, hiện tại ngài là binh nhì, 27 cấp, cần đạt tới cấp 30 mới tính hoàn thành binh nhì khảo nghiệm, cũng chính là hợp cách tiên binh tinh anh. Đương nhiên, trên phương diện này tiên vấn đề không lớn, các loại từ chúng ta bên này thông quan đằng sau, hẳn là có thể đạt tới. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường tiên binh chỉ cần có thể thông quan nơi này, coi như hoàn thành khảo hạch. Nhưng là Thượng Tiên ngài là Thái Ức tiên nhân, sẽ tự động tiến vào thiên tướng cưỡng chế ma luyện bên trong. Chỉ có ở bên kia cũng hoàn thành thông quan, thu hoạch được cấp 30 tướng sĩ xưng hô sau, mới tính hoàn thành cưỡng chế ma luyện, thu hoạch được tiến vào Phục Ma Điện quyền hạn, quá trình sẽ khá rườm rà. Bất quá, Thượng Tiên cũng không cần quá mức để ý, tuần tra làm cho mặc dù mang ý nghĩa tự do, nhưng là tại Phục Ma Điện vậy liền thuộc về người đứng xem, có thể tùy ý tham quan, lại không thể hạ tràng tham dự, tương phản khiêu chiến lệnh lời nói chỉ cần Thượng Tiên vừa đóng đánh xuống, ngược lại có thể thu hoạch được nhất định quyền hạn, đồng thời có được khiêu chiến Thiên Đình cấm vệ tư cách. Thiên Đình cấm vệ. Đúng vậy, hôm nay đỉnh cấm vệ tương đương với Thiên Đế thân quân, lại quyền hạn phi thường lớn, địa vị cùng tiên ngục chấn thủ tương đương, có tư cách tự do ra vào tiên ngục, ở trên trời đỉnh bên kia địa vị cùng cấp ngũ phẩm tướng lĩnh. Đương nhiên, trở lên tiên bối cảnh mà nói, đoán chừng là trước mắt. Kỳ cũng lắc đầu, mặc dù không rõ ràng trước mắt thượng tiên sư thừa người nào, nhưng lại không trở ngại trong mắt của nó sức lực, tất nhiên đến từ huyền môn cao tầng, là thánh nhân đệ tử. Bất quá có một chỗ, thượng tiên có thể đi một chút lời nói, cũng không tệ lắm. Phục Ma Điện bên trong tàng kinh các, ở trong đó để đó Thiên Đế đạo điện, bên trong ghi lại Thiên Đế thu nhận sử dụng, lại hoặc là tự mình sáng tạo cấm pháp, nghe nói Thiên Đỉnh tập Tam giáo chi lực sáng tạo Hoang Thiên vô lượng đại trận đều bị ghi chép ở trong, mặc dù chỉ có binh trận cùng đem trận, đối đầu tiên mà nói, hẳn là có không nhỏ chỗ tốt. Phục Ma Điện còn có tàng kinh các, Thiên Đế đạo điện. Lý Tố ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ tin tức này tương đương nổ tung, đặc biệt là Hoang Thiên vô lượng đại trận thế mà cũng bị ghi chép ở trong, dù là có được bảy thánh chi cao hắn giờ khắc này cũng nhịn không được hô hấp có chút run rợn. Hoang Thiên vô lượng đại trận hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua, uy năng khá kinh người. Tại nhân số không nhiều, lại động tồn tại quyết tổn tình huống dưới, đều có thể nhấn lấy Thiên Đình lão giả cùng Lý Tố cùng một chỗ truy. Phải biết Thiên Đình lão giả thế nhưng là Thái Ức đại viên mãn, mặc dù chỉ là 13 lửa, hỏa, tả hữu, nhưng hắn thi triển tiên pháp không hề nghi ngờ thuộc về thượng phẩm cùng cực phẩm ở giữa, trong lúc vô hình tương đương với tại thêm một hỏa. Về phần Lý Tố chính mình, liền cùng không cần nói, bảy thánh chí cao bản thân liền ở vào đỉnh cao nhất hàng ngũ, hay là song tuyệt thế căn cơ. Như hết thảy thật như kỳ cùng lời nói, cái này phục ma tháp thật là có tất yếu, hảo hảo thông quan một chút. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Những vật này đối với Lý Tố mặc dù ý nghĩa không lớn, nhưng đối với Hạ Quốc mà nói, liền không giống với lúc trước, là chân chính có thể lập mệnh an thân tiền vốn. Lý Tố mặc dù đối với quyền thế không có hứng thú, nhưng đối với Hạ Quốc hắn vẫn là tương đối quan tâm. Phụ mẫu, thân bằng hảo hữu đều ở bên trong, có thể làm cho Hạ Quốc bản thân cường đại lên, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Dù sao, từ hắn có được bảy thánh chi cao một khắc này bắt đầu lên, vận mệnh của hắn đã cùng hủy diệt thượng cổ Hồng Hoang liên quan, sớm muộn có một ngày muốn đạp vào truy tìm Hồng Hoang chi lộ, rời đi Hạ Quốc, rời đi thần thoại giới. Ân, minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến đạo gì, đúng rồi, ta nếu là hoàn thành thiên tướng khiêu chiến, ở chỗ này có thể thu được cái gì cụ thể quyền hạn sao? Có thể hay không quan sát khác người khiêu chiến tình huống, cùng khác người khiêu chiến đối thoại một loại. Thượng tiên còn có khác đồng bạn cũng tiến vào sao? Kỳ cũng gật đầu nói, có thể, ngược lại là có thể, bất quá thiên binh thiên tướng không có cách nào tiến hành can thiệp. Lý Tố sửng sốt một chút, phát hiện Kỳ cùng câu nói này rất có vấn đề, trong nháy mắt hắn nhịn không được mở to ánh mắt của mình nói còn có thể trực tiếp can thiệp. Có thể ngược lại là có thể, nhưng thượng tiên kỳ thật không cần thiết ta, phục ma điện ma luyện mặc dù là thống khổ một chút, nhưng đối với thực lực tăng lên lại là thực sự, không cần thiết dừng lại. Kỳ cũng dùng móng nuốt gãi gãi mặt mình, coi là Lý Tố đồng bạn thực lực bình thường, không muốn để cho nó ở chỗ này chịu khổ. Vì cái gì phục ma điện khảo hạch là cưỡng chế tính cũng là bởi vì quá mức gian nan, hoàn toàn có thể nói là đang tiến hành nghiền ép, trong đó thống khổ đơn giản khó có thể tưởng tượng, từng tiến vào một lần người, tuyệt đối sẽ không đang muốn vào nhập lần thứ hai, bởi vậy mới chuyên môn biến thành nhất định phải hoàn thành một cái giai đoạn tính khảo hạch mới có thể rời đi. Nói một chút, Lý Tố hít một hơi, trong đôi mắt một vòng kích động. Trở thành cấm vệ, khiêu chiến phục ma đại điện, thu hoạch điện chủ tư cách. Kỳ cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói, thượng tiên, đây là không thể nào, không nói đến điện chủ khiêu chiến độ khó, vậy bản thân là thiên đế, là trời đỉnh thiên binh thiên tướng chuẩn bị, trừ phi thượng tiên nguyện ý gia nhập thiên đình, không phải vậy coi như khiêu chiến thành công, cũng không chiếm được phục ma điện quyền khống chế. Thật đúng là có thể được đến quyền khống chế. Nghe xong Kỳ cùng lời nói, Lý Tố ánh mắt triệt để phát sáng lên, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Thiên đình còn tại thời điểm, vị trí điện chủ này đương nhiên sẽ không rơi vào ngoại nhân trong tay, như hôm nay đỉnh không có ở đây, phục ma điện điện chủ vị trí lại treo trên bầu trời, chẳng phải là nói một khi hoàn thành thông quan, trực tiếp liền có thể trở thành phục ma điện chủ nhân. Tin tức này, nhưng so sánh thiên đế đạo điện muốn rung động nhiều. Chỉ là công pháp, trận pháp, Lý Tố tự nhiên cũng nghĩ, có thể so sánh với phục ma điện bản thân, dù là hoang thiên vô lượng đại trận vẫn như cũng phải kém hơn không ít, dù sao công pháp cùng trận pháp cần thiên phú, càng cần hơn khổng lồ tài nguyên, Hạ Quốc cho dù có thể cái kia nắm bắt tới tay, cường đại cũng không phải một lát liền có thể giải quyết. Có thể có phục ma điện lại khác biệt, đây chính là thiên đình luyện binh bảo bối, là thiên đế tỉ mỉ chế tạo, đưa nó đem tới tay, trực tiếp tương đương với đạt được thiên đình bình doanh, đó là cái gì khái niệm? Đông nhiên hắn đôi mắt ngưng tụ, chờ chút, phía trên động tĩnh lớn như vậy, sẽ không phải nữ hoa kia chính là đang tiến hành điện chủ khiêu chiến, tranh đoạt phục ma điện quyền khống chế đi. Đáng chết. Lý Tố con ngươi đều tái rồi, trực tiếp toát ra thanh quang, hiếm thấy toát ra sốt ruột thần sắc. Nếu là điện chủ, đó chính là nói có tính duy nhất, một khi bị người khác trước một bước cầm đi, cái này phục ma điện thì tương đương với cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Thứ này, tại chiến lược trên ý nghĩa, là cấp thánh nhân. Chương 748, đuổi theo tà tính chương 748, đuổi theo tà tính biết được phục ma tháp tình huống sau, Lý Tố ngồi không yên. Không chỉ có như vậy, muốn liên lạc với Bạch Tố các nàng, biết tình huống của các nàng cũng cần thông quan tướng sĩ khảo hạch mới được. Có hỏi thăm một chút Kỳ cùng bọn chúng liên quan tới phục ma điện tướng sĩ phương diện nội dung sau, Lý Tố cũng không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp tại bọn chúng mỗi người mi tâm lấy một giọt máu, tan vào trên đỉnh đầu của mình binh nhị tiêu chí bên trong. Cảm ơn. Nhìn xem trở lại đồng trụ ở đây hóa thành bách tường giống Kỳ cùng các loại dị thú một chút, Lý Tố không hề do dự phát ra yêu cầu rời đi tầng này tín hiệu. Phục ma điện, thiên binh thiên tướng khảo hạch hết thảy có 60 tầng. Cũng không cần vừa đóng thông qua, mà là căn cứ người khảo nghiệm biểu hiện đến. Thiên binh cửa này chủ yếu ma luyện hai cái phương diện, đối với đạo vận năng lực khống chế cùng thực chiến. Thiên tướng thì là tiến thêm một bước đạo vận tổ hợp, áp xúc cùng hỗn chiến. Căn cứ Lý Tố giao thủ kinh lịch đi xem, toàn bộ quá trình chính là từng bước nắm giữ trước đó tại cổ thành thời điểm, những cái này thiên binh thiên tướng thi triển năng lực. Lúc đầu hai cửa ải này kỳ thật đối với Lý Tố mà nói, độ khó cũng không lớn. Cổ thành một trận chiến, hắn đã nắm giữ tương quan kỹ xảo, nói thực ra không thể so với những thiên binh kia tới kém. Bất quá, phục ma điện mục đích là vì cực hạn nghiền ép đến đây tham gia khảo nghiệm thiên binh thiên tướng, trình độ càng cao, yêu cầu tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Thì như nói Lý Tố, đàn trâu giẫm đạp một cửa ải kia. Dưới tình huống bình thường, hẳn là nhất đầu như đến 100 con trâu, đối mặt bọn chúng giẫm đạp, một tấc phạm vi loại, 5 phút đồng hồ không phạm sai lầm, coi như thông quan. Kết quả Lý Tố tại cửa thứ nhất, trực tiếp một bàn tay đem sông tới châu cho trụ chết, bởi vậy mới xuất hiện phía sau vạn lưu dâm đạn ly cấp, chọn mẹn một chén trà không ngừng yêu cầu. Yêu cầu này giảng chân thực tại quá biến thái, mặc dù Lý Tố bản thân là vì nắm giữ phần kia cộng hưởng chi lực chỉ hoan không ít thời gian, nhưng chủ động thích hướng hắn liền dùng không sai biệt lắm một tháng, hình thành bản năng thì chọn mẹn dùng 3 tháng thời gian. Thiên binh bên này như vậy, đạo lý đồng dạng thiên tướng bên kia cũng kém không nhiều. Bất quá lần này không cần tại như vậy, mà là muốn đá vụn. Thiên tướng khảo hạch chính là một khối đá, bên trong che kín đạo vận phòng ngự cực mạnh, vượt qua kiểm tra cần đối tự thân đạo vận ổn định khống chế, chỉnh thể dung hợp theo Lý Tô ý nghĩ của hắn rơi xuống, rất nhanh trên bầu trời văn tự cấp tốc nhảy lên, trên đỉnh đầu văn tự cũng bắt đầu biến hóa, mang ý nghĩa cửa này hắn thông qua được, đồng thời cũng đã nhận được thiên binh tinh anh xưng hô. Nhưng mà, ngay tại Lý Tô biến mất, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tả hữu, không gian lại lần nữa không hiểu chấn động lên, một bóng người xuất hiện. Lại người đến. Kỳ cùng mấy thú khẽ giật mình, Phục Ma Điện cuối cùng từ mở. Có nhiều như vậy người khiêu chiến tới. Cùng Thiên Đế ước định nói cách khác sắp hoàn thành. Trong đôi mắt hiện lên vẻ vui sướng, cùng lúc đó bắt đầu nhanh chóng hội tụ hung sát chi ý, nếu ước định cẩn thận tự nhiên là muốn đem hoàn thành công tác. Trước đó cái kia hai cái quỷ dị đồ chơi, liền quên đi, từ giờ trở đi, chân chính huyết tinh đem lên diễn, người khiêu chiến đã làm tốt giác ngộ đi. Một giây sau, không gì sánh được tà ác, khí tức quỷ dị cho tới bây giờ nhân khu thể bên trên bạo phát đi ra. Thứ mùi đó, đơn giản khó có thể tin. Phản phất mục nát vô số tuế nguyệt khối thịt bình thường, mang theo hít thở không thông hôi thối, không có âm khí, quần quần mà ra chính là một loại khó nói nên lời hỗn độn, quang minh đang chạy trọc dịch, hắc ám như muốn tạm mục nát. Đây không phải sinh mặt đối lập chết, mà là một loại càng thêm tà ác, càng thêm không cách nào miêu tả lực lượng. Duy nhất xúc cảm chính là bạn bèo cùng sa đoạn. Không đối. Khi cùng các loại dị thú con người đột nhiên co rụt lại, nét mặt của bọn nó trong nháy mắt liền thay đổi, ngập trời hung uy bộc phát, chẳng lành nhẹ ra, làm thượng cổ hung thú nhất mạch, treo ở những đồng trụ này bên trên liền không tồn tại chính khái niệm. Răng rác tiếng cạch cạch, két két két âm thanh, dịu rít âm thanh, tiếng khóc nỉ non, bên tai không dứt, một cái chớp mắt liền đem cái này to lớn sân thi đấu khuyết đại bên trên như là ma quật giống như không khí. Tà túy, tự tiện xông vào thiên đình, phải làm tội chết. Gần trăm hung thú, không có trận đánh lúc trước Lý Tố thời điểm bị khuất ba ba biểu lộ, thay vào đó đầy dây huyết hồng, vô tận sắc cơ. Kiệt kiệt, chư thần thi hải bị chìm vào hoàng hôn, thiên đế đầu lâu bị làm thành chén rượu, thượng cổ thiên đình đều sớm vạn kiếp bất phục, bây giờ thế gian đều là chúng ta nông trường. Lớn mật. Kỳ cung gầm thét phát sinh, trực tiếp đánh gãy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh lời nói, làm thiên đình một phần tử, tại một giây này nó không có dù là đinh điểm do dự, lại hoặc là hội tụ, gào thét một tiếng, ngang nhiên hiện hiện bản tôn, xông tới giết. Đương tử. Còn lại dị thú, đồng dạng nổi giận đến cực điểm, làm thiên đình một thành viên, nói xấu thiên đế, tội không dùng tha thứ. Kiệt kiệt. Đối mặt dị thú hành vi, thân ảnh không có động tác, duy nhất đáp lại chính là cái kia để cho người ta linh hồn phảng phất đều muốn bị đông đồng dạng tiếng cười. Giang giác, giang giác. Nương theo lấy trận trận nhấm nuốt thanh âm vang lên, sân thi đấu lâm vào vô biên hắc ám, chỉ có cái kia vặn bẹo tà dị phảng phất có được sinh cơ bình thường không ngừng run run, ngẫu nhiên chập trùng một tia gợn sóng. Thật lâu qua đi, mục nát hắc ám thu nạp, cái kia vặn bẹo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, mà trừ cái đó ra, lại không cái khác. Phục Ma Điện chủ. Kiệt kiệt, không tệ a. Nó phát ra trầm thấp tiếng cười, trên đỉnh đầu giống nhau thiên đỉnh văn tự bắt đầu chấn động, nhanh chóng từ nơi này biến mất. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Phục Ma Điện cái nào đó không gian đặc thù bên trong, nơi này là một cái cự đại quảng trường màu trắng, phóng tầm mắt nhìn tới không có cái gì, chỉ là một mảnh trắng bệnh. Nơi đây tên là Dưỡng Thần Điện, là Phục Ma Điện thông quan trước đó duy nhất nghỉ ngơi chi địa, chủ yếu khảo hạch nửa đường, bởi vì không chịu nổi dẫn đến tinh thần quá độ hao tổn mà bị thương, cần ôn dưỡng, lại tránh cho một thân một mình không có phát tiết con đường, mà chuyên môn thành lập. Dù sao, thiên đế muốn là tinh minh, không phải tên điên. Giờ phút này, trên quảng trường nằm rất nhiều người. Bọn hắn thần sắc đều rất tồi tệ, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, làn da phát xanh, đáng sợ nhất là từng cái trên thân người, hoặc nhiều hoặc ít dương một tấm, thậm chí mấy tấm mặt người. Những người này mặt, bộ dáng khủng bố, thần sắc và mẹo, bọn hắn con mắt trừng rất lớn, khi còn sống tựa hồ đã trải qua vô cùng kinh khủng, bị sống sờ sờ dọa cho chết một dạng, bọn hắn miệng há rất lớn, phảng phất tại phát tiết trong nội tâm khủng bố bình thường, không ngừng bộc phát ra kinh người thét lên. Thanh âm này, cũng không thể trực tiếp nghe được, mà là từ đáy lòng vang lên. Trên quảng trường, mấy chục vạn người cái trán, sau lưng không ngừng toát ra mạng lớn mồ hôi lạnh. Ánh mắt của bọn hắn khi thì thanh tịnh, khi thì bặm mẻo, bị cái kia đáng sợ tiếng kêu ảnh hưởng. Lão sư, trong đám người, nhưng gặp tiểu gia hỏa Trương Viễn, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu, nửa bên mặt xuất hiện bặm mẻo, trên thân thể đồng dạng mọc ra một khuôn mặt, bất quá chỉ có một nửa, hắn không gì sánh được khó chịu, bị cái kia dưới đáy lòng sâu trong linh hồn thét lên thanh âm không ngừng kích thích dậy vò lấy linh hồn, lại một mặt lo lắng nhìn xem trước người ngã xuống thân ảnh. Thiên đình lão giả, hắn đã lâm vào chiều sâu hôn mê, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, mà ở trên người hắn mọc ra mười mấy dương nhiều mặt, những này mặt trẻ có già có, biểu lộ không đồng nhất. Có thống khổ, có thút thít, có căm hận, bọn chúng một bên phát ra kêu thê lương thảm thiết đồng thời, trong mắt lại mang theo trước nay chưa có vui vẻ, vui vẻ, ánh mắt kia cũng không phải là giải thoát, lại hoặc là thông qua tra tấn người khác thư giãn tự thân, mà là kéo người xuống nước biến thái cảm xúc, càng là khó chịu, càng là để nó cùng mình cùng một chỗ khó chịu, bọn chúng liền càng vui vẻ, càng hưng phấn, thất khiếu đều đang chảy máu, vô số nổi gân xanh, rõ ràng thừa nhận cực đoan thống khổ, khoe miệng của bọn nó lại tại không ngừng dương lên. Đối diện với mấy cái này biểu lộ biến thái bộ dáng, tiên đỉnh lão giả vô cùng thống khổ, dù là đã hôn mê, vẫn không có đào thoát. Linh hồn đang không ngừng bị dày vò lấy. Không chỉ là Thiên Đình lão giả, Thiên Đình một phương người cơ hồ đều là như vậy, cảnh giới thái ớt mỗi người trên thân tối thiểu dài quá hai tấm trở lên mặt người. Hết thảy mọi người, tình huống đều phi thường không ổn, chuyển sang nơi khác chỉ sợ đều sớm không kiên trì nổi. Dưỡng Thần Điện không ngừng phun ra ra điểm sáng màu trắng, dung nhập mọi người ở đây trong thân thể, trợ giúp bọn hắn chữa trị linh hồn, chống cự thân thể bọn họ thượng nhân mặt ăn mòn. Tỷ tỷ, Thiên Đình một phương cách đó không xa, Bạch Tố cùng Thiến Nhi cũng tại, Thiến Nhi sắc mặt trắng bệnh, trên người nàng cũng tương tự có mặt người, chỉ bất quá thì nhỏ hơn nhiều. Ngược lại là Bạch Tố trên thân, rõ ràng chỉ là thiên tiên đại viên mãn, lại dài quá dòng giá hai tấm, một tấm tại cổ gương mặt ở giữa, một tấm tại ngực nàng. Giờ phút này nàng thần sắc vô cùng khẩn trương, nhìn xem tỷ tỷ của mình. Không có việc gì. Bạch Tố không thể nghi ngờ cũng hết sức thống khổ, tiếng kêu thảm thiết không đứng ở trong linh hồn vang vọng, mỗi một lần vang lên, phát ra tiếng kêu thảm âm mặt người trải qua hết thể liền sẽ phản hồi tại thân thể nàng phía trên, một lần lại một lần, muốn mài nhỏ hồn phách của nàng. Đáng chết, không nghĩ tới con quái vật kia thế mà cũng tiến vào. Sở dưới sự không kịp đề phòng, chúng đối phương chiêu, các nàng những người này vận khí khá tốt, trực tiếp tiến vào phục ma điện, còn lại bộ phận ở bên ngoài kết cục không cách nào tưởng tượng. Bạch Tố hít một hơi, quay đầu nhìn về hướng muội muội của mình, Thiến Nhi, sư đệ nhất định sẽ liên hệ chúng ta, ta nếu là đã hôn mê lời nói cho hắn biết tiên ngục bên kia quái vật cũng tiến vào để hắn ngàn vạn coi chừng, còn có chúng ta đã trốn đến phục ma điện bên trong, tạm thời là an toàn. Để hắn không cần cho chúng ta lo lắng, hiểu chưa? Thiến Nhi gắt gao cắn môi, dùng sức không gì sánh được gật đầu, ta biết, sẽ không để cho ca ca lo lắng. Chương 749, Đại Ma Thiên Phù Hộ. Chương 749, Đại Ma Thiên Phù Hộ. Tiên tướng khảo hạch đối với Lý Tố độ khó cũng không lớn, dù sao cách sử dụng hắn đã sớm nắm giữ, thành tựu cảnh giới thái ớt bây giờ, chỉ dùng mấy phút đồng hồ không đến, liền thông qua được khảo nghiệm. Ngược lại là hôn chiến, để hắn phế đi không ít công phu. Bên này đến không có như là kỳ nghèo như vậy có tư duy cá thể, mà là trực tiếp xuất hiện tại trên một chiến trường. Lúc đầu thông quan yêu cầu là 10 ngày quyết chiến, biết được phục ma điện tình huống dưới Lý Tố, hiển nhiên không có cái kia công phu cùng khảo hạch hao tổn, cho nên dùng hơn 10 phút, đem xuất hiện người toàn làm thịt. Tựa hồ cái này cũng không ở thiên đế quy hoạch khảo nghiệm phương thức ở trong, vì thế cửa ải đều xuất hiện vấn đề, tạp đốn một hồi lâu mới khôi phục, dọa Lý Tố nhất cú sốc, còn tưởng rằng muốn bị kẹt tại bờ UG bên trong. Bất kể như thế nào, thiên tướng cửa ải là bị hắn cho phá bỡ. Đến đây, thiên binh thiên tướng khảo nghiệm triệt để kết thúc, Lý Tố đạt được thiên đỉnh tinh anh tư cách, nhìn xem trên đỉnh đầu văn tự, mặc dù không hiểu, nhưng không sai biệt lắm chính là như thế một cái ý tứ. Khoan hay nói, trở thành tinh anh một khắc này, không chỉ là đỉnh đầu văn tự phát sinh biến hóa, Phục Ma Điện cũng cùng Lý Tố hắn thành lập liên hệ, thu được không ít tin tức hữu dụng. Cái này Phục Ma Điện, trên thực tế thì tương đương với một kiện pháp bảo, trở thành tinh binh tương đương với đạt được sơ qua nó quyền hạn sử dụng. Tỷ như nói trở thành thiên đỉnh cấm vệ biện pháp, cùng thông quan cấm vệ khảo hạch ban thưởng. Tài nguyên cũng có, đều là lấy công pháp làm chủ. Mặc dù so ra kém Lý Tố có bảy thánh trí cao, nhưng cũng có thể nói lên được một câu không hổ là thiên đỉnh, nội tình hùng hậu quá phận. Những đạo pháp này, mặc dù cũng chia thượng trung hạ ba bậc, nhưng dù là hạ phẩm tiên pháp, cũng cực kỳ đặc sắc, một chút phương diện thậm chí không thể so với trung phẩm tiên pháp tới kém. Tỷ như nói tại cấp một cấm vệ bên trong, liền có hai môn pháp thuật phi thường đáng giá học tập. Một bộ tên là Tha Tâm Thông hẳn là Phật môn võ học, bị thiên đỉnh thu lục, căn cứ giới thiệu là có thể cảm giác người khác ý nghĩ, ác ý càng lớn, cảm giác liền càng rõ ràng, mặc dù nói không có đủ sát phạt chi lực, làm phụ trợ loại thần thông, giá trị chỉ sợ còn tại trung phẩm tiên pháp phía trên. Còn có đâm người rơm, vừa nhìn thấy Lý Tố còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, đường đường thiên đỉnh lại có như vậy tiếp địa khí công pháp, có thể xem xét giới thiệu, khá lắm, đạo pháp này thật không kém, chính là một vị thế gian tu sĩ phi thăng sáng tạo bản mệnh thần thông, phi thường kinh người, lấy may mắn làm dẫn, tu thành pháp này sau, đâm ra một cái người rơm, có thể hóa giải 3 lần tử kiếp. Đúng rồi, nơi này tử kiếp cũng không phải một lần vết thương chí mạng, mà là hóa giải một lần hẳn phải chết nguy cơ. Tỷ như nói ngươi trêu chọc phải một vị cường giả đáng sợ, hắn đối với ngươi động sát tâm, cũng hạ thủ, kết quả là ngươi không chết, hắn cũng không có tiếp tục. Mặc dù pháp này có chút tai hại, lại đối với thánh nhân vô hiệu, nhưng làm phương pháp bảo vệ tính mạng, chỉ cần không chủ động tìm đường chết, bình thường là rất khó chết mất. Tỷ như vị kia sáng tạo pháp này phi thăng giả, chính là dựa vào thuật này tại thế gian một đường quá nhiều mấy lần hung hiểm nan quan, cuối cùng hoàn thành phi thăng, thành tựu tiên nhân nghiên cứu vị. Trừ trở lên 2 quyển bên ngoài, thần thoại giới bên trong cơ hồ tuyệt tích thuật luyện thể, nơi này cũng có. Không chỉ là thuật luyện thể, thượng cổ biến mất đại vu bộ tộc cổ vu chi pháp, nơi này cũng đều thu nhận sử dụng không ít. Hơi nhìn một hồi, Lý Tố đều tâm động, uy lực ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là từ đây suy ra mà biết, có thể làm cho hắn đọc nhiều kiến thức, từ đây suy ra mà biết, toàn diện tăng lên bản thân nội tình. Đúng rồi, liên hệ. Trầm mê một hồi lâu, Lý Tố hoàn hồn, nghĩ đến Bạch Tố cùng Tiến Nhi hai nữ, dự định trước hỏi thăm một chút các nàng hai người tình huống sau, tại bắt đầu cấm vệ khảo hạch. Nhắm mắt, cảm thụ một hồi. Lý Tố mở to mắt, có. Dưỡng thần điện. Đồng thời hai nữ đều cùng một chỗ, không đối, không chỉ là hai nữ, người của thiên đình, còn có thuyền rồng người đều ở nơi đó. Có hơn mấy chục bạn bộ dáng. Làm sao đều đi nơi nào? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, thông qua tự thân quyền hạn, Phục Ma Điện chủ động hướng hắn mở rộng không ít tin tức. Tỷ như nói cái này dưỡng thần điện, là thiên binh tiên tướng khảo hạch thời điểm, bởi vì quá độ mỏi mệt, chuyên môn thiết trí địa phương. Mặc dù nơi này ma luyện thời điểm, bất luận nhục thân hay là linh hồn đều có thể cùng một chỗ chữa trị. Nhưng nhục thân linh hồn bậc này, cũng không phải là máy móc, cho dù cung cấp sung túc năng lượng cũng không có khả năng một mực sử dụng, vẫn như cũng cần thông qua dừng lại phương thức tiến hành khôi phục, không phải vậy nhục thân cùng tinh thần sẽ dần dần chết lặng, như vậy ngược lại sẽ thật to giảm xuống tu luyện hiệu quả. Ân khẽ cho mày, Lý Tố sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hai nữ tinh thần rất không bình thường, đây không phải mệt mỏi phản ứng, mà là bị thương phản ứng, đồng thời nhan sắc cũng không khỏe mạnh, bày biện ra một chút sám xanh. Không chỉ là hai người bọn họ, dưỡng thần điện bên trong mấy chục vạn người đều là như vậy, không ít ân nghĩa vốn rất nghiêm trọng, nếu như không phải dưỡng thần điện có chứa trị hồn phách công hiệu, muốn xảy ra vấn đề lớn. Thiến Nhi, Lý Tố hít một hơi, ý niệm liên tiếp đến tinh thần tương đối khỏe mạnh tiểu Thiến trên thân. A, ca ca. Mặc dù một mực tại chuẩn bị, nhưng khi liên hệ tới thời điểm, tiểu gia hỏa vẫn là bị giật nảy mình. Không nên chống cự. A, thì ra là thế, đồ chơi kia cũng tiến vào a. Thông qua trực tiếp đối với linh hồn chạm đến, Lý Tố cấp tốc từ nhỏ tiến bên kia đạt được các nàng biến thành như vậy nguyên nhân. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố ánh mắt có chút lạnh, làm bảy thánh truyền nhân, tà tính cùng hắn ở giữa đã chú định không chết không thôi kết cục, nửa điểm thỏa hiệp khả năng đều không có, trước đó chạy trốn đó là cảnh giới chênh lệch quá lớn, vận dụng chí bảo cũng không phải không thể đánh, lại thuộc về tốn công mà không có kết quả, cho nên từ bỏ. Không nghĩ tới đối phương thế mà truy vào tới, đem nhục thân nhét vào bên kia. Bất quá, cũng quá thái đi. Thiên đỉnh lão gia hỏa, người tốt xấu cũng là thiên đỉnh lão nhân, hay là thái ớt đại viên mãn, đồng thời cũng tiếp xúc qua tà tính, thế mà bị đối phương cho đánh lén. Một đầu khác, Thiến Nhi ngẩn ngơ, thực sự không nghĩ tới ca ca trực tiếp thông qua linh hồn trực tiếp giải bên này trận tướng, trước đó suy tư nửa ngày lời nói tất cả đều im lìm tại bụng nhỏ bên trong. Bất quá, tiểu gia hỏa khôi phục rất nhanh, nhanh chóng hít một hơi nàng nói thẳng, ca ca, ngươi phải cẩn thận. Không cần, tên kia đã qua tới. A, ân, một hồi trò chuyện. Cung điện khổng lồ bên trong, Lý Tố cắt đứt cùng Thiến Nhi thông tin, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng cách hắn không xa bên ngoài, đột nhiên hiện hiện khí tức chẳng lành. Văn mèo, điên cuồng. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, chu vi siêu phàm hạt, đại đạo đạo vận đều loạn bị nó ảnh hưởng, phát sinh cải biến. Trong chớp mắt, một bóng người rơi xuống. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Mặc dù thông qua Thiến Nhi ký ức, Lý Tố đã thấy qua một lần nhưng khi thật xuất hiện, nó bộ dáng vẫn như cũ một lời khó nói hết. Như là dùng từng khối khác biệt khối thịt chắp vá đi ra một dạng, trên thân chất đầy đủ loại tổ chức. 8 cái phổi sinh trưởng ở trên cánh tay, 17 cái thận tại ngực, hai chân trước trước sau sau không sai biệt lắm mười mấy trái tim. Toàn thân đều tại tích thủy, không, đúng vậy dầu. Đó là thi dầu, vàng chọc như nước đặc, mang theo một cỗ hôi thối, như là bị im lìm tại trong quan tài ngàn năm lấy ra mùi, đừng nói nghe thấy, chính là nhìn một chút đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Khối này hợp thành trên thịt, mọc ra rất nhiều mặt, cơ hồ mỗi một cái trên khí quan đều có. Bên trong thậm chí có Lý Tố nhận biết trước đây không lâu trên thuyền dòng người, trong đó bao gồm bị hắn chôn ở cổ thành bên kia. Thông qua tà pháp, đem những tu sĩ kia luyện thành cái bộ dáng này sao? Xuyên thấu qua linh hồn trí cao, Lý Tố năng cảm nhận được nó thể nội có hồn phách vô số, đều bóp méo, hỗn loạn, mấy trăm mấy ngàn người bị quấy cùng một chỗ hình thành một đoàn lại một đoàn, những người kia đang không ngừng phát ra kêu rên, trận trận thét lên. Đặc biệt là khi thấy Lý Tố sau, những hồn phách này trực tiếp điên cuồng, biểu lộ càng phát bặm méo, quỷ dị, mang theo cực độ cừu hận, nhìn chòng chọc vào hắn. Vô tận đoán độc đổ xuống mà ra, điên cuồng đối với hắn phát khởi nguồn rủa. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Có thét lên thanh âm vang lên, ngàn vạn người oán hận bị tập trung vào cùng một chỗ, đều ảnh hưởng đến mặt người. Sau một khắc, thân ảnh kia giơ tay lên, nắm rít gào lên mặt người khí quan, từ trên thân thể xé rách xuống dưới. Vốn phải là tổ hợp lại với nhau khí quan, giờ khắc này kịch liệt không gì sánh được co gắp, phía trên bốc lên từng cây gân xanh, không ngừng run rẩy, mặt người cũng từ điên cuồng bặm bẹo thành thống khổ. Thân ảnh mở ra miệng của mình, đem cái kia phảng phất gan giống như bộ vị bỏ vào, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Buồn nôn thi dầu vẩy ra, gan mắt trần có thể thấy bị nó xoắn nát. Cùng lúc đó trong thân thể của hắn cái kia ngàn vạn thành đoàn linh hồn đường kính phát ra thê lương thét lên, phảng phất bị đang ăn mất rồi một lần một dạng. Càng nhiều, càng lớn oán khí bộc phát ra, thành đoàn linh hồn trở nên càng phát ra vụn vặt một phần nhỏ dính tại cùng một chỗ, ý thức trở nên càng phát ra hỗn độn, vô tận hận ý càng phát thâm thúy, dần dần bặm mẹo. Trong không khí ngầm trộm nghe đến tiếng cười, một bên kêu thảm, một bên cười ha ha. Đối với trong thân thể phát sinh hết thảy, đạo thân ảnh kia cũng không hề để ý, thời khắc này nó thậm chí đều không có đi xem cách đó không xa xóa đi nó ngàn vạn năm thật vất vả tích lũy oán khí Lý Tố, thậm chí đều quên bởi vì hắn chính mình kém chút bị lại thiêu chín một lần, ngược lại là trên người tạo thành một tấm to lớn mặt, trên mặt lộ ra hưng phấn không gì sánh được dáng tươi cười. Kiệt ha ha ha. Đại ma thiên phù hộ. Giờ phút này nó trực tiếp bị thông quan truyền đến tình báo chỗ chấn động, không nghĩ tới, phục ma điện thế mà thật là vật vô chủ. Chỉ cần đạt được nơi này, trở thành phục ma chi chủ, nó liền có thể giải phóng nhục thân của mình, từ cái kia đang chết trong phong ấn chạy trốn ra ngoài. Thân ảnh trọn vẹn cười hơn một phút đồng hồ, hoàn toàn có thể tưởng tượng xác định kết quả này, tâm tình của nó tốt bao nhiêu. Trứng mắt côn trùng, ngươi vận khí không tệ, mặc dù các ngươi hủy hoại bản tọa ngàn năm tâm huyết, vốn nên muôn lần chết, bất quá lúc này bản tọa tâm tình tốt, liền ban thưởng ngươi làm bản tọa một bộ phận, trầm luân đoán biển, cho đến vĩnh hằng, nên đón đại ma thiên giáng lâm nơi đây. Lời nói rơi, mặt người chập trùng, hóa thành to lớn đoán biển, hình thành trùng thiên phong ba, trực tiếp hướng về Lý Tố bao phủ đi qua. Đoán biển vừa ra, đoán niệm ngập trời, ở trong hận ý bóp méo hư không, bóp méo đạo vận, thậm chí ngay cả hôm nay đỉnh phục ma điện đều nhận được ảnh hưởng, hùng vĩ nghiêm túc nơi này lập tức trở nên quỷ khí âm trầm, trên cung điện khắc rõ đại đạo phù văn đều mở đi. Đứng bừng bốn phía to lớn long trụ đều bị ảnh hưởng, trở nên như là tà long bình thường. Đây là xâm nhiễm, càng là bản mẹo, là đối với hết thể sự vật bản chất cải biến. Không chỉ là hoán biển, toàn bộ phục ma điện phảng phất đều hóa thành Lý Tố địch nhân, muốn đem hắn thôn phệ không còn. Thân ảnh trên mặt người mang theo ý cười, bất quá, ở trước đó, tiểu chứng hay là cần, liền để cái này vạn quỷ cắn xé vạn tái đi. Vô thượng vinh quang, cần vô thượng thống khổ. Chương 750, ai là tà túy? Chương 750, ai là tà túy? Bang! Một tiếng kiếm minh, hoán hải sinh vận sóng. Một thanh sát sinh kiếm, mang theo xích huyết ánh sáng, đột nhiên không gì sánh được, giáng lâm nơi đây. Không có dư thừa cảm xúc, chỉ có một cái hàm nghĩa. Giết. Cách. Cách. Cách. Không chỉ là đoán biển bị một kiếm chặt đứt, cái kia bị đoán biển ảnh hưởng, phản phất sống lại, hóa thành một đầu cự thú phục ma điện cũng xuất hiện từng đạo kiếm ý đáng sợ, mũi kiếm đảo qua vết tường, càng đảo qua từng cây long trụ, rắn cổ họng của bọn nó sẽ qua, phản phất tại nói cho sống lại bọn chúng, tiếp tục chết lấy tốt hơn. Đối mặt một màn này, thân ảnh chấn động, to lớn đoán mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Mặc dù đây chẳng qua là nó tiện tay một kích, nhưng nó cũng không phải là người, không có nhân loại loại kia nhìn dưới người món ăn suy nghĩ, chớ nói chi là nó hệ thống tu hành cũng cùng tu tiên giả khác biệt, lực lượng nơi phát ra là dựa vào bị nó thôn phệ đi xuống nhân loại linh hồn, thông qua tra tấn bọn hắn thu hoạch được bản lực. Loại lực lượng này, mặc kệ nó bề ngoài như thế nào đục ngầu, hiện ra chính là cỡ nào ô uế, nhưng trên bản chất ngược lại là một loại cực kỳ cường đại, lại thuần túy lực lượng. Loại lực lượng này, thậm chí có thể vặn bẹo hiện thực, trực tiếp cải biến vật chất kết cấu. Phục ma điện toàn bộ đại điện sẽ bị ảnh hưởng cũng là như thế, mặc dù có chút hoang đường, vô lý, trên thực tế thứ này cấp độ năng lượng rất cao, mặc kệ vận dụng hay là chuyển hóa đều cực kỳ cường đại. Thiên đỉnh lão giả làm thái ớt đại viên mãn, một khi bị đối phương đắc thủ, đều rất khó thay đổi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Như là cao vĩ độ hướng vĩ độ thấp phát động ăn mòn bình thường, vĩ độ thấp rất khó chống cự. Đã không phải là lớn nhỏ vấn đề, mà là năng lượng vận dụng cấp độ so ra kém đối phương. Nhưng Lý Tố liền không giống với lúc trước, hắn tu hành chính là trí cao, là hồng hoang mạnh nhất đạo pháp, cũng thuộc về một loại đến cực điểm lực lượng, từ trên cấp độ mà nói, không so với phương kém. Đồng thời, một đi ngang qua đến, sơ tại khi yếu ớt hắn liền bị qua tà tính xâm nhiễm, không chỉ có như vậy từ tiến vào thần thoại giới bắt đầu cũng mỗi ngày đang dùng tà tính ma luyện tự thân. Mặc dù năng lượng chủng loại không giống nhau lắm, nhưng nội bộ tính chất lại có một ít địa phương giống nhau. Thiên đỉnh lão giả cũng là như thế. Đây cũng là vì cái gì hắn dù là đã hôn mê vẫn không có bị lực lượng của đối phương hoàn toàn xâm nhiễm, mà là phát sinh rằng co, bởi vì đối với phần lực lượng này có chỗ thích ứng, không đến mức bị đối phương trực tiếp dễ như trở bàn tay. Bất quá, Lý Tố liền không giống với lúc trước, hắn bị qua tà tính ô nhiễm cao hơn, thậm chí tại thông thiên đạo thời điểm, bắt lấy tà tính sinh vật cưỡng ép rút ra đối phương thể nội tà tính đến ma luyện tự thân. Cho nên tà tính cao mặt tầng xâm nhiễm tính đối mặt giống nhau độ cao thánh nhân trí cao, uy lực tự nhiên hạ xuống vượt qua tưởng tượng, trực tiếp bị Lý Tố nhất kiếm diệt bên trong ngàn vạn đoán niệm. Không ngang ảnh phản ứng, không giống với tu sĩ khác đối mặt tà tính loại kia nhượng bộ lui binh, rất sợ bị lực lượng của đối phương dây dưa. Lý Tố lại nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp liền hướng phía đối phương đi tới. Đáng sợ tiếng tim đập thùng thùng rung động, ước vạn số lượng gào thét từ hắn trong huyết đục bộc phát, hùng vĩ đai sinh mệnh lấy nhóm lửa hết thể ý chí phun ra ngoài. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành một tôn cự thú khổng lồ thiên thể, trong thân thể chất đầy vô ngần đáng sợ huyết đục. Đáng sợ ý chí dọc theo bàn tay của hắn bộc phát ra đi, cưỡng ép chen vào tà tính thân thể trong thân thể, từng tấm miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra sâm mạch răng, trực tiếp cắn xé tại nó thể nội ngàn vạn trên linh hồn. Dài trăm thước cốt thứ một cây lại một cây đâm xuống, hàng trăm hàng ngàn linh hồn trực tiếp bị nhảy dựng lên miệng rộng một quyển, ăn sạch sẽ. Nương theo lấy hai đại ý chí va chạm, to lớn vô cùng phục ma điện bên trên, nhưng gặp một cái ngàn vạn đoán linh hồn tạp quái vật, bị một cái máu tươi chảy đầm địa huyết nhục quái vật cho hung hăng ấn xuống, một bên nổi điên kêu rên, một bên lại dương miệng to như chậu máu bất vi sở động gầm ướt. A! Thân ảnh nhịn không được, phát ra một tiếng hét thảm, đạp đạp lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. Thật sự là cái kia thôn vệ phương thức quá mức, dọa người đều chiếu rọi đều nó nội bộ trên bản thể, gặm đến hồn phách của nó. Hảo ra sao? Thân ảnh giơ tay lên, muốn lau một chút ánh mắt của mình, thật sự là hình ảnh này quá mức chân thực, cũng quá mức không thể tưởng tượng, làm khủng bố giới đại lão, thế mà bị người khác dùng kinh khủng thủ đoạn trấn áp tâm linh. Này làm sao có thể? Thân ảnh nâng tay lên một trận, kém chút không có lên tiếng kinh hô, bởi vì giờ khắc này tay của nó phát sinh dị biến. Nó thôn vệ hết những máu thịt kia, từng cái vậy mà sống lại, bọn chúng mở ra máu của mình buồn miệng lớn, tại cắn xé trên khí quan mặt người. Loại cảm giác này đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhìn xem cái kia từng tấm ngoài miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, thân ảnh trực tiếp hút miệng khí lạnh, kém chút không có sợ kẻ ra quần. Nó bị ô nhiễm. Tà tính ma quỷ, bị huyết nhục sinh linh, đảo ngược ô nhiễm. Đây là một cái để tà tính rung động tình huống, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ tình huống. Làm tà tính, nhất minh bạch loại này đảo ngược xâm nhiễm đáng sợ, tà tính sở dĩ có thể công phá tầng giới, đem lên cổ hồng hoàng phá diệt, cũng là bởi vì loại tâm cảnh này bên trên ưu thế. Trực tiếp từ sâu trong linh hồn đè sập đối phương, phá hủy đối phương, để lực lượng mười không còn một. Bởi vậy, một khi bị áp đảo liền xem như đại la cảnh, cũng sẽ như là một đầu rán trên bàn cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Giống. Nó không nhịn được gầm hét lên, phát ra một tiếng gầm thét, giấu ở vô tận huyết nhục khí quan phía dưới, nó cắt đi, đưa ra tới bản thể không giấu được chấn động hiện hiện đến mặt ngoài thân thể. Một cái béo thịt, rất xấu béo thịt, trực tiếp từ thân ảnh ngực dài đi ra. Béo thịt bên trên, gân xanh phồng lên, từng tấm mặt người trải rộng, nó mở ra chính mình chân chính miệng, phát ra một tiếng không thuộc về thế giới này âm tiết. Kém cỏi. Trong chốc lát, trong thân thể ngàn vạn vong hồn phát ra thê lương kêu rên. Hùng vĩ không gì sánh được oán lực bị nó tinh luyện mà ra, hóa thành từng cái quỷ dị văn tự. Những văn tự này, phản phất vật sống, có được sinh mệnh. Bên trong có đặc thù hạt tại nảy nhót, không giống với siêu phàm hạt, cũng khác biệt nơi này ở giữa thiên địa đại đạo, mà là một loại cực kỳ quỷ dị năng lượng thể, ngọ nghệ tản mát ra ánh sáng màu xám. Cái kia ánh sáng phản phất một đạo phích lịch, trực tiếp đem thiên địa đều đem cắt ra, bên trong vật chất không phải là bị chặt đứt, mà là bởi vì vặn bẹo thành những vật khác, mà hình thành vết rách. Một phương thế giới màu vàng xuất hiện, hùng vĩ Phật ý trực tiếp bỏ thêm vào toàn bộ hư không. Phục ma điện trực tiếp biến mất, bị một phương to lớn Phật đà thế giới bao phủ. 3000 tỷ khưu ni, 800 la hán gột rửa mà ngồi, miệng phun phản âm, tám công đức nước, vô lượng quang minh giải ánh ánh bảo quang hình thành quần quần Phật tính. Cổ trung du dương, mõ âm thanh thùng thùng. Lượng quanh song thụ rơi xuống cánh hoa vô tận, nhuộm đầy thiên cung. Tiếp xúc, phản phất hai cái bất tương dung thế giới va chạm đến cùng một chỗ, đang cùng phản đụng vào nhau, nước cùng hỏa tướng lẫn nhau xen lẫn. Ánh sáng màu xám cùng màu vàng Phật trực tiếp chém giết ở cùng nhau, hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, phát sinh kinh người nhất va chạm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ bạo ngược mà ra, trong nháy mắt liền chấn động hai người chỗ phục ma điện, đồng thời trực tiếp liền truyền ra ngoài. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Đi lên mười mấy tầng, hướng xuống mấy chục tầng. Phục ma điện nội bộ mấy chục cái thế giới đều bị va chạm đến tạo thành bọn chúng đại trận điên cuồng chấn động, bên trong ngàn vạn số lượng đạo vận đều phát ra quang huy sáng chói, bị chấn động đến rung động. Đốt. Lại là một tiếng vang lên, thân ảnh bên trên đéo thì không có bất kỳ cái gì dừng lại, giờ khác này nó đã đem trước mắt côn trùng trở thành địch nhân, nhất định phải giết chết địch nhân. Nên đón nó lại là một cái khác cảnh tượng, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ từ dưới chân hắn xuất hiện, mặc màu đỏ chốt áo cưới, mang theo không gì sánh được bạo ngược cùng hung lệ, đó là ngàn vạn lần chết đi nhưng không được siêu sinh mà hình thành to lớn hận ý, hận ý chi sâu thậm chí có thể cảm nhiễm thiên địa, phục ma điện tại thời khắc này đều nhận được ảnh hưởng, rơi ra tuyết lông ngỗng. Đến cực điểm âm khí chút xuống, vô ngần quỷ khí bừng bừng phân chấn. Tuyệt mỹ người chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra thê diễm không gì sánh được khuôn mặt, ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng. Thật hận. Đơn giản hai chữ, lại là hết thảy hồn phách đều không thể ngăn cản hận ý tại ở trong kia. Cửu âm chi nữ, trí âm chi nữ, hồng ý lệ quỷ, ngàn vạn lần tử vong, loại kia hận ý, đủ phiên sơn đảo hải, oan giết người thế. Đéo thịt phun ra chữ vừa mới thành hình, ngàn vạn song máu tươi chảy đầm địa tay liền rối tới, xâm nhập trong chữ kia, bọn chúng tại bắt cái gì? Rất nhanh, cái này đến cái khác oán hận tư duy, thê lương thân ảnh bị móc ra. Không đủ, còn chưa đủ. Tuyệt thế hận ý, muốn đem hết thể đều nuốt mất oán khí, hướng thẳng đến đéo thịt thân thể đưa tới, dọc theo đối phương khí quan, xâm nhập đến nội bộ chỗ sâu. Từng cái tàn hồn bị máu tươi chảy đầm địa tay cưỡng ép từ cái kia trong thân thể thoát đi ra, mấy bạn, mấy chục bạn, mấy trăm bạn, ngàn bạn vong hồn, bất quá trước mắt, liền bị hồng y lệ quỷ kéo ra thân ảnh thân thể, dắt lấy bọn hắn, hướng về càng thêm đáng sợ bùn đen địa ngục mà đi. Nơi đó có một cái cự đại cối xay, là lục đạo luân hồi, thả ra đáng sợ hấp lực, một khi xuống dưới tam hồn thất phách lập tức phá thoái, hóa thành cho bụi. Không đợi béo thịt hoàn hồn, Lý Tố tay đến trực tiếp rơi vào đối phương chân thân phía trên, kinh khủng tiếng tim đập truyền đến, ước vạn tiếng gầm gừ tại nổ tung. Nếu thị xâm nhiễm huyết nhục cái này đến cái khác bắt đầu khôi phục, bọn chúng mọc ra từng tấm miệng, trong miệng phun ra hàn quang bắn ra bốn phía răng, cắn xé lên nhục thân của nó. A, nếu thị phá phòng bình tĩnh không có khả năng, hoài nghi tà sinh, đây là cái gì cảnh tượng, đây là tình huống như thế nào? Huyết nhục khôi phục, oan khí ngập trời, còn có cái kia nhìn như cắt tường như ý, trên thực tế đồng dạng có vặn vẹo người khác tư duy, cải biến người khác tư tưởng lực lượng vật quốc. Đến cùng ta là tà túy, hay là ngươi là tà túy? Nó toàn bộ tà cũng không tốt cảm giác mình sắp bị móc sạch, có đồ vật gì đã tìm tòi đến chỗ sâu, đang hướng về hồn phách của nó ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn thân hàn khí, Điệu thị xuất hiện mấy ngàn vạn năm đều chưa từng có mồ hôi lạnh. Đại ma thiên ở trên, đây là cái gì? Là thế giới này sau cùng dãy rủa, cho nên đản sinh ra yêu nghiệt sao? Một giây sau, nhưng thấy nó đột nhiên một cái dùng sức, sinh sinh đem cái kia bị Lý Tố bắt lấy bộ phận bản thể tổ chức xé mở, đại bộ phận tà hóa huyết nhục thân thể cũng không cần, mang theo chỉ có bộ phận điên cuồng lui ra phía sau. Trực tiếp miệng phun từng cái bị thịt hình thành đáng sợ dị lực đánh về phía Lý Tố, đồng thời ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Mở ra khảo hạch, cấm vệ khảo hạch. Phục ma điện phát ra quang mang, trực tiếp bao phủ thân ảnh thân thể tàn phế, đem hắn đưa tiễn. Đó là cái ma quỷ, đáng sợ ma quỷ, thoát đi hắn, nhất định phải thoát đi hắn. Nó đánh không thắng, thất bại, sẽ bị đối phương ăn hết. Nó mặc dù thích ăn người, lại cũng không ưa thích bị ăn. Bản tôn chạy trốn, lưu lại tới bộ phận kết quả có thể nghĩ, lưu lại chữ cấp tốc bị Lý Tố phát quốc, ủy vực hóa giải, huyết nhục tổ chức cũng từng cái sống lại bị Lý Tố huyết nhục trí cao dị hóa, rơi vào bên cạnh hắn. Duy nhất làm đối phương bản thể tổ chức thì tại Lý Tố trên bàn tay điên cuồng dãy rủa, người ở phía trên mặt giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không ngừng kêu rên, mặc dù bọn chúng một mực như vậy, nhưng lúc này rõ ràng cảm xúc khác biệt, phần sợ hãi kia rất chân thực, phản phất đối mặt khủng bố đồ vật ngay tại bên người, ngay tại phát sinh. Bọn chúng đang bị thôn phệ, bên trong hồn phách tại bị quỷ vực kéo vào bùn đen, huyết nục càng là trực tiếp bị trên bàn tay hắn mọc ra từng tấm miệng nhấm ướt, nuốt vào, mắt trần có thể thấy bị đánh về thuần túy tà tính, bị Lý Tố hấp thu dùng để ma luyện chính mình tự thân. Mãi cho đến tất cả tà tính biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ phục ma điện đều sạch sẽ sau, Lý Tố thở ra một hơi, âm lánh đôi mắt bắt đầu khôi phục nhiệt độ, lộ ra nhân gian ánh nắng chi sắc. Cái đồ chơi này tà tính quá mức nồng đậm, đặc biệt là bản thể, cần thời gian mới có thể tiêu hóa. Bất quá, Lý Tố biểu lộ có chút không đổi, chủ yếu là đối phương trước khi đi ánh mắt, để hắn cảm nhận được thật sâu mạo phạm. Tờ nờ nờ ánh mắt gì? Ai là tà túy? Không có điểm mức số. Đương nhiên là ngươi. Chương 751, giải quyết hậu hoạn. Chương 751, giải quyết hậu hoạn. Ca gặp được quái vật kia. Liên hệ gián đoạn. Thiến Nhi biểu lộ lập tức trở nên bất an. Quái vật kia mạnh bao nhiêu, ngẩng đầu nhìn bốn phía vây đều có thể biết, cảnh giới, công pháp tại trước mặt nó liền phảng phất một chuyện cười, căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn, tương phản lực lượng đối với các nàng lại là như là thạch tín đối với phàm nhân bình thường, pháp lực mạnh mẽ căn bản là không có biện pháp khu trục, phảng phất bốn chỗ hở phong ốc, bị cấp tốc thẩm đấu. Dù là trong mọi người Thiên Đình lão giả, nắm giữ lấy giữa thiên địa chí dương chi lực, đệ nhất phá tà lôi pháp, dưới một kích toàn lực cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đả thương đối phương nội thân, cũng không có chiếu thành quá mức nghiêm trọng ảnh hưởng. Ngược lại là lực lượng của đối phương, một lần đột nhiên xuất thủ, liền trọng thương lão giả, đối với hắn tạo thành cực kỳ mãnh liệt nguyên rủa, thiên đình lôi pháp đều không thể khu trừ, nếu như không phải lão giả nhục thân cường đại, ý chí càng là viễn siêu người bên ngoài, chỉ sợ cũng chờ không đến bọn hắn tiến vào phục ma điện, tất cả mọi người muốn xảy ra chuyện. Chính nàng cũng trúng chiêu, rất khó chịu, lực lượng của đối phương đang không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, nếu như không phải linh hồn nàng đặc thù, tỷ tỷ lại bảo vệ nàng, đem hơn phân nửa lực lượng cho phân đi lúc này không chừng cái dạng gì. Bây giờ, Lý Tố đối mặt quái vật kia, Thiến Nhi tự nhiên không có cách nào chấn định. Nàng đối với Lý Tố rất tự tin, cùng cảnh giới phía dưới, Thiến Nhi dám tự chụp mình bộ ngực nhỏ, thiên hạ không ai có thể so sánh ca ca mạnh. Nhưng vấn đề là Lý Tố hay là chân tiên cảnh giới, quái vật kia khí tức không hề nghi ngờ thuộc về cảnh giới thái ất, dòng dáng một cái đại cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Làm sao bây giờ? Thiến Nhi có chút hoảng hồn, bắp bàn tay đều phát xanh. Giờ phút này bên cạnh tỷ tỷ cũng bởi vì mặt người ảnh hưởng lâm vào hôn mê, ý thức bị chấn áp xuống dưới, vậy ở chỗ sâu. Chu vi những người khác tình huống cũng càng trở nên không ổn, không ít người trên mặt thần sắc ngay tại phát sinh cải biến, bắt đầu như cùng hắn bọn họ trên thân thể mọc ra mặt bình thường, vặn vẹo mà điên cuồng. Trong lúc nhất thời a, cho tiểu cô nương này khẩn trương, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Không đợi bao lâu, theo trên đỉnh đầu chuyển đến to lớn chấn động, Thiến Nhi càng phát bất an, trực tiếp đem nhà mình tỷ tỷ ôm thật chặt vào trong ngực, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ca ca không nên gặp chuyện xấu, không nên gặp chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, gọi là một cái một ngày bằng một năm, vài phút thời gian, sửng sốt cùng qua mấy chục năm ở dạng. Thiến Nhi, ngay tại tiểu cô nương không biết làm sao thời điểm, Lý Tố thanh âm vang lên. Ai? Kéo căng tâm hơi hồi hộp một chút, giật mình kêu lên, ôm Bạch Tố bàn tay bất chi giác dùng sức, siết kết rung động, vội vã cuốn cuồng mở miệng, ca ca. Không có chuyện, giải quyết. A. Tiểu cô nương ngây ngẩn cả người, trực tiếp liền trừng lớn con mắt của mình mà, đều động. Nhắm mắt lại, không nên chống cự. Lý Tố thanh âm có chuyển tới. Mặc dù trong đầu khiếp sợ đều quên nói chuyện, làm Lý Tố áo đông nhỏ, tiểu cô nương là thật nghe lời, trực tiếp liền mở rộng tâm thần, không làm nửa điểm phòng bị. Sau một khắc, một sợi kiếm y trực tiếp đâm vào Thiến Nhi trong thần hồn. Kiếm phong khẽ động, lập tức liền vọt tới Thiến Nhi bị mặt người bám vào vị trí, đâm một cái, lại vẩy một cái. Trong chốc lát, cái kia đang sợ đến cực điểm, lại không cách nào dung chuyển nguyên rủa mặt người cứng đờ, bị kiếm phong đâm vào đứng lên. Lập tức, kiếm ý khẽ nhả, thử một tiếng, mặt người khi chấp nhận tan ra biến thành một cô khói nhẹ. Không đợi Thiến Nhi mở miệng, kiếm ý trực tiếp thuận nó cùng Bạch Tố linh hồn hành lang, trực tiếp liền giết đi qua. 3, 4 tấm mặt người, vẹn vẹn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu rên, liền bị Lý Tố nhất kiếm mang đi, tại chỗ chặt cái nát bét. Lập tức, kiếm ý trực tiếp từ Bạch Tố thể nội bỏ ra. Trong chốc lát, dưỡng thần điện, huyết hải thi sơn, tất cả mọi người trong thế giới tâm thần trực tiếp liền xuống lên mưa máu tầm tã, ước vạn đầu người cuộn cuộn, hết thảy tất cả phảng phất đều bị chém tận giết tuyệt bình thường. Lần này, cũng không có để ý như vậy, cũng không có khách khí như vậy. Một băng đạn kiếm vũ như mưa to mưa như chút nước, phốc phốc phốc liền đâm vào trên người mọi người. Chẳng những mặt người bị đâm xuyên, người cũng bị đâm xuyên. Trong đó thảm nhất là thuộc tiên đình lão giả, trên người hắn mặt người nhiều nhất, ca ca hảo kỳ kiếm, xương cốt đều cho làm gãy. Mặt người tại kêu rên, người cũng không khá hơn chút nào. Vô số người run lẩy bẩy, bị kiếm khí xuyên qua tâm thần, đạo tâm lúc đầu tại mặt người chỗ nào còn kiên trì, đến nơi này trực tiếp ngã. Còn tốt, kiếm ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất, nhưng dù là biến mất, phần lớn người cũng từ mặt người nguyền rủa xâm nhiễm ở trong hoàn hồn, có thể bày tỏ tình gọi là một cái tương đương không dễ nhìn, đặc biệt là thiên đình lão giả, tỉnh lại trong nháy mắt, mặt đều là lủng. Chủ yếu là Lý Tố kiếm ý thật là đáng sợ, mặc dù không giống mặt người như là virus bình thường, nhưng thật sự là một thanh cương đao cắm xuống đến cùng, diện mặt người cũng chém bọn hắn. Hơn mấy chục mặt người trực tiếp nguyên điệu đánh lên bệnh sốt rét, là thật đau nhức, chẳng những trong lòng đau nhức, trên thân thể đau hơn. Lý Tố kiếm, đó là cái gì kiếm? Thượng thanh thánh nhân kiếm, đồng thời không còn là tuyệt tiên, hạ tiên, lục tiên, mà là chu tiên kiếm. Bị loại kiếm ý này treo một bên dưới, không thể so với xuống địa ngục đi một lần núi đao biển kiếm tới nhẹ nhõm, bị chặt đến vị trí thì tại chỗ liền hóa, ngươi không nhìn lầm, không phải nát, cũng không phải nát, là hóa. Sửng sốt tạo thành một phần rộng, nửa phần dày kiếm động. Tiệt giáo tiểu tử, ngươi là giết người hay là cứu người? Không có mặt người áp chế, thiên đình lão giả trước tiên liền tỉnh lại, cúi đầu nhìn thấy trên thân thể mình tình huống sau, lúc này dựng râu trừng mắt, nhịn không được kêu to lên. Trên thân 7-8 cái động, mỗi một cái đều có thể nhìn thấy một bên khác, lộ ra bạch cốt âm u, đỏ tươi nội tạng. May mà hắn là thái ớt tôn giả, bất tử tính cực kỳ cường hãn, chủ yếu là lực lượng của đối phương quá mức quỷ dị, không nhận lôi pháp khắc chế, ngược lại đối với hắn tạo thành khắc chế. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, hồi thần thái ớt từng cái cười khổ, một kiếm này quả nhiên là xuyên thẳng trong lòng, cái kia hình thành tâm cảnh mặc dù không có mặt người ác tâm như vậy, nhưng cường độ tuyệt đối là mấy chục lần tại mặt người mang tới hiệu quả. Dù là kiếm ý biến mất, vẫn như cũng nhịn không được lộ ra tim đập nhanh chi sắc, quá mức thảm liệt, vận vị vô tận. Lão đầu lúc này không có rảnh cùng ngươi vô ích, đừng không biết tốt xấu, hai nha đầu tình trả, về phần những người khác, chính mình trong lòng đem sổ sách cho ta coi là tốt muốn thu. Lý Tố cười lạnh một tiếng, nào sẽ khách khí, đi trước. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Nói đi, kiếm ý trong nháy mắt đạm đạm xuống, từ dưỡng thần trên điện biến mất không thấy gì nữa. Thiến Nhi, sư tỷ các ngươi thanh thản ổn định ma luyện, ta bên này đoán chừng có một lát công phu không có khả năng liên hệ các ngươi. Tỉnh lại Bạch Tố, còn có Thiến Nhi khẽ giật mình. Không cần lo lắng, con rùa kia con bê biết đánh không lại, trực tiếp chạy, xem chừng muốn đi đoạt phục ma điện điện chủ quyền hạn, ta phải đuổi theo, không thể để cho phục ma điện quyền hạn bị nó cho lấy đi. Quái vật kia đánh không lại, chạy. Bạch Tố nhịn không được hít một hơi, làm chính diện tiếp xúc nàng, Rất rõ ràng vật kia đáng sợ, không phải cảnh giới vấn đề, mà là lực lượng quá mức khó chơi, đạo pháp tự thân thần thông cơ hồ không cách nào khắc chế đối phương, ngược lại bị lực lượng của đối phương thẩm thấu cái 7-8 phần. Nghĩ thì nghĩ, Bạch Tố không nói thêm gì, chỉ là nói, chính ngươi coi chừng. Mà Thiến Nhi liền đơn giản nhiều, nếu ca ca đều nói như vậy, lòng tin lập tức liền lên tới, vung nắm tay nhỏ nói thẳng, ca ca, ủng hộ. Ân. Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp đem thông tin cắt đứt. Hô. Nhìn xem Lý Tố kiếm ý biến mất, Thiên Đình lão giả hít một hơi thật sâu, là công pháp nguyên nhân, hay là nói người đã vượt qua? Tính toán, đã ép không được muốn giết hắn giá quá lớn, một khi bại lộ, sẽ còn triệt để đắc tội thiện giáo, loại chuyện ngu xuẩn kia, không phải Thiên Đình phong cách, sau này hay là lấy giao hảo làm chủ đi. Thiện giáo cùng trời đình chi ở giữa, không có đại thủ, loại này tiên tiêu nếu là có thể để nó lập trường khuynh hướng phía bên mình, đối với yêu đình mà nói, không thể nghi ngờ chính là một cái đả kích thật lớn. Một bên khác, Phục Ma điện bên trong, làm xong dưỡng thần điện bên kia phiền phức, Lý Tố cũng lập tức hành động đứng lên, một kiếm kia giải quyết dưỡng thần điện tai họa ngầm đồng thời, cũng giúp hắn tranh thủ không ít thời gian. Không sai, hắn là cố ý mặc dù xử lý tà tính mặt người vấn đề, nhưng cũng không có ý định để Thiên Đình phương diện người đuổi theo, bởi vậy cố ý lấy Chu Tiên kiếm ý xuyên thủng tâm thần của bọn họ, muốn khôi phục, không có cái 10 ngày nửa tháng là đừng suy nghĩ. Chu Tiên kiếm ý lưu lại vết thương, cũng không có tốt như vậy chị. Phải nắm chắc thời gian, ở những người khác cũng hiểu biết Phục Ma điện tình huống trước đó, trước một bước khống chế chế quyền cho đem tới tay lại nói. Suy nghĩ khẽ động, bên người thi khối toàn bộ ném vào quỷ vực bên trong, mặc dù bị hắn thông qua huyết nhục chí cao cảm nhiễm, nhưng bên trong tà tính còn có rất nhiều, không chỉ có như vậy, trừ tà tính, bên trong chứa năng lượng phi thường cao, so thanh năng lượng đều cao. Các loại ép khô đằng sau, liền đi tìm phong thủy không sai chỗ ngồi, đem còn sót lại thi cốt chôn, cũng coi là đến nơi đến chốn. Mở ra cấm vệ khiêu chiến. Lời nói rơi, hoa quang bao phủ quanh thân, trong chớp mắt, Lý Tố cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 752, Thiên Đế Đạo Điện chương 752, Thiên Đế Đạo Điện cấm vệ khảo hạch cũng là đơn giản, chính là hiện ra tự thân chiến lực, đột phá cửa ải. Đột phá cửa ải càng nhiều, chiến lực càng cao, cấm vệ thân phận tăng lên cũng càng nhiều. Xuất hiện trước nhất tại Lý Tố trước mặt, là một cái thiên tướng, tinh anh thiên tướng, đây là căn cứ hắn cao nhất thân phận tới. Cấp tốc chấn áp sau, trực tiếp biến thành 10 tên thiên tướng. Tiếp tục chấn áp, 10 tên thiên tướng, 10.000 thiên binh, kết trận bây giết. Không phải cái kia hoang thiên vô lượng đại trận, chính là bình thường quân đoàn trận pháp, phối hợp giảo sát. Có chút áp lực, không sử dụng trí cao tình huống dưới, bằng vào mượn tự thân căn cơ, cảnh giới thái ớt phía dưới, ép đứng lên có chút khó khăn. Đằng sau, độ khó phi tốc tăng lên. Thái ớt trung kỳ thiên tướng dẫn đội, 10.000 thiên binh bên trong, đã có 1000 chân tiên viên mãn. Quân trận cường độ cũng bắt đầu gia tăng, có trận pháp uy năng, có thể lẫn nhau tăng lên. Trận áp độ khó tăng lớn, trước tiên cần phải phá trận giết người, cuối cùng tại đối phó thái ớt trung kỳ. Sau đó biến thành 3 tên thái ớt trung kỳ, 7 tên thái ớt sơ kỳ thiên tướng dẫn đội, chân tiên 5000. Lại đến 5 tên thái ớt, thiên binh tất cả đều là chân tiên đại viên mãn. Dù là Lý Tố, đều không thể không vận chuyển trí cao đứng lên, đối phương điệt ra quá đáng sợ, không thể để cho đối phương kéo dài như vậy nữa, phải dùng lĩnh vực trí cao ngăn chặn trận pháp vận hành. Đối phương càng phát ra cường đại, giết cũng càng phát ra cố hết sức, thời gian tại bị không ngừng kéo dài. Mãi cho đến cái thứ nhất thái ớt hậu kỳ viên mãn xuất hiện, nó có kinh người bất tử tính, thể nội to lớn tinh hệ vần quanh, về số lượng đều vượt qua Lý Tố, dù sao trước mắt hắn như trước vẫn là thái ớt cảnh, tinh hệ kỳ đệ nhất cảnh, thể nội 13 viên tinh thần vẫn chưa hoàn thành. Đối mặt hậu kỳ thái ớt, dù là không phải viên mãn 15 lửa, hỏa, áp lực vẫn như cũ rất lớn. Chọn vẹn 3 canh giờ, Lý Tố tài thật vất vả đem đối phương cho sinh sinh mãi chết đối diện không chỉ là bất tử tính, công pháp cũng nhiều, bị chiếu ảnh ở chỗ này chỉ sợ bản thân cũng là cấm vệ thân phận, học tập không ít tiên đỉnh đạo điển. Thi triển trong công pháp, có không ít hắn quen thuộc. Tỷ như nói tha tâm thông, người này liền nắm giữ cực kỳ tinh thâm, có thể nhìn rõ hắn bộ phận tâm tư, sớm tiến hành ứng đối. Cái này khiến Lý Tố giết đặc biệt khó chịu, bởi vì trên lệch cảnh giới quan hệ, phần lớn chiêu thức đều không thể chứng thực, đến mức không cách nào đối với đối phương hình thành hữu hiệu sát thương. Lần nữa thông quan qua đi, Lý Tố ngừng. Đối với hắn mà nói, cấm vệ khảo hạch độ khó cũng không lớn, dù sao cho dù nói lên cổ, có thể vượt qua Lý Tố thiên kiêu vẫn như cũ không nhiều, hắn mặc dù không có thân phận đặc thù, nhưng thiên phú tăng thêm thực sự quá mức đáng sợ. Sở dĩ dừng lại, cũng không phải nói đến cực hạn, mà là tiếp tục xuống dưới, có hai vấn đề, một cái tự nhiên là tốn thời gian phí sức, thiên đế truyền lại đạo pháp, tại một số phương diện, là thật làm cho người đau đầu, đối phó, bó tay bó chân. Cũng như thế cật lực đánh xuống, không bằng trước tạm dừng một chút, hoàn thành tinh hệ kỳ đệ nhất cảnh, tại thuận tiện học thiên đế trong đạo điện công pháp, tối thiểu để Lý Tố không đến mức bị động như vậy. Duy nhất để hắn có chỗ lo lắng chính là gánh chịu công pháp tiểu chữ. Thiên đình chính văn, hắn là thật bất đắc dĩ, loại văn tự này thật sự là quá mẹ nó thao đản, trực tiếp lật đổ bình thường văn tự nên có được ý nghĩa. Trên thực tế công pháp mặc dù có nhất định chiếm tỷ lệ, nhưng đối với Lý Tố mà nói trọng yếu nhất không thể nghi ngờ hay là tinh hệ kỳ đệ nhất cảnh hoàn thành, điều này rất trọng yếu. Tinh hệ kỳ có thể cũng không phải là đơn thuần thể nội tinh thần đông đảo đơn giản như vậy, còn liên quan đến lấy cực kỳ trọng yếu tinh đồ kết cấu. Phải biết, một viên tinh cầu cùng hai viên tinh cầu, khái niệm là hoàn toàn không giống với. Một khi kết thành tinh thể, bọn chúng sẽ lẫn nhau dẫn dắt, hình thành lực hút quỹ đạo, biến thành một cái càng lớn chính thể, vận chuyển tinh hệ thúc đẩy ra tới lực lượng, sẽ xa xa lớn hơn một cái tinh thể, để lực sát thương đạt được tăng thêm một bước, không sai biệt lắm một tầng. Lấy Lý Tố làm thí dụ, hắn chỉ cần bước vào nhất cảnh, tự thân pháp lực có khả năng hình thành sát thương liền trên cơ bản là trước kia 1.3 lần, vượt xa quá không có đột phá chính mình còn nhiều gấp đôi. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ trèo chống hắn thông quan. Dù sao cấm vệ cửa ải, hắn trên cơ bản đã nhanh muốn tới đầu, cũng không phải không có khả năng kiên trì. Hoàn thành đệ nhất cảnh, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ trở thành cấm vệ đằng sau, phải đối mặt vấn đề thu hoạch điện chủ quyền hạn. Cái này là thật hung ác. Hết thảy có 3 cửa ải, không còn là hiện tại loại khảo hạch này, mà là tiến vào phục ma điện hạch tâm, nơi đó để đặt lấy 3 tòa cung điện to lớn. Cái này mỗi một cái cung điện mang ý nghĩa một cửa ải. Chỉ là cửa thứ nhất cũng đủ để cho người đau đầu, Hoang Thiên Vô Lượng đại trận, lần này cũng không phải cổ thành bên kia loại kia tàn thứ mà là hoàn chỉnh 10 vạn người đại trận. Mặc dù nó chi nhằm vào thái ớt cấp độ, Lý Tố vẫn như cũ không dám có chút chủ quan. Bởi vì sau 3 cửa ải khảo hạch là sẽ chết người đấy. Dù là người đầu hàng nhận thua, cũng có 3 tầng xác suất tại phản ứng cơ chế hình thành trước bị đánh chết, cho dù kiên trì đến kịp phản ứng cũng có tầng 7 xác suất bị trọng thương. Không nói đến tại hắn đằng trước nữ hoa kia, chỉ là con quái vật kia, Lý Tố liền không thể không phòng. Hắn có thể thắng là bởi vì đạo pháp lực lượng mặt tầng cùng đối phương tương đương, tự thân có cực lớn kháng tính, mới có thể hình thành nghiền ép tính cục diện, nhưng nếu là hắn bởi vì vượt quan bị trọng thương, kết cục liền không tốt lắm nói. Cho nên, tại quá khứ trước đó, hắn cần trước một bước làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đem thực lực của mình tại một lần tăng lên. Không phải chi yếu thông quan khảo hạch, còn muốn có ứng đối hết thảy khả năng ngoài ý muốn thông dong. Khuynh chân ngồi xuống, Lý Tố một bên đại bộ phận tinh thần đều tập trung vào trong cơ thể, trong Phật quốc đoạn ngón tay kia bên trên đồng thời, một mặt thông qua tự thân vừa rồi thu hoạch đến quyền hạn, điều tới Tiên Đế đạo điện. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một bản to lớn sách, chỉnh thể là rực rỡ màu vàng, trên đó chạy xuôi không gì sánh được nồng đậm đạo vận hạt, phía trên quang hình thành từng đầu màu vàng long, bọn chúng du lịch nằm tại đạo điện phía trên, phản phất từng đầu đặc biệt đại đạo sống lại bình thường, tựa như giữa thiên địa hết thảy đại đạo đều sa vào trong đó, bị nó sáng tác xuống tới. Cái này cùng nói là một quyển sách, còn không bằng nói là đạo kết tinh, hết thảy tri thức đầu nguồn. Đây là một kiện tiên khí, đồng thời cấp độ phi thường cao, đến gần vô hạn linh bảo phẩm chất, vận bị phi thường đặc biệt, cho hắn một loại trực diện tân hỏa cờ cảm thụ. Trong nháy mắt, dù là còn không có thực tế tiếp xúc, Lý Tố trong đầu liền hiện trừ 2 chữ này. Vật này, chỉ sợ hẳn là vị kia Hạo Thiên Thượng Đế tự mình xuất thủ luyện chế mà thành, có chứa một loại nào đó kinh người dị năng. Đáng tiếc, hắn giờ phút này chỉ có bộ phận đọc qua quyền hạn, cũng không có tư cách chấp trưởng bản này Thiên Đế đạo điện, không cách nào biết được nó toàn bộ công năng. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố thần sắc trở nên chăm chú rất nhiều, cuốn sách này bất phàm, có lẽ nó có chỗ khiếm khuyết, không vào tân hỏa cờ loại người này đạo chí bảo, cũng so ra kém thánh nhân có tiên thiên linh bảo, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác, nếu có thể, tốt nhất có thể tới tay, nó rất trọng yếu. Một lát dừng lại sau, Lý Tố đưa tay, lật ra đạo điển. Trong nháy mắt, hắn kém chút không tốn mắt. Mặc dù Thiên Đế chuyên môn cho cấm vệ chuẩn bị đạo pháp số lượng không nhiều, lấy Lý Tố trước mắt quyền hạn mà nói, hết thảy cũng liền hơn 10 bộ, từ hạ phẩm tiên pháp mãi cho đến thượng phẩm tiên pháp đều có. Nhưng đạo điển bên trong thực tế ghi lại đạo pháp liền có thêm, đơn giản có thể nói được là mênh mông như yên. Chỉ là hạ phẩm tiên quyết, chỉ là ngũ hành loại, liền khoảng chừng vạn bản nhiều, đầy giấy linh lang, không kịp nhìn. Về phần trung phẩm, chỉnh thể cũng vượt qua vạn số, bên trong không thiếu kinh người thần thông, đi lại tương đương cường hãn đạo pháp, cho dù đặt ở thần thoại giới, cũng đầy đủ cùng cảnh giới đặt chân. Về phần thượng phẩm, liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có mấy trăm bản tả hữu, có thể ngươi phải biết, thượng phẩm tiên pháp thứ này, chỉ có đại la cảnh mới có thể sáng tác, lấy tự thân tu hành làm kinh nghiệm, tổng kết ra công pháp, bên trong các loại đạo pháp liên quan đến lĩnh vực độ cao, bộ phận thậm chí đều đổi sát thánh nhân. Không chỉ có như vậy, Lý Tố phát hiện trong cuốn sách này còn có bộ phận hắn không cách nào lật ra cái kia ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Kinh này bên trong ghi lại thượng phẩm phía trên công pháp. Mặc dù Lý Tố có được 7 thánh chi cao, cũng không có nghĩa là cực phẩm đạo pháp đối với hắn không có lực hấp dẫn, tương phản, lực hấp dẫn phi thường lớn. Hắn mặc dù có cực kỳ đáng sợ thiên phú, nhưng tương tự cũng có được một cái tuyệt đại khuyết điểm, đó chính là một đi ngang qua đến tất cả tu hành toàn bộ nhờ tự thân, không có lao sư giải hoặc. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, đợi đến đại la cảnh, đợi đến chạm đến thánh nhân cảnh, lúc ấy đang suy nghĩ tăng lên, chỉ sợ cũng sẽ không giống như vậy nhẹ nhõm như ý thánh nhân công pháp, mặc dù ẩn thánh cảnh, nhưng là cùng đại la cảnh công pháp khác biệt, thánh lộ chỉ có thể tham khảo, không có khả năng bắt trước. Cái gọi là học ta người sinh, giống như ta người chết. Thiên đạo thánh nhân chi lộ, cũng không phải là Lý Tố chi lộ, tương lai hắn muốn thành tựu thánh cảnh, nhất định phải đi ra thuộc về tự thân đường, mà không phải mang ý nghĩa đi theo bảy thánh đi. Là lấy, Thiên Đế đạo điển bên trong ghi lại công pháp, đối với hắn ý nghĩa rất lớn. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố cũng không có vội vã trực tiếp đi xem thượng phẩm tiên pháp, mà là dự định từng bước một đến, trước từ hạ phẩm bắt đầu. Hắn hoàn thành cảnh giới niết bàn cần không ít thời gian, đạo pháp thần thông cái đồ chơi này lại thuộc về cảnh giới càng cao học tập càng chậm, cùng tinh hệ kỳ nhất cảnh hoàn thành cũng còn không có nắm giữ một bản thượng phẩm tiên quyết, không bằng trước bóp vài thủ hạ phẩm tại thân. Tỷ như tha tâm thông, thân kính pháp chờ chút phụ trợ loại công pháp, Lý Tố liền cảm thấy rất hứng thú, cấm vệ khảo nghiệm thời điểm, những này hạ phẩm tiên quyết để hắn chịu không ít đau khổ. Lật ra, bên trong văn tự lập tức để Lý Tố sắc mặt tối sầm, có chút nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, quả nhiên là thiên đỉnh chính văn. Ân. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì ghi chép này chính là công pháp quan hệ, mấy cái này văn tự ý tứ thế mà bị hắn hiểu không ít, trong đầu không ngừng có chính văn giải dịch tự động nảy ra, trong lúc nhất thời linh quang không ngừng, mạch suy nghĩ như suối. Trong chốc lát, Lý Tố cười. Lời như vậy, hắn cũng không nhức đầu. Trực tiếp xuất ra mệnh bài, lật ra tiệt giáo bên trong liên quan tới thiên đình chính văn giải dịch thư tịch, trực tiếp đọc nhanh như gió, một chút 10 trang. Ngắn ngủi 3-5 phút đồng hồ, một bản mấy triệu nói phiên dịch từ điển bị hắn đọc ký ức. lại ngẩng đầu, khá lắm, đều không cần Lý Tố chính mình suy nghĩ, nhìn thấy Thiên Đế đạo điển bên trong công pháp trong nháy mắt, hắn đầu óc trong lúc nhất thời mặt đất nở sen vàng, thiên tướng hào quang, tha tâm thông ngàn chữ cổ văn nội dung, trực tiếp bị hắn phiên dịch một cái rõ ràng. Đối mặt một màn này, Lý Tố không nhịn được cười lạnh, tiểu tử, thật sự cho rằng có thể làm khó ta phải không? Nhịn không được ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về hướng chính mình trên sọ não ghi chú liên quan tới hắn giờ phút này thân phận Thiên Đình chính văn, chỉ là một cái Thiên Đình chính văn, còn không phải làm theo dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ còn chưa kết thúc, đã thấy Lý Tố biểu lộ cứng đờ, lập tức cấp tốc cúi xuống đầu của mình, khuôn mặt như là than đen, hiếm thấy lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc. Chương 753, đệ nhất cảnh, thành. Chương 753, đệ nhất cảnh, thành. Đại lượng siêu phàm hạt không ngừng tuôn ra, cấp tốc bị trung ương 15 hỏa điện đường hóa thành tuổi đốt nhóm lửa, phun ra ra 15 lưu quang tràn ngập mà mở, lại bị 8 cái tinh vân hấp thu, lắng động, hóa thành từng viên tâm hạch, hình thành tinh hệ cơ sở, thiên thể. Ánh sáng tại nhảy nhót. Đó là nhịp tim thanh âm, là sống lấy thanh âm, là nhóm lửa thanh âm, cũng là đại đạo thanh âm. Một khỏa lại một khỏa, xuất hiện ở vô ngần trong tinh vực, nương theo lấy bọn chúng dần dần thành hình, to lớn lực hút bắt đầu sinh sôi, tạo thành cái này đến cái khác tinh hoàn. Những này tinh hoàn, bọn chúng độc lập, nhưng lại tồn tại cộng minh, theo thiên đỉnh từng bước thành hình, bắt đầu biến lớn, cũng ảnh hưởng lẫn nhau, đan vào lẫn nhau. Thời gian dần trôi qua, hình thành một cái cự đại thể xoắn ốc kết cấu. Này là tinh tượng. Thái ất chi cảnh đằng sau, hoàn thành đệ nhất cảnh tu hành, mới có thể có được, hình thành độc nhất vô nhị lực lượng. Trong chốc lát, Lý Tố thể nội đại đạo bị nó dẫn dắt, trăm vạn đạo vận nhanh chóng tụ đến, dung nhập cái kia xoắn ốc bên trong, cùng cái kia hùng vĩ tinh tượng hòa làm một thể, hóa thành điểm điểm tinh quang, đem nó tô điểm, như là cái kia chân thực sáng chói tinh không. Nó cực đẹp, lộng lẫy đến cực điểm, lại tràn ngập thần bí. Nó cực mạnh, lấy đại thiên thể làm chủ, đạo vận làm dưới ánh sao, tất cả lực lượng đều bị tập trung lại, hình thành một cô mênh mông chi lực. Lực này có vô biên to lớn, có hay không ngần nhiều. Tinh hệ kỳ, đệ nhất cảnh, thành. Theo 13 viên thiên thể triệt để thành hình một khắc, Lý Tố chu vi bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt, đại khí không cầm được run rẩy, hư không đều xuất hiện bặm mẹo. Lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một phần to lớn mẹ cong, hết thảy tất cả đều tại hướng về hắn chạy xuôi đi qua, đạo vận đều không thể tại duy trì lúc đầu trạng thái bình thường, bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, mở ra một cái hoàn toàn mới trận vực. Đây là trước nay chưa có nặng là to lớn đến cực điểm mệnh cách. Làm một cái vật thể, chỉ là tồn tại liền đã có thể bẻ cong hiện thực, sửa quy tắc. Đây là quy cách bên ngoài lực lượng, đã không cách nào dùng cá thể sinh mệnh năng đủ hình dung, là chân chính trên ý nghĩa nhảy ra ngoài tầng giới, không tại cái kia trong ngũ hành, có được không chết chi năng, cũng bắt đầu thai nghén vĩnh hằng. Thật dài thở ra một hơi, dù là Lý Tố có chỗ chuẩn bị, nhưng khi hoàn thành đệ nhất cảnh qua đi mang đến tăng lên, vẫn như cũ nằm ngoài dự đoán của hắn. Loại biến hóa này, vẹn vẹn dựa vào tưởng tượng, ngôn ngữ, căn bản không có cách nào hình dung. Chỉ có tự thân đặt chân trong đó, mới có thể minh bạch huyền diệu bên trong, thái ớt hai chữ ẩn chứa chân chính ý nghĩa. Không phải dung đạo, không phải hợp đạo, mà là bản thân mình, chính là đạo. Mặc dù con đường này còn rất non nớt, tuổi trẻ, nhưng không hề nghi ngờ Lý Tố hắn có thể cảm nhận được, chính mình quả thật bắt lấy đạo tự thân đổ, đi lên chế tạo bản thân đại đạo chi lộ. Thật rất không giống với lúc trước. Theo bước này phóng ra, toàn bộ thiên địa đối với hắn cảm thụ, chủng kích đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Thế giới trở nên càng thêm chân thật đứng lên, không tại vẹn vẹn chỉ là cảm thụ, nhìn thấy, mà là có thể chân chính tiến hành đột vào, thậm chí cải biến, quy tắc không cách nào tại trói buộc hắn, trái lại hắn bắt đầu có thể trói buộc quy tắc, sửa quy tắc. Nhìn không được siết chặt nắm đấm của mình, phần này chủng kích, đơn giản khó nói nên lời. Cảnh giới thái ất, xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại. Nếu như không phải hắn nắm giữ lấy bảy thánh trí cao, cho dù nói tự thân không có cách nào nhận thức đến, trên thực tế hắn trong sức mạnh đã ẩn bộ phận thái ất đạo quả, đồng thời những cái này thái ất tu sĩ hoặc là tiến giai lúc thiên phú bình thường, hoặc là nhận được hạn chế nói, thái ất huyền tiên cùng cái gọi là thiên tiên, cái gọi là chân tiên, liền như là một cái trai trai bé con tay không tấc sắt đối mặt võ trang đầy đủ đại nhân, có gần như không thể vượt qua hừng câu. Không gì sánh được may mắn, mình tại hay là thế gian giới thời điểm, liền thông qua mảnh vỡ thế giới học tập đến bảy thánh chi cao, không phải vậy đoạn đường này tới chỉ sợ hắn đều sớm tử vong đã không biết bao nhiêu lần. Yên lặng cảm thụ được tinh tượng mang tới đáng sợ cải biến, Lý Tố cũng không có lập tức đứng dậy, tiếp tục tham gia cấm vệ khảo hạch, mà là vẫn như cũ không ngừng vận chuyển thể nội tinh hệ, để thành hình tinh tượng triệt để ổn định, nền vững chắc cái này cảnh giới thứ nhất. Đương nhiên, một bên không ngừng nền vững chắc đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hết hạn trước mắt, Thiên Đế đạo điện phía trên ghi lại hạ phẩm tiên pháp, hắn đã nhìn 1.760 dư bộ. Những công pháp này mặc dù đối với hắn tăng lên cực kỳ có hạn, khả năng đủ bị Thiên Đế thu lục, tự có bộ phận vi phạm, có khác biệt người tu đạo chính mình đối với thiên địa đạo quả lý giải, từ phe thứ ba góc độ hướng hắn diễn dịch một phen khác cảm ngộ. Đôi này Lý Tố mà nói, rất tốt. Để hắn cảm nhận được càng nhiều pháp tắc, cảm nhận được thế gian bị chôn ở ngũ quang thập sắc đạo vận phía dưới, từng màn thần kỳ biến hóa. Vô số đạo vận nương theo lấy siêu phàm hạt cùng một chỗ chạy xuôi mà ra, có đến từ quỷ vực bị hắn thu lại ngàn vạn thịt, cũng có đến từ Phật quốc vị kia đại la. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn đại đạo số lượng tại lấy cực kỳ tốc độ kinh người trưởng thành. Đột phá trước, 999 vạn tập đạo. Bây giờ đã vượt qua mấy triệu, đạt tới gần 117 tuyệt đối chi cự. Đồng thời, cái này còn không phải cực hạn, chẳng qua là thông qua thô sơ giản lược quan sát cái kia hơn 1700 bộ công pháp sau, mới nhận ra, học tập, nắm giữ mà thôi. Theo thời gian trôi qua, theo hắn không ngừng cảm ngộ, cuối cùng những đạo pháp thần thông này mỗi một bản đều sẽ mang cho hắn tăng lên cực lớn. Tập đạo đều có như thế tăng lên, chủ đạo tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau. Thất thánh đại đạo đã xuất hiện dung hợp xu thế, bắt đầu phát sinh thủy biến, muốn từ lúc đầu 3000 tiểu đạo hóa thành đơn nhất 3000 nửa đường. Cái này rất kinh người, đừng nhìn chỉ là trung tiểu một chữ khái niệm, trong đó chiến lệch là phi thường to lớn. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Như là một cân cây bông cùng một cân sắt, mặc dù bọn chúng một dạng nặng, có thể hiển nhiên trong đó chất lượng hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc, hắn lúc này thời gian không nhiều. Như vậy đông đảo đạo điện, nếu là có thể cho hắn ngàn năm, không, trăm năm thời gian, hắn thực lực đều sẽ đạt được kinh người tăng lên, cực lớn tiến lên cảnh giới thái ớt tu hành tốc độ. Mặc dù có chút đáng tiếc không đủ thời gian, bất quá Lý Tố đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn. Đi vào cái này phục ma điện, hắn đột phá trước chân tiên tiến nhập thái ớt, lại lấy được thiên đế đạo điện, lập tức học được hơn 1700 chủng đạo pháp khác nhau thần thông, chỉ là như vậy đối với hắn mà nói, đã là một loại to lớn vô cùng cơ duyên. Bây giờ chỉ chờ cảnh giới ổn định, tại học nhiều, nhìn nhiều một chút kinh điển, liền có thể bắt đầu thông quan. Thời gian một chút xíu trôi qua. Không sai biệt lắm dùng dòng dã một ngày thời gian, Lý Tố hoàn thành thái ớt tinh hệ kỳ đệ nhất cảnh tu hành, quan sát đạo pháp thần thông điện tịch cũng đột phá 1800 số lượng sau, hắn ngừng lại, không tại chuyên chú tu hành. Đương nhiên loại này ngừng, cũng không phải trực tiếp đè xuống nút tạm dừng, trên thực tế tu hành vẫn tại duy trì liên tục, chỉ là tâm thần không có chủ yếu tập trung ở phương diện này mà thôi. Thể nội tinh hệ vẫn tại duy trì liên tục quay đầu, 15 hỏa điện đường không ngừng đem siêu phàm hạt nhóm lửa phóng thích 15 sắc lưu quang, đệ nhất cảnh hoàn thành qua đi, tự nhiên là đệ nhị cảnh bắt đầu. Tại 13 viên tinh thần bên cạnh, bắt đầu xuất hiện động tĩnh, đại lượng lưu quang bị không ngừng xúc tích tới, ngay tại là đệ nhị cảnh làm chuẩn bị. Chỉ bất quá lần này, hơi có chút khác biệt. Không phải từ ngay từ đầu liền trực tiếp hội tụ tinh thần, mà là cần chờ đến xúc tích lực lượng đầy đủ trực tiếp dựng dục ra một ngôi sao. Quá trình này sẽ rất lâu, chủ yếu là cần tài nguyên vượt qua tưởng tượng. Lấy Lý Tố trước mắt nắm giữ tài nguyên đến xem, đem quỷ vực cùng Phật quốc bên trong còn lại toàn bộ kinh hành nghiền ép sau, đều không nhất định đủ. Hắn vẫn là chênh lệch đó chính là tinh thần cho dù thành hình, cũng không phải là nói liền hoàn thành, trong lúc đó còn cần tiếp tục ôn dưỡng. Bọn chúng cũng sẽ không ngừng hấp thu năng lượng, muốn triệt để thành hình, trên thực tế muốn bao nhiêu tốn hao một nửa năng lượng. Bởi vậy, vốn cho là có thể trèo chống hắn đến tam cảnh tài nguyên, chỉ sợ đệ nhị cảnh viên mãn đoán chừng cũng còn khiếm khuyết không ít. Dù sao hắn thể lượng quá lớn, mà bất luận là đại lang ngón tay, lại hoặc là cái kia ngàn vạn tu sĩ thi khối, mặc dù bên trong ẩn đại lượng năng lượng, mà dù sao không phải thuần túy siêu phàm hạt, so sánh với tinh thần kết tinh mà nói, hấp thu hiệu quả cùng hiệu suất đều quá thấp, tạp chất cũng nhiều. Đứng dậy, Lý Tố suy nghĩ khẽ động, lại mở khảo nghiệm, cũng là cấm vệ một cửa cuối cùng tiêu chiến. Chương 754, nhìn thấy thượng cổ một góc chương 754, nhìn thấy thượng cổ một góc dòng giá ba cái thái ớt hậu kỳ, bảy cái thái ớt trung kỳ, còn có 10.000 chân tiên đại viên mãn. Chỉ là đội hình này, liền có một loại căn bản không muốn cho người ta thông quan cảm thụ, thái ớt hậu kỳ đại viên mãn đều muốn bị trực tiếp chém giết, kém một chút đại la cảnh chỉ sợ đều muốn phí không ít khí lực. Đối mặt cái này thần tiên đội hình, rõ ràng độ khó viễn siêu trước đó, nhưng đối phó đứng lên, độ khó lại giảm xuống. Tinh độ thành hình, đông đảo đạo pháp nắm giữ, tối thiểu để lực lượng của hắn lật ra gấp 2. Số lượng nhìn rất đáng sợ, có thể trên thực tế tại Lý Tố trong mắt lại thuộc về sơ hở trăm chỗ, bởi vì độ cao không đủ. Trong những người này cũng không có 15 lửa hỏa đến cực điểm, dưới cùng cảnh giới một hỏa chênh lệch là phi thường đáng sợ. Húng chi Lý Tố hay là song tuyệt thế, không chỉ là 15 nổi giận viên mãn, còn có 7 thánh đạo quả. Mặc dù bọn chúng vẫn chưa hoàn thành thái ớt thủy biến, lại là đem giữa hai bên khoảng cách thật sâu kéo ra. Không chỉ có như vậy, cái này đông đảo nhân số còn có một cái cự đại thiếu hụt, chiến trận quá kém. Nếu là hoang thiên vô lượng đại trận, Lý Tố chân đau đầu hơn một chút, không tốt đột phá. Bây giờ nó thi triển chiến trận, mặc dù cũng rất huyền diệu, lại không đạt được hoang thiên vô lượng lớn như vậy, có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Nhìn như một cái chỉnh thể, chỗ rất nhỏ hay là riêng phần mình độc lập. Lý Tố trực tiếp vận chuyển chí cao, huyết nhục chi lực bắn ra, hình thành huyết sắc lĩnh vực. Trước tiên, thiên binh liền bị ảnh hưởng tới, huyết nhục của bọn hắn bị Lý Tố dẫn động, sinh ra bản thân ý thức, muốn thoát ly xuống. Bất quá một lát, quân trận liền rối tinh rối mù, chân tiên căn bản không có đối mặt Lý Tố vô liếng, hắn vốn là có vượt cảnh chi lực, thấp một cái đại cảnh giới phía dưới, bất quá 13 lựa chân tiên, coi như đại viên mãn. Coi như có đông đảo thần thông đạo pháp, tại Lý Tố nơi này đều như là một chuyện cười. Dù sao, trên lệnh của song phương không riêng gì trên cảnh giới, căn cơ bên trên công pháp đều là như vậy. Đây không phải kém một bước, mà là từng bước chi kém. Thiên binh là tan rã bắt đầu, theo cái thứ nhất thái ớt trung kỳ bị Lý Tố tìm tới cơ hội trọng thương, cục diện rằng co lập tức bắt đầu nghiêng. Mặc dù thái ớt hậu kỳ Lý Tố đối phó vẫn như cũ không thoải mái, nhưng giữa song phương trên lệnh, đơn thuần cảnh giới vẫn như cũ rất khó đền bù. Dù sao, hán huyết đủ, linh hồn đều hóa thành thần thông một bộ phận, bất tử tính quá cao, đối mặt thái ớt hậu kỳ công kích, Lý Tố chỉ cần hóa giải trong đó tầng 5 tổn thương, còn lại tầng 5 cơ hồ không cách nào đối với hắn thân thể hình thành hữu hiệu đả kích. Tương phản, thái ớt hậu kỳ đối mặt hắn, lại cần toàn lực ngăn cản, thánh nhân chí cao lực sát thương quá mạnh một khi chiếu thành tổn thương, chỉ là chữa trị liền không gì sánh được phiền phức, mà Lý Tố tự nhiên không có khả năng trở lấy đối phương chữa trị. Không sai biệt lắm dùng 5 canh giờ, theo sau cùng một cái thái ớt hậu kỳ ngã xuống, Lý Tố nhịn không được thở dốc một hơi. Cảnh giới thái ớt là thật khó giết. Trước đó có thể giết chết mấy cái, vậy thì thật là vận khí tốt không được. Bây giờ hắn rõ ràng cũng là thái ớt đối phương tại không chạy tình huống dưới, đối mặt hậu kỳ, chỉ có thể không gián đoạn thông qua thánh nhân trí cao đi mài, một chút xíu đem đối phương đại đạo phá hủy mới được. Không phải vậy kinh người bất tử tính, có thể cấp tốc chữa trị thương tích không nói, dù là bị thương chiến lực hạ xuống cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng, cùng phàm nhân hoàn toàn là hai khái niệm. Tại nguyên chỗ nghỉ ngơi không sai biệt lắm có một giờ, chiến lực khôi phục được đỉnh phong, Lý Tố mới lại lần nữa bước chân. Lần này, đi thẳng. Cấm vệ đến nơi này chính là sau cùng khảo hạch, đã được đến mát cấp xưng hảo, có được càng lớn quyền hạn. Trung quanh tràng cảnh biến đổi, hắn trực tiếp xuất hiện tại một cái địa phương mới. Nơi này không hề nghi ngờ, cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Xuất hiện Lý Tố, đứng ở là một viên thiên thể phía trên. Đây là một viên tự tinh, lớn nhỏ bên trên nhìn, không sai biệt lắm hơn 5000 cây số, so kiếp trước mặt trăng còn muốn lớn hơn không ít. Ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt là một mảnh to lớn hư không. Mà tại trung quanh hắn đây, trải rộng dạng này thiên thể, lớn nhỏ không sai biệt nhiều, đồng thời toàn bộ đều là tự tinh. Đối mặt một màn này, Lý Tố hít một hơi, có chút chấn động. Cấm vệ quyền hạn, để hắn biết được rất nhiều nội dung, tỉ như nói giờ phút này chỗ nơi này. Nơi này phục ma điện hạch tâm, là chân chính trung ương. Cái này từng khỏa tự tinh, nguyên bản cũng không phải là dạng này, bọn chúng đều là sống, nó mỗi một khỏa đều tràn ngập năng lượng to lớn, nó chân thực lớn nhỏ, xa so với giờ phút này nhìn thấy muốn to lớn nhiều. Bởi vì bọn chúng cũng không phải là hành tinh thiên thể, mà là hàng tinh thiên thể. Nói cách khác thứ 9 thành 9, đều có thể năng lượng kết cấu, trên cơ bản trừ Lý Tố dưới chân chỗ dẫm lên bên này, cái khác bất quá là thiêu đốt hầu như không còn sau, lưu lại tới dư kình mà thôi. Đây là một cái hoàn chỉnh tinh hệ, có tiếp cận 50,000 ánh sáng đáng sợ khoảng cách. Thiên đế luyện chế phục ma điện thời điểm, đem nó từ trong vùng sao trời kia trực tiếp lấy ra xuống dưới, làm phục ma điện động lực nguyên, luyện hóa đến phục ma điện ở trong. Cái này mới thật sự là phục ma điện, là thiên đế chế tạo ra đến, rèn luyện thiên binh thiên tướng địa phương. Phục ma điện chân chính chủ đề, căn bản cũng không phải là một mình tu hành, một mình ma luyện, mà là chiến tranh. Lấy mấy triệu tiên nhân làm đơn vị, lấy hành tinh làm quan trọng nhất, tiến hành siêu cấp chiến tranh. Ngẫm lại cũng đúng à, làm tam giới duy nhất, tập nhân giáo, xiển giáo, tiên giáo, Phật giáo nhân tài vào một thân, còn kẻ thống trị địa phủ, tứ hải sinh linh, vô số thái cổ dị thú siêu cấp tổ chức. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Thật muốn luyện binh, làm sao có thể chỉ có trước đó loại kia đơn độc chiến trường. Hoàng thiên vô lượng đại trận, mặc dù thấp nhất 100 người làm chủ, có thể cao nhất là được nói là bên trên không không giới hạn. Bất luận diễn luyện hay là thực thao, trước đó Lý Tố một đi ngang qua tới những tiểu không gian kia, hiển nhiên là không thi triển được. Đặc biệt là thực thao, đối mặt Hoàng thiên vô lượng đại trận, đối thủ tự nhiên không có khả năng quá yếu, nhất định phải tương đương, lại hoặc là cực kỳ đáng sợ mà cường đại cá thể. Thì như nói đại la cảnh, những tiểu không gian kia, Lý Tố loại này thái ớt buộc phát một chút, đều có thể hình thành mấy chục cái không gian chấn động, nếu là đại la cảnh tiến vào bên trong, sợ không phải một bàn tay tiểu không gian liền phải phá toái căn bản không có cách nào gánh chịu. Hô, không nhịn được thở ra một hơi, khó trách lúc ở bên ngoài, phục ma điện mang đến cho hắn một cảm giác đến gần vô hạn trí bảo, nhưng tiến vào bên trong sau cách cục lại rõ ràng xứng đôi không lên. Tiên ngục trên thực tế đều muốn so với nó lớn, chỉ là cổ thành, chiếm diện tích liền vượt qua 100.000 mét làm tiên ngục một bộ phận, nó trên thực tế chỉ chiếm rất nhỏ so hàng. Túi đầu nhìn về hướng dưới chân mình thổ địa, cùng bốn phía. Giờ phút này hắn chỗ đứng, chỉ là một cái truyền tống trận, một cái đường kính khoảng chừng 10 cây số truyền tống trận, có thể đồng thời dung nạp đồng thời truyền tống mấy triệu người. Mà tại hắn phụ cận, dạng này truyền tống trận khoảng chừng mấy ngàn nhiều, bao phủ viên tinh cầu này một nửa diện tích. Nơi này là phục ma điện điểm dừng chân, thiên đình mở ra chiến tranh thí luyện thời điểm, nhân thần quỷ tiên đầu tiên sẽ đến nơi đây, sau đó căn cứ riêng phần mình thu hoạch được thân phận khác biệt, tách ra truyền tống. Bình thường, một lần dù là chỉ là mấy triệu người chiến dịch, sẽ có vượt qua ước đơn vị người đến đây tiến hành tổ chức chuẩn bị. Vẹn vẹn chỉ là thông qua nơi này những truyền tống trận này, đã có thể tưởng tượng, năm đó thiên đình phục ma điện là một cái huy hoàng như thế nào cảnh tượng, tiến hành thao diễn, thực chiến lại là đáng sợ đến mức nào quy mô, cùng thượng cổ thiên đình đến tuột cùng đáng sợ đến như thế nào trình độ. Ngẩng đầu, ánh mắt hơi nhìn về phương xa. Không sai biệt lắm 100 cây số bên ngoài, nơi đó đứng bước một tòa thang trời. Nó rất lớn, lớn đến khó có thể tin tình trạng, trực tiếp vượt ngang tinh thần, đưa về phía cái kia đầy trời trong tinh không, giá tiếp đến một ngôi sao phía trên. Không, không đối. Đây không phải là tinh thần, mà là một tòa cung điện, một tòa cùng tinh thần không chênh lệch nhiều cung điện khổng lồ. Dù là cách xa nhau trên 100 năm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, phản phất đứng tại trên mặt đất nhìn trong thiên khung kia hạo nguyệt bình thường, to lớn vô cùng. Ngắm nhìn cái kia to lớn vô cùng cung điện, Lý Tố không nhịn được run rẩy đứng lên. Cũng tại thời khắc này minh bạch vì cái gì nơi này sẽ gọi phục ma điện mà không phải gọi phục ma tháp nguyên nhân. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới ý thức tới chân chính phục ma điện đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Đơn giản chính là người mù sờ voi, không phải nói người mù sờ thế giới, từ đầu tới đuôi nhìn thấy ngay cả phục ma điện một góc cũng không thấy, mà bây giờ cuối cùng là nhìn thấy chân thực một góc. Chương 755, cổ thiên đình huyền học trình độ. Chương 755, cổ thiên đình huyền học trình độ. Cửa cầu thang trước, Lý Tố nhịn không được ngẩng đầu. Trước mắt cầu thang độ rộng có vạn mét rộng, nó mỗi một cái cầu thang có tiếp cận cao 50 mét. Khối tảng đá này không sai biệt lắm liền có vạn tấn. Phía trên có đường vân kỳ dị, lại mỗi một cái đều có, những đường vân này ở giữa đường cong cũng không tán loạn, mà là tạo thành một cái chính thể, có chút tương tự người vân tay, bọn chúng kỳ dị, quái đản, thần bí đến cực điểm. Nhìn xem tòa này to lớn cầu đá, Lý Tố có chút chấn động. Cây cầu kia vật liệu, hắn nhận biết. Ở Thiên Đế Đạo Điện bên trong, trừ đạo pháp thần thông bên ngoài, còn có kỳ môn tuyệt nghệ, luyện khí, luyện đan, chế phủ, trận pháp liền bị thông cảm trong đó. Mặc dù lấy Lý Tố quyền hạn, còn không nhìn thấy thứ này cụ thể phương pháp luyện chế, lại có tương quan đồ sách đối với loại này đặc thù tảng đá, thạch đầu, tiến hành miêu tả. cái này gọi vĩnh hằng thạch. Tên như ý nghĩa, là một loại tuế nguyệt không cách nào xâm nhiễm tảng đá, thạch đầu. Nó chế tạo thủ pháp rất kinh người, căn cứ trong đạo điển ghi chép, dù là tại cổ thiên đình thời đại kia, cũng chỉ có được cấp cao nhất luyện khí sư đoàn thể mới có thể rèn đúc. Thủ pháp, cảnh giới đều có cực cao yêu cầu, tối thiểu Lý Tố căn cứ thiên đế trong đạo điển giới thiệu, lấy trước mắt hắn mà nói, vẫn như cũng rất khó chế tạo. Loại tảng đá này có cực cao lực phòng ngự, liền xem như đại la cảnh muốn phá hư, cũng sẽ phi thường khó khăn. Nó nguyên nhân có hai, một là nó tính trơ rất cao, đối với ngoại giới hết thảy vật liệu phản ứng đều rất thấp, một khi luyện thành, pháp lực đều không thể xâm nhiễm. Hai là trên người nó đặc thù đường vân, cái này thần bí lại quái đản hoa văn thật không đơn giản, mà là nó mạch lạc, nếu là cảnh giới đầy đủ, lực lượng đầy đủ, có thể đem cắt ra, lại hoặc là đánh nát, liền sẽ phát hiện hoa văn này không chỉ là bên ngoài, liền xem như bên trong cũng là như thế. Mạch này lạc rất thần dị, bất luận cái gì hình thức năng lượng rơi vào nó trên thân thể, đều sẽ bị những mạch lạc này tiến hành phân giải, sẽ cực lớn giảm xuống nó tính phá hư, để nó công kích như là đánh vào dòng nước, lại hoặc là không khí bên trên bình thường, bị cấp tốc phân giải bài xích ra ngoài. Bởi vậy vĩnh hằng thạch còn có một cái khác tên, chuyển có thể thạch. Bởi vì kỳ đặc khác biệt tính chất, có thể thông qua thủ pháp khống chế, để vĩnh hằng trong đá đường vân hình thành một thể, hướng về một phương hướng, sau đó đưa nó bỏ vào trong tinh không hàng tinh to lớn trong cơ thể, thông qua nó trực tiếp đem thiên thể bên trong năng lượng chuyển đi ra, hình thành gần như vĩnh cửu động lực nguyên. Dù sao, thiên thể tuổi thọ cực kỳ đáng sợ, cơ bản đều là lấy ước năm làm đơn vị, đó là không cách nào tưởng tượng chiều dài. Nhìn xem trước người cầu thang, Lý Tố nhịn không được hít sâu một hơi. Vừa mới tiến tới thời điểm, hắn bị nơi này to lớn rung động, đồng thời cũng cảm thấy làm thượng cổ hùng hoàng, tam giới duy nhất cực lớn tổ chức, nên có loại này bài diện mới đối. Bây giờ nhìn xem cái này tại to lớn trong tinh không, tựa hồ cũng không làm sao thu hút vĩnh hằng thạch, mang cho hắn chấn động nhưng còn xa so thiên đế cầm xuống một mảnh tinh hệ luyện thành pháp bảo còn kinh người hơn. Bởi vì, hàm nghĩa khác biệt. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, đây chẳng qua là cá nhân vĩ lực, mặc dù cường đại, mộng ảo, cũng làm cho người hướng tới, có thể cuối cùng chỉ là cá nhân. Vĩnh hằng thạch lại không giống với, nó là một loại thành thục kỹ xảo, áp dụng chính là toàn bộ thiên đình, là cả cổ hùng hoàng, mang ý nghĩa chính là văn minh độ cao. Đây chính là động lực nguyên, hơn nữa còn là gần như vĩnh hằng động lực nguyên, nó ý vị như thế nào? Suy nghĩ một chút, nếu là một cái văn minh, có thể trực tiếp hấp thu mênh mông hàng tình chi lực làm tự thân động lực nguyên, như vậy văn minh này đến tuột cùng đạt đến một cái như thế nào độ cao? Mấy phút đồng hồ trước đó, Lý Tố tâm bên trong thiên đình, hay là hạ cái mưa muốn Long Vương chuyên môn thượng thiên đi nhảy mùi ấn tượng lời nói, như thế một giây này lại là hoàn toàn khác biệt. Cổ thiên đình, chẳng những có được cường đại tiên nhân, nó càng là một cái không gì sánh được đáng sợ văn minh. Không hề nghi ngờ, tại huyền học độ cao bên trên, có thể xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đáng tiếc. Thượng cổ đại phá diệt quá nhanh, địch nhân thủ đoạn cũng trực tiếp vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, đồng thời vừa mới khai chiến, chính là thánh nhân tự mình hạ trận siêu cấp chiến tranh. Nếu là một chút xíu xâm lấn, cho cổ thiên đình thời gian phản ứng, có lẽ trận chiến đấu này phương hướng phát triển liền sẽ biến thành một cái khác bộ dáng. Hít một hơi thật sâu, trọn vẹn tại cầu thang trước làm trễ lại 2-3 phút, Lý Tố mới mở ra cước bộ của mình, bước lên cái này dùng đỉnh hàng thạch chế tạo to lớn cầu nối, hướng về sâu trong tinh không, cái kia có thể so với giống như tinh thần cung điện to lớn mà đi. Thường nói, nhìn núi làm ngựa chết, lên trời bậc thang Lý Tố, giờ phút này thật sự là có một loại nhìn qua cung điện chạy chết tiên cảm thụ. Cái này mẹ nó đến cùng là có bao xa? Hắn hôm nay, thế nhưng là thái ớt tiên nhân, tốc độ vô cùng kinh người, một cái bổ nhào, 109,000 bên trong làm sao cũng có. Kết quả, người đều nhanh lật nôn, cung điện vẫn như cũ thấy ở xa xa, nhưng chính là từ đầu đến cuối tiếp vào không được. Cái này mẹ nó không phải là thật cách vài năm ánh sáng khoảng cách đi. Nếu là như thế, chỉ là đến cung điện, sợ không phải đều muốn chạy cái thiên hoàng địa lão. Hắn hít một hơi thật sâu, không đang chạy trực tiếp dùng tới thần thông, Ngọc Thanh chí cao, không gian bí lực. Trong tinh hệ, Ngọc Thanh đạo quả con ngươi vừa mở, đỉnh đầu bản cổ phiên khẽ run lên, Lý Tố song đồng trực tiếp cái bóng vô tận hư không, mặc dù hắn cũng không có phương diện tốc độ đỉnh cấp thần thông, nhưng rất hiển nhiên, không gian thần thông đồng dạng có thể dùng đến đi đường. Một bước mở ra, sau một khắc, thời điểm xuất hiện lại, người đã nhưng tại ngoài ước vạn giảm. May mà dưới chân thang trời đủ dài, có nguyên nhân vì đó đặc thù ba động, để Lý Tố có thể tại tinh không mênh mông này định vị, không phải vậy dạng này vượt qua hắn thật đúng là không nhất định dám thao tác, sợ một bước đi qua, trực tiếp lạc đường. Ta tránh, ta lại lóe lên. Chuồn dòng dã hai ngày, Lý Tố ngừng cước bộ của mình, nguyên điệu lẻ lười a lấy khí. Mệt mỏi, chạy không nổi rồi. Thể nội tinh quang đều đặc nương ảm đạm. Người khoan hay nói, cung điện thật đúng là biến lớn không ít, từ bánh trung thu lớn, biến thành bánh nương lớn. Ngồi tại to lớn vĩnh hằng trên đá, giờ khắc này, Lý Tố có chút hoài nghi nhân sinh, trong lúc bất chợt liền đối với to lớn thượng cổ thiên đỉnh đó là một chút rung động suy nghĩ cũng không có, ý niệm duy nhất chính là đậu đen rau muống, điên cuồng đậu đen rau muống. Cứu Mô Gia, ngài nói ngài đây là nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả chứ sao? Tu lớn như vậy làm cái gì? 1,1 giây tránh, lóe lên không sai biệt lắm 50 triệu cây số, dòng giá chạy 2 ngày, biết là bao xa sao? Trọn vẹn 1 năm ánh sáng khoảng cách. Hắn đời này cộng lại đi đường, đều không có 2 ngày này nhiều. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng yếu nhất chính là chạy xa như vậy, phát hiện chính mình khoảng cách phục ma điện vẹn vẹn chỉ là kéo gần lại một chút xíu. Ngươi phải biết, làm thái ất, thị lực của hắn đặt ở xã hội hiện đại, đó chính là siêu lần kính viễn vọng, có thể nhìn thấy địa phương rất xa, chỉ cần có ánh sáng, đồng thời không có che chắn vật, mấy chục năm ánh sáng bên ngoài đều có thể trực tiếp mắt thường bắt, liền như là cái kia nhìn xem không sai biệt lắm bánh nướng lớn phục ma điện. Nghỉ ngơi chén trà nhỏ thời gian, Lý Tố lại lần nữa đứng lên, cắn răng, đi đường. Không có cách nào, dù sao quan hệ Phục Ma Điện quyền hạn, tiếp xúc càng sâu, liền càng phát ra hiện Phục Ma Điện ý nghĩa quá là quan trọng tại chiến lược phương diện, thậm chí muốn vượt qua thánh nhân trí cao. Nó chỗ tượng trưng cho ý nghĩa là cổ thiên đình nhà máy chế tạo vũ khí cùng viện khoa học. Đạt được nó, giống như là kế thừa thượng cổ thiên đình văn minh trình độ, tầm quan trọng thật sự là quá cao, đã không chỉ là đơn giản tăng lên hạ quốc. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 1619 một sách một đi xem xét. Toàn bộ thiên đình đều bị đoạn hóa, bị phá hủy, tiếp nhận kinh người tà tính xâm nhiễm, chỉ có tiên ngục, mặc dù cũng tương tự phong ấn một đầu vực ngoại sinh vật, nhưng nó chiếu thành phá hư cũng rất thấp, đại phá diệt sau trăm vạn năm năm tháng trôi qua bên dưới, bị phong ấn quái vật vẫn như cũng bị trấn áp ngay tại chỗ, không thể đặt chân nơi này. Ngay từ đầu Lý Tố còn không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ đến, cái này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Cho nên vật này, hắn vô luận như thế nào đều muốn đem tới tay. Giờ phút này, cung điện khổng lồ chỗ, bởi vì quá to lớn, khoảng cách cũng quá xa xôi quan hệ, chạy tới Lý Tố cũng không có phát hiện, loại này to lớn đến cực điểm cung điện ngay tại phát sinh chấn động, không ngừng có năng lượng bị nghiêng đi ra, dọc theo trên cung điện đường vân không ngừng chảy xuôi. Đó là vĩnh hằng thạch. Mà rất hiển nhiên, làm có thể hấp thu lực lượng, đồng thời suy yếu trùng kích, có động năng truyền đạo đó, không thể nghi ngờ như muốn dung chuyển, là rất khó, rất khó. Giờ này khắc này, nó cũng đang không ngừng run run, bên trong ngay tại hình thành một lần lại một lần trùng kích. Là chiến đấu. Có cao thủ cường đại ở bên trong chém giết, đồng thời cảnh giới không thấp, dù sao khổng lồ như thế cung điện, đừng nói tiên tiên, chính là chân tiên cũng khó có thể dung chuyển, chỉ có thái ớt phía trên, hơn nữa còn là tiên phú cực mạnh, chiến lược vượt qua loại kia thái ớt mới có thể. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, phía ngoài cung điện, một góc nào đó, nhưng gặp một lão giả, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng của hắn mang máu, trên người bảy biện ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, bên trong sáng chói tinh quang chảy xuôi, có ba động hủy diệt không ngừng bộc phát. Vốn nên cực đẹp tinh tượng, phảng phất bị chém một đao, nứt ra một lỗ hổng cự đại, mấy viên tinh thần vỡ vụn, trăm vạn đạo vận quang mang không gì sánh được cảm động. Đó là nữ hoa bên người vị kia lão giả thần bí, hắn thụ thương rất nặng, trốn ở nơi hẻo lánh biên giới không nói, càng là biến mất tự thân tất cả khí tức. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn cung điện nội bộ, mang theo lòng tràn đầy lo lắng cùng không an thần sắc. Hắn nhếch bờ môi của mình, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu thần sắc, "Em bé, ngươi đến cùng thế nào?" Ngay tại hắn không gì sánh được lo lắng thời điểm, cách đó không xa, một bóng người cực kỳ đột nhiên xuất hiện ở cung điện trước cửa chính to lớn trên cầu thang, mà nương theo lấy nó tới gần, một cỗ khó nén tà tính ngay tại tràn ngập. Là bị Lý Tố bắn pháo cái kia sinh vật khủng bố, nó chạy tới. Giờ phút này, nó bộ dáng mười phần cổ quái, bản thể đẽo thịt ở trong vươn nhiều cùng xúc tu, những xúc tu này tại nó chu vi không ngừng đong đưa, xúc tu đỉnh tản ra màu xanh thẳm quan mang, nương theo lấy không ngừng vừa đi vừa về huy động, nó chỗ không gian phảng phất bị bóp méo mở dạng, tạo thành như là sụp đổ giống như cảnh tượng. Nó không phải bay thẳng tới mà là như là xuyên qua trùng động bình thường, thông qua một đầu khác tuyến đường, trực tiếp nhảy vọt đến nơi này. Rơi xuống đất, tà tính sinh vật không có dừng lại, không chút do dự hướng thẳng đến trong đại điện mà vào. Đối mặt một màn này, lão giả nguyên bản trắng bệnh sắc mặt càng phát tiêu tác. Cháu gái xảy ra vấn đề, đã cực kỳ hỏng bét. Kết quả, vốn nên tại tiên ngục cổ thành bị trấn áp tà tính sinh vật không hiểu chạy tới nơi này, biết rõ vật kia đáng sợ hắn càng phát mà bắt đầu lo lắng. Đáng chết, liền không nên tới nơi này. Vì cái gì? Em bé rõ ràng là tại Tây vực bị hắn phát hiện, ngủ say tại Minh phủ bên trong, làm sao ngược lại là Đông vực bên này, cùng trời đỉnh tường quan độ vận, ngược lại phát động phản ứng của nàng. Chương 756, cửa chính điện trước chương 756, cửa chính điện trước hồng hộp. Cuối cùng là đến chỗ rồi. Mẹ nó, 23 năm ánh sáng, thao. Rơi xuống đất, Lý Tố từng ngụm thở, lòng nhiệt huyết đều bị chạy thành băng, nhìn núi lẳng ngựa chết câu nói này ý nghĩa hắn có bản thân trải nghiệm, mùi vị đó thật gọi một cái vô cùng thê thảm. Thể nội đệ nhị cảnh tinh thần năng lượng đều hội tụ sắp một nửa liền không nói vì đi đường, làm công sát tính Ngọc Thanh Trí Cao chi đạo, ngạnh sinh sinh bị hắn dùng thành một môn độ thuật. Thật sự là quá mệt mỏi. Ngọc Thanh Trí Cao cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống không gian thần thông, mà là phá hư cùng sáng tạo chi pháp, có thể phá hủy không gian, cũng có thể sáng tạo không gian, trái lại, siêu viễn cự ly định vị chính là một chuyện khác. Cũng không phải là nói không có khả năng di chuyển nhanh chóng, mà là di động quá xa, tiêu hao quá lớn. Vận dụng bản cổ phiên, đại khái có thể tiết kiệm 9 thành thời gian, nhưng đến bên này tình trạng của hắn cũng sẽ trở nên rất tồi tệ. Lý Tố mặc dù đối tự thân thực lực rất tự tin, nhưng đó là hoàn toàn trạng thái phía dưới mới tự tin như vậy, nếu là tiêu hao quá to lớn, vạn nhất gặp được địch nhân, liền tương đương phiền toái. Cho nên, hắn nhất định phải tại bảo trì chính mình có được sức đánh một trận tình huống dưới hành động. Bởi vậy cái này dòng dã 23 năm ánh sáng khoảng cách, trực tiếp để hắn chạy trọn vẹn một tháng, may mà hắn Ngọc Thanh Trí Cao không ngừng tinh tiến, một lần chuyển tống khoảng cách nương theo lấy không ngừng thi triển, có thể đến địa phương càng ngày càng xa, tiêu hao nhưng không có tăng thêm bao nhiêu, không phải vậy một tháng muốn đi đến, thật đúng là khó mà nói. Đáng chết khoảng cách này thực sự quá không hữu hảo đối với cảnh giới thái ớt tu sĩ đơn giản chính là một loại tra tấn. Ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem khoảng cách tự thân vẹn vẹn còn có không đến 1000 cái cầu thang tả hữu bậc thang, Lý Tố đôi mắt có chút trầm xuống, biểu lộ có một chút nghiêm trọng. Nếu thịt kia con đã đến, mặc dù số lượng không phải rất nhiều, chu vi nhưng như cũng lưu lại đối phương cô mùi thối kia. Ta tính hôi thối, cùng phảng phất thi dầu bình thường mùi hôi. Không thể không nói, cái đồ chơi này là thật buồn nôn, đi ngang qua địa phương, dù là không khí đều chạy không được, cảm giác toàn bộ không gian đều ô uế, lưu lại mảng lớn ô uế. Loại này lưu lại sẽ kéo dài thật lâu, không chỉ có như vậy, nếu là có tu sĩ đi ngang qua, không có sớm thích ứng qua tà tính xâm nhiễm lời nói, một khi đi ngang qua đối phương mùi lưu lại địa phương, cũng sẽ xảy ra chuyện, mặc dù không đến mức trực tiếp tà hóa, chỉ sợ cũng phải bị phần lực lượng này trôi mình rửa, xảy ra bất chắc. Mặc dù tới hơi trễ, Lý Tố cũng không có lập tức xông đi lên, mà là nguyên địa ngồi xuống, khoanh chân tu luyện. Hắn tiêu hao có chút lớn, trực tiếp như vậy đi lên, ngắn hạn chiến đấu không có vấn đề gì, lại không chịu nổi trường kỳ tác chiến. Phải biết, cảnh giới Thái Ất mặc dù nó ẩn chứa năng lượng phi thường to lớn, chỉ là tinh hệ tự quay liền cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại vô cùng to lớn lực lượng, tùy tiện lắc lư một chút đều đủ để thúc núi đảo hải, nhưng nếu là đối mặt cùng cảnh giới, lại thực lực không thua bởi tự thân, cần vận dụng trí cao đối thủ chính là một chuyện khác. Bây giờ, nương theo lấy đại cảnh giới vượt qua, trước đó tiến vào mảnh vỡ thế giới mở ra trường hạ, đối mặt đơn độc tinh thần có lẽ to lớn, số lượng sung túc, có thể đối mặt tinh hệ là thuộc về hạt cát trong sa mạc trạng thái. Giờ phút này, tại Lý Tố trước mặt địch nhân, cũng không phải một cái, mà là trọn vẹn ba cái. Ta tính nhỡ thịt, phục ma điện bản thân, cùng cái sức chiến đấu đó không giống bình thường nữ hoa. Phía trước hai cái Lý Tố giản thật, 10 phần tự tin, phía sau nữ hoa kia, nói một lời chân thật, Lý Tố khá kiên kỵ. Không chỉ là đối phương chiến lược cường đại, mà là đối phương tình huống dị thường. Cái kia khổng lồ đến cực điểm hồn phách, quá mức quỷ dị, chất lượng bên trên vượt qua Lý Tố rất rất nhiều, liền xem như cảnh giới Thái Ất bây giờ, vẫn như cũ không có cách nào so sánh. Cái này không thể nghi ngờ để hắn cực kỳ để ý, bởi vậy nhất định phải tại khai chiến trước đó, trước một bước đầy đủ chuẩn bị đủ nhiều lực lượng, dạng này mới có thể cam đoan sau đó vạn nhất phát sinh đại chiến tình huống dưới, có thể thời gian dài tiến hành tác chiến không đến mức xuất hiện lực lượng thiếu tình huống. Chọn vẹn nửa ngày thời gian, thậm chí vận dụng lên đã số lượng không nhiều tu hành tài nguyên, mới khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Phục ma điện cái gì cũng tốt, đơn độc chính là không có năng lượng, không có cách nào trực tiếp hấp thu siêu phàm hạt, bằng không thì cũng không đến mức lao lực như vậy. Nhảy lên một cái, Lý Tố cấp tốc hành động đứng lên. Nữ hoa kia đến đây lúc nào hắn không biết, nhưng tà tính hiển nhiên tới rất lâu, phía ngoài lưu lại khí tức đã rất nhạt, cũng không phải bay hơi mà là bị pha loãng toàn bộ trên cầu thang đều là thứ mùi đó. Bước chân mở ra, lần này không thể nghi ngờ liền rất nhanh, hai bước hắn liền đi tới cửa cung điện. Cái này thật đúng là, đạt tới khó có thể tin, ai nhìn xem cao ngất tận trời, không thấy bên cạnh cung điện khổng lồ cửa vào, Lý Tố đều có chút kinh ngạc. Thiên đế không có chuyện làm sao? Lớn như vậy cửa, đây là định cho ai qua? Chẳng lẽ lại thượng cổ thiên đình tiên nhân, từng cái đều dáng dấp như là titan một dạng. Vạn mét dài, 3000 mét rộng. Ân. Lúc đầu dự định trực tiếp đi vào, Lý Tố lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, không nhịn được quay đầu nhìn về hướng cung điện bên phải. Không sai biệt lắm 20 km bên ngoài, Phục Ma điện bên cạnh đại môn, nơi hẻo lánh vị trí. Nơi đó có một người, là một lão giả. Giờ phút này, hắn tình huống có chút không ổn, không chỉ có người bị thương nặng, càng đáng sợ chính là ở tại cái cổ ở giữa, nơi đó mọc ra một tấm rất nhỏ mặt người, cực kỳ quỷ dị, phát ra chẳng lành. Làm đéo thịt kia con nguyên rủa, đối phương hẳn là nhiễm đến rõ ràng đã đi vào đéo thịt lưu lại mùi, dẫn đến bị tà tính nhập thể. Đối phương là Thái Ất tu vi, hẳn là trước bị trọng thương, sau đó mới bị nơi này tà tính cho xâm nhiễm. Dù sao nếu là trực tiếp gặp gỡ đéo thịt, hắn đều sớm không có. Lý Tố đối phó nhẹ nhõm, không có nghĩa là người khác đối phó cũng nhẹ nhõm. Chờ chút, lao đầu này khá quen. Đúng rồi, bên trên thuyền rồng thời điểm, mình đã từng thấy hắn, nhớ kỹ ở bên cạnh hắn lúc đó đi theo một tiểu nữ hải. Nghĩ tới đây, Lý Tố trong mắt hơi híp, trong ánh mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Lúc khác, hắn sẽ không như thế phỏng đoán, bởi vì cùng hắn đối chiến nữ hoa, cùng lao nhân tải lên lúc mang theo khí tức chênh lệch quá nhiều, thân hình cũng có chỗ chênh lệch, tiểu nữ hải kia rõ ràng phải lớn một chút, động thủ ngược lại càng nhỏ hơn. Nhưng đối phương xuất hiện ở đây, lại đang trên thuyền rồng mang theo một tiểu nữ hải, liền rất kỳ quái. Nơi này chính là cấm bệ khiêu chiến điện chủ tư cách địa phương, liền xem như cửa chính bên ngoài, thiên binh thiên tướng, cho dù là tinh binh cũng là không có tư cách đến bên này. Lao đầu trên đỉnh đầu mấy chữ, Lý Tố mặc dù không biết, nhưng vẫn là có ấn tượng, lúc trước hắn cũng phải qua, là thiên tướng cụ thể bao nhiêu cấp không rõ ràng, nhưng nhất định không đến cấp 30. Cho nên, lão đầu này là bị người cho mang tới hẳn là nữ hoa kia. Dù sao trên thuyền rồng người mặc dù không ít, nhưng tự thân tự mình trải qua một vòng cấm vệ khảo nghiệm, Lý Tố lại không gì sánh được khả năng, có thể người thông quan, không nhiều, trừ hắn, nữ hoa, còn có cái kia tà tính sinh vật bên ngoài, liền xem như thiên đỉnh lão giả đều rất khó, đối thiên phù yêu cầu thực sự quá cao. Hắn làm sao lại tại cửa ra vào, đồng thời còn bị trọng thương? Nếu là nữ hoa tới trước, hẳn là trực tiếp đi vào khiêu chiến chính là, nếu là tà tính tới trước, hắn không nên thụ loại này rõ ràng thuộc về đạo pháp tính tổn thương, nếu là song phương cùng một chỗ đến, đối mặt nữ hoa, tà tính sinh vật không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ lần nữa hoài nghi nhân sinh. Nữ hoa kia, nhục thân so Lý Tố còn mạnh hơn, đồng thời nắm giữ cực kỳ to lớn linh hồn, tà tính sinh vật nếu là bản thể ở chỗ này còn dễ nói, chỉ có một phần nhỏ bản thể phía dưới, căn bản xâm nhiễm không đến, ngược lại sẽ để nữ hoa phát cuồng, kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được khẽ cho mày, lúc đầu dự định trực tiếp đi vào hắn một bước đi tới, bởi vì trọng thương mà bị tà tính xâm nhiễm, dẫn đến tâm thần mất khống chế lão giả trước người. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Quỷ vực lan tràn ra, bao phủ đối phương thân thể. Trong chốc lát linh hồn trí cao chấn động, trực tiếp xâm nhập đối phương hồn phách bên trong, thu hoạch tin tức đứng lên. Lao đầu này có chút ý tứ. Trên linh hồn khắp nơi đều là cấm chế, đa số khu vực đều bị hắn cho đã khóa lại, đồng thời những này khóa cũng không phải dùng để phản chế mà là dùng để tự bị không có chính xác giải tỏa mật mã, một khi chạm đến, lập tức liền nổ, nói cách khác trừ phi lao đầu chính mình nguyện ý nói, không phải vậy ngoại nhân cái gì cũng đừng hòng đạt được. có thể nói trừ gần đây phương diện nội dung, cái gì cũng không nhìn thấy. Mặc dù cái này không làm khó được có được linh hồn trí cao Lý Tố, làm sao bởi như vậy tiêu hao thời gian cũng quá nhiều. Bất quá mặc dù không cách nào trực tiếp đọc đến ký ức, Lý Tố hay là từ trên người đối phương nắm giữ đồ vật tìm được đáp án, tối thiểu trộm đi thiên đỉnh dược thảo người, là gia hỏa này không thể nghi ngờ. Dù sao, cây dược tại kia giờ phút này ngay tại đối phương trong lực, không hề nghi ngờ bằng chứng như núi. Ân. Ngay tại Lý Tố xác định thân phận đối phương thời điểm, đối phương gần đây trong trí nhớ xuất hiện một cái để hắn rất để ý lời nói. Em bé, ngươi thế nào? Câu nói này, không thể nghi ngờ là hắn gần đây trong trí nhớ nhiều nhất nội dung, lại mang theo nồng đậm lo nghĩ cùng bất an, hẳn là cái kia khó giải quyết tiểu cô nương chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến chính mình tiếp xúc nữ hoa sau cảm nhận được đồ vật, Lý Tố lông mày lập tức liền nhíu lại, biểu lộ trở nên rất túi. Mẹ nó, sẽ không ra cái gì biến cố lớn đi. Đông. Một tiếng vang thật lớn, đường kính sông trong cung điện truyền ra, đáng sợ trùng kích trực tiếp đem cái này như đồng hành tinh bình thường thật là lớn cung điện đều cho chấn động. Lý Tố đôi mắt không nhịn được co rụt lại, đáy lòng nhịn không được hét to một câu, ngoa tạo. Cái này mẹ nó cung điện, đến gần thời điểm hắn liền phát hiện cái đồ chơi này là dùng đỉnh hằng thạch chế tạo, kiên cố ép một cái liền không nói còn có hấp thu lực lượng, giảm xuống uy năng đặc tính. Bình thường thái ất, toàn lực ứng phó phát cái đợt, cũng liền nhiều nhất để bạn đến mét vuông tả hữu vĩnh hằng thạch chấn động một chút, phát cái ánh sáng. Bây giờ, lớn như vậy một cái chỉnh thể, thế mà đều bị đánh chấn động. Bên trong buộc phát lực lượng, là mẹ nó mạnh bao nhiêu? Hít một hơi thật sâu, Lý Tố đốn xuống dưới, bàn tay trực tiếp rời khỏi gần chết lao đầu trên cổ mọc ra mặt người kia bên trên, lực lượng thấu thể mà ra, trực tiếp đem mặt người bắt lấy, kéo một phát. Suy một tiếng, liên đối mảng lớn cổ thịt cùng một chỗ bị Lý Tố kéo xuống. Ngao. Một tiếng hét thảm, tâm thần bị tà tính áp chế lao nhân, tại chỗ bị sống sờ sờ đau nhức tỉnh lại, toàn thân gần xanh bốc lên đứng lên, co lại thiếu điều kém chút không có tại chỗ trực tiếp mất đi. Lao nhân trong mắt trừng đến tận lớn, gần như sắp muốn phun ra hốc mắt, cùng lúc đó rất đau, nước mắt đều chảy ra. Hắn ôm vết thương, trực tiếp bắt đầu lăn lộn đầy đất đứng lên, một bên lăn, một bên kêu rên. Ta cho ngươi chụp ảnh. Lý Tố mặc ngồi xổm ở nguyên địa, đối với lăn lộn dần dần kéo dài khoảng cách lao đầu cũng không có đuổi theo, mà là mở miệng yếu ớt. Biết vì sao kêu chụp ảnh sao? Chính là đưa ngươi huyết nhục tin tức, linh hồn tin tức, đại đạo tin tức toàn diện đều cho ghi chép cũng gói. Lan ra ngoài thật xa lão nhân thân thể cứng đờ, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại chỗ tắt lửa. Lý Tố biểu lộ không thay đổi, tiếp tục mở miệng, còn có, ngươi trong túi sách mặt để đó cây thuốc kia thật xinh đẹp, cùng thiên đình rất gốc kia đơn giản giống nhau như lúc. Cô lố lố vài vòng, lão nhân mượt mà lăn trở về, nằm ở chính mình vừa rồi nằm nhòi vị trí, một mặt cật lực ngẩng đầu, nhìn xem Lý Tố một mặt sầu thảm nói, đường điện hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý Tố gật gật đầu, cũng không có khách khí, nói thẳng, có thể, lão nhân như vậy nhà cũng nói một chút đi, ngài cháu gái tình huống như thế nào? Chương 757, lẫn nhau buồn nôn chương 757, lẫn nhau buồn nôn nghe được Lý Tố mở miệng, trên mặt lão nhân xuất hiện hơi hoảng hốt chi sắc, hắn tâm thần bị tà tính mặt người áp chế quá lâu, có hơn 10 ngày theo Lý Tố mở miệng, rất nhanh nhớ tới trước đây không lâu phát sinh sự tình, đôi mắt lập tức một vòng đồng đậm bất an cùng lo lắng, nhưng loại này ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua, nếu như không phải một mực nhìn lấy lao đầu này, chỉ sợ đều không phát hiện được. Lão nhân cấp tốc bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, đường điện hạ, lão phu không biết điện hạ nói chính là. Lý Tố nhìn đối phương, trực tiếp ngắt lời nói giả ngu sao? Không quan trọng, bất quá, ta nghĩ ngươi hẳn là nhớ kỹ, ta cùng nàng giao thủ qua. Sắc mặt lão nhân ngưng tụ, tâm linh của nàng rất trống không, phản phất một cái chân thực tiểu nữ hài, nhưng là linh hồn của nàng cũng rất dị thường, cực lớn đến khó có thể tin, liền xem như Thái Ức đại viên mãn cũng không có khả năng nắm giữ hùng hậu như vậy một phách. Nếu chỉ là đơn thuần chất lượng còn không có cái gì, dù sao thế gian đạo pháp vô số, thần thông càng là đủ loại, liên quan đến linh hồn đạo pháp cũng không phải không có, nhưng là nữ hoa kia lại không giống mới, loại kia to lớn, cũng không phải đơn thuần tu luyện liền có thể được đến. Đó là tuế nguyện tích lũy, là thời gian lắng đọng, kinh lịch dài dằng dặc đến không thể tin nhân sinh sau, mới có thể hình thành như vậy bằng bạc. Lão nhân con ngươi co rụt lại, nữ hoa cùng Lý Tố động thủ một lần, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Có thể hoàn toàn không nghĩ tới đối phương bèn bèn chỉ là dựa vào một lần động thủ, thế mà liền trực tiếp thăm dò đến nữ hoa trên thân bí mật lớn nhất. Trong đầu trong lúc nhất thời như là sấm sét giữa trời quang, nhưng lão nhân dù sao cũng sống đã lâu tuế nguyệt, minh bạch càng là loại thời điểm này, càng là không có khả năng bối rối khẩn trương, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giống như không biết Lý Tố ý tứ, chuẩn bị mở miệng. Dự định tiếp tục giả vờ ngốc sao? Mắt thấy phản ứng của đối phương, Lý Tố thở dài, đã mất đi nói tiếp ý nghĩ, không đợi đối phương mở miệng liền trực tiếp đứng lên, con mắt nhìn một chút thâm thúy không ánh sáng cung điện, phản phất giống như là mở miệng ra cự thú, bên trong không ngừng truyền đến im mắng chấn động, mang theo một loại khó tả hàn ý được chưa, không nói coi như xong, bất quá lao đầu tình huống của ngươi tương đương hỏng bét. Kể bên này lưu lại đại lượng tà tính lực lượng, mặt người nguyền rủa mặc dù ta lấy cho ngươi xuống, nhưng ngươi nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị lần nữa tà hóa. Nếu không muốn chết, liền mau chóng rời đi đi. Lời nói rơi xuống, Lý Tố đường kính bước chân hướng phía phục ma điện đi vào. Mặc dù nói có chút để ý nữ hoa kia tình huống, nếu có thể biết rõ ràng là không còn gì tốt hơn như vậy cũng tốt đối ứng. Bất quá lao đầu này linh hồn mặt cấm chế quá nhiều, bản thân lại là cảnh giới thái ất, hắn không muốn nói tình huống dưới, thông qua linh hồn trí cao đi thu hoạch độ khó rất lớn. Cũng không phải nói đối phương thật làm đến phòng ngự linh hồn trí cao mà là quá dường dà, chìm dài quá. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ký ức như là một đường thẳng, một ngày chiều dài theo chừng một thức tính, sau đó đối phương điều tuyến này chiều dài ước chừng khắp nơi mấy triệu đến 10 triệu mét ở giữa, lại mỗi 30 mét liền lên một thanh khóa, sau đó để hắn từ bên trong này đi suy nghĩ muốn tin tức, coi như linh hồn trí cao tại thần dị, công trình này số lượng cũng thực sự quá lớn, đồng thời bạn nhất ở giữa sai lầm rồi, dẫn đến bị khóa lại phần kia ký ức tự hủy, trước đó hết thảy trở cùng. Với phí công nhọc sức hắn cũng không có lòng dạ thanh thản tại đem bó lớn thời gian lãng phí ở nơi này. Về phần nói nữ hoa kia liệu sẽ xuất hiện cái gì trọng đại biến dị một loại nếu vẫn chân tiên đại viên mãn, Lý Tố thật đúng là muốn kiêng kỵ một chút, nhưng hôm nay đã là cảnh giới thái ất, trên tay còn có được trí bảo phía dưới, coi như thật đánh không lại, tối thiểu chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì. Đi không có mấy bước, Lý Tố đông nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, lao đầu ta cứu được ngươi một mạng, sau đó ngươi rơi xuống một cá biệt trôi tại trên tay của ta, nhớ kỹ trả nợ. Lão nhân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tố thế mà hoàn toàn không có hỏi tới, nhìn thấy chính mình không muốn nói, thế mà không chút do dự nói đi là đi, nhìn chung hắn vạn năm trong trí nhớ, không thể nghi ngờ tình huống như vậy, vậy thật đúng là nông thôn mộ mộ vào thành, lần đầu tiên. Loại hành vi này, tại thần thoại giới đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, bí mật mang ý nghĩa cơ duyên, mà cơ duyên thì mang ý nghĩa cường đại. Lấy nữ hoa tình huống mà nói, một khi biết được nàng cái kia dị thường khổng lồ linh hồn tình huống, không quan tâm là hạ vực tán tu, hay là thượng vực tâm môn, thậm chí cả đại giáo tu sĩ, một khi biết được nó tình huống, không có khả năng không hiếu kỳ, càng không khả năng bất động suy nghĩ. Nhìn xem Lý Tố mại tiến bước đi, lão nhân trầm mặc sau một lúc lâu, gọi lại đối phương nói đường điện hạ, chậm đã. Ân. Lý Tố bước chân dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây coi như là càng nghĩ hỏi đối phương càng không nói, càng không thèm để ý đối phương ngược lại ngồi không yên. Trời sinh phạm tiện. Đường điện hạ, ngài nếu cứu được lão phu, lão phu tự nhiên cũng phải trả điện hạ một cái nhân tình. A. Lão nhân một mặt nghiêm túc, thật sâu hút mấy khẩu khí, chần chờ một hồi lâu, cuối cùng phảng phất hạ thiên đại quyết tâm, sắp thổ lộ ra một cái thiên đại bí mật bình thường, thấp giọng nói, còn xin điện hạ ngàn vạn coi chừng, bên trong thật rất nguy hiểm. Thảo. Thật sự là bởi vì phản ứng của đối phương quá nghiêm khắc túc đến mức Lý Tố đều cho là mình muốn nghe đến kinh thiên động địa đại bí mật, kết quả tởn liền cái này. Ta mẹ nó còn có thể không biết bên trong rất nguy hiểm. Lý Tố sắc mặt có chút đen, trực tiếp hút mấy khẩu khí, nội tâm tà hỏa từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, kém chút không có trực tiếp động thủ truy cái này phá lao đầu một trận. Mà rốt cục sẽ lại nói đi ra, lão nhân thì thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra cực kỳ dễ dàng thần sắc, phản phất thật nói một cái thiên đại bí mật cho Lý Tố bình thường, một mặt tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo biểu lộ, dự định mở miệng. Lý Tố khả không đợi đối phương mở miệng, ánh mắt một vòng hung quang, không chút khách khí nói, lao đầu, ngươi nếu là định dùng cái này bí mật đến trả ta cứu ngươi nhân tình, như vậy ngày này sang năm, cái giờ này liền là ngày rỗ của ngươi, ngươi có tin hay là không? Lão nhân ngẩn ngơ, nhịn không được há to miệng, bất quá cảm nhận được đối phương đã sắp tràn ra tới quyết tâm, lập tức tức thời nhắm lại miệng của mình, cùng lúc đó trên mặt lộ ra hủy khuất ba ba chi sắc, mặc dù không có mở miệng, lại tràn ngập sao có thể dạng này. Đây chính là quan hệ an toàn tính mạng của ngươi a. Lý Tố không nhịn được nuốt mì tâm của mình, gặp qua không biết xấu hổ nhưng không biết xấu hổ như vậy cố nén tà hỏa trong lòng, thân hình hắn chợt lóe lên rồi biến mất, thẳng đến cung điện chỗ sâu mà đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, cảm giác đều không cần lao đầu này tại mở miệng, chỉ là biểu lộ, hắn tựa như động thủ đánh chết hắn. Nhìn xem Lý Tố tiến vào bên trong, lão nhân biểu lộ cấp tốc thu liễm, đáy mắt bất an cùng lo lắng vẫn như cũ, cũng không có bởi vì Lý Tố tiến vào bên trong mà có chỗ biến hóa. Hắn vẫn như cũ lo lắng đến nữ hoa trạng thái, nhưng loại này lo lắng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào nó trạng thái mà thôi, cũng không có đang lo lắng tính mạng đối phương an toàn. Đây chính là mình tại Minh phủ bên trong tìm tới cô nương, nàng năm đó chỗ hoàn cảnh nhưng so sánh phục ma điện hung hiểm gấp trăm lần còn nhiều. Lão nhân hít một hơi, sắc mặt cấp tốc biến đổi, trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Vật nhỏ, đại gia ngươi ta thế nhưng là đã cảnh cáo ngươi à, bên trong thật rất nguy hiểm, coi như thiên phú của ngươi đang kinh người, nắm giữ đạo pháp thần thông tại lợi hại, chân tiên cảnh giới. Đi vào bên trong, vậy thì tìm chết. Hiện tại ngươi, một cái hai cái vốn là như vậy, vì muốn tốt cho ngươi lại không hiểu được chân quý, xem ở ngươi cứu được lão phu một mạng bên trên, mới nhắc nhở một chút ngươi, không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt." Đây chính là tiền cổ danh ngôn, còn muốn để lão phu trả lại ngươi nhân tình. Cái kia được ngươi có mệnh đi ra trước. Đối mặt nữ hoa đại bí mật, Lý Tố không có ép hỏi, mặc dù để lão nhân kinh ngạc, có thể lão nhân là ai? Ngàn năm rùa đen, vạn năm con rùa, đã sớm thành tinh tồn tại, làm sao có thể đơn giản thả lỏng trong lòng đấy phòng ngự. Thần thoại giới cái này liền xem như sư đồ cũng sẽ phòng một tay địa phương, làm sao có thể tùy tiện để một ngoại nhân đi vào nội tâm của chính mình. Huống chi, hắn mặc dù ý thức không rõ rệt, nhưng tu hành đạo pháp phi thường thần dị, sau khi tỉnh lại lập tức liền phát hiện trí nhớ của mình bị người chạm đến qua. Làm sao có thể cùng Lý Tố thổ lộ tâm tình? Lao giả, ngay tại lao đầu cười lạnh, cảm thấy đi vào Lý Tố không có khả năng còn sống đi ra thời điểm, cung điện chỗ sâu lại chuyển tới Lý Tố thanh âm, trực tiếp dọa lao nhân nhảy một cái, còn tưởng rằng đối phương không tiến vào, lại đi ra. Dù sao lúc này hắn, tình huống rất không ổn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đối mặt Lý Tố đó là thật không có bao nhiêu phần thắng. Hướng phía cung điện chỗ sâu nhìn hồi lâu, lại không gặp có người đi ra, lão nhân chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, bên tai lại lần nữa vang lên thanh âm. Là chuyên âm thuật, ta đem ngươi thiếu ân tình của ta treo ở tiệt giáo bên kia, không nghĩ tới ngươi lão đầu này thế mà còn là cái danh nhân, trên thân thế mà còn có treo giải thưởng không nói, ta trực tiếp treo 800 tinh thần giá cả, quả nhiên càng già càng dẻo dai, bảo đao chưa giả, lao nhi đáng tiền. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải cái gì ác nhân, tiến hành thiết lập, hạn định mua người của ngươi chỉ có thể để cho ngươi xuất sinh nhập tử, không có khả năng chủ quan bên trên trực tiếp hoặc là gián tiếp cố ý giết ngươi. Trực lăng lăng đứng tại chỗ, lao nhân nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem cung điện chỗ sâu, một gương mặt mò, lúc trắng lúc xanh chợt như than, kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết đến. Bán, tên khốn kiếp này. Chỗ sâu, Lý Tố lạnh lùng cười một tiếng, lao giả, liền hỏi ngươi sướng hay không. Nữ hoa có thể tiến vào chỗ sâu, tất nhiên cũng là biết được điện chủ quyền hạn, phục ma điện giá trị, liền xem như thánh nhân cũng phải tâm động, sẽ nhịn không nổi muốn đích thân hạ chẳng, có thể người tới nơi này, không tự mình thể hội một chút, liền không khả năng sẽ rời khỏi. Hảo Tâm nhắc nhở. Buồn nôn ai đây? Lý Tố tự nhiên cũng không phải cái gì người tốt, thật sự là người tốt, làm sao có thể đem đối phương huyết nục, linh hồn, thậm chí đại đạo tin tức đều cho lấy ra một đoạn xuống tới. Cái này ba cái tin tức nơi tay, một khi giao cho đại la cảnh cấp bậc tu sĩ, thiên ngai hải giác không có hắn nơi an thân. Bất quá, Lý Tố ngẩng đầu, nhìn về hướng cung điện chỗ sâu, hắn đã đi vào không ít khoảng cách, không sai biệt lắm có khoảng 1000 dặm. Chỗ sâu nhất, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng, tựa hồ cách xa nhau vẫn như cũ còn rất xa. Nhưng, theo bản năng lôi kéo cổ áo của mình, Lý Tố biểu lộ có chút nghiêm trọng, bên trong nóng quá. Càng là xâm nhập, cảm nhận được nóng thì càng kinh người. Chu vi chạy xuôi đại đạo cũng rất không bình thường, cùng thủy tướng quan đạo vận biến mất không còn, hỏa hệ đạo vận trải rộng bốn phía, đồng thời phần này nóng cũng không phải là loại hỏa diễm kia bay lên nhiệt độ cao, mà là làm. Lực lượng này rất cực đoan, càng đi chỗ sâu, không chỉ là thủy hỏa bất xâm, Lý Tố cảm thấy dị thường khô giáo, chính là tà tính cũng biến thành người bại, bị loại kia làm ảnh hưởng. Căn cứ Lý Tố có quyền hạn có thể được biết trong tin tức, Phục Ma Điện điện chủ quyền hạn khảo nghiệm nhưng không có loại lực lượng này. Có hẳn là chỉ là vạn người hoang thiên vô lượng đại trận, cùng người trong truyền thuyết kia thiên nữ chiếu ảnh mới đối. Chương 758, Thiên Hai Chi Lực. Chương 758, Thiên Hai Chi Lực. Hô thở ra một hơi, vừa rời đi miệng, khí bên trong thủy phân tử liền trực tiếp biến mất. Rất khô, tất cả nước đều bị rút không còn một mảnh, có thể nói như vậy, nếu như không phải Lý Tố hắn là cảnh giới Thái Ất Tu Vi, mà cấu thành tòa cung điện này vật liệu bản thân lại là cổ thiên đình sáng tạo ra đặc thù vật liệu, vinh hằng thạch chế tạo nói. Như vậy, lúc này ở chỗ này chỉ sợ chỉ có một bộ khô nứt thành cát thi hải, cùng đầy trời cát vàng, hoàng sa. Tại loại lực lượng này bao phủ bên dưới, hết thảy sinh mệnh đều đem khó khăn. Rõ ràng trên đỉnh đầu cũng không có cái gọi là thái dương, cũng không có ánh nắng rơi xuống, lại không hiểu sinh ra một loại nôn nóng cảm giác, để tâm tình của hắn không cách nào ổn định. Cảm thụ được tự thân truyền ra ngoài tình huống, Lý Tố khẽ cho mày. Phần này khô giáo chi lực đã ảnh hưởng đến hắn, ngay tại một chút xíu thẩm thấu đến trong thân thể của hắn. Thật đúng là lực lượng quỷ dị, tính chất bên trên cũng phi thường đáng sợ. Tại sao muốn nói quỷ dị? Bởi vì phần lực lượng này không hề giống là đạo pháp thần thông, ngược lại có tà tính tính chất. Không sai, nó xâm nhiễm tính rất đáng sợ, cũng có thể ảnh hưởng đến một người nỗi lòng. Khác biệt duy nhất chính là tà tính là lấy ô nhiễm sinh linh ý chí làm chủ, loại lực lượng này không phải, nó là giết chết, để hết thể sự vật như là héo tàn đóa hoa bình thường, khô héo mà chết. Ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, hắn đã đi ra cái kia thâm thúy cung điện, theo lý trước mặt của hắn hẳn là Phục Ma Điện chủ quyền hạn khảo hạch đạo thứ nhất cửa ải, cũng chính là Hoang Thiên Vô Lượng đại trận chỗ. Mà giờ khắc này, cảnh tượng nơi đó một mảnh hư vô, ra một chỗ tương đối dễ thấy cát vàng, hoàng sa, bên ngoài cái gì cũng không có. Hít một hơi, Lý Tố chậm rãi đi tới. Nhưng mà cái này vừa cất bước, thật sự như là tiến nhập một thế giới một dạng, trong mấy mắt, thân thể máu thịt của hắn bị mở bùng ra, nhục thân đang nhanh chóng làm kích xuống dưới, thủy phân trực tiếp bị bốc hơi. Không ít nơi nứt ra, hắn thậm chí thấy được huyết nhục của mình, vậy mà xuất hiện phong hóa dấu hiệu, biến thành cát vàng, hoàng sa, trực tiếp chạy xuôi xuống tới. Đông đông. Kinh người tiếng tim đập vang lên, Lý Tố trong thân thể đường kính bạo phát ra khí tức đáng sợ, trong khí tức gánh chịu lấy kinh người ý chí, trong nháy mắt liền chật ních hắn chô đứng lập không gian, trực tiếp đem chu vi trải rộng khô giáo cho xua đổi ra. Quả nhiên là lĩnh vực. Nhìn xem tự thân cấp tốc chữa trị nhục thân, trong đôi mắt một vòng kinh hãi. Cảnh giới Thái Ất đằng sau mới có thể có lực lượng, một khi mở ra, cũng không phải ảnh hưởng thực tế, mà là chân chính trên ý nghĩa cải biến hiện thực lực lượng của quy tắc. Cũng là bởi vì như vậy, Lý Tố mới có thể tại bước vào phạm vi đằng sau, nhục thân lập tức liền xuất hiện vấn đề. Trước mắt mảnh không gian này hiện thực đã bị đối phương cho sửa đồng thời trình độ vô cùng nghiêm trọng, Thái Ất nhục thân đều không có biện pháp trực tiếp phản kháng, cần vận chuyển tinh tượng, hình thành giống nhau lĩnh vực mới có thể đối kháng tình trạng. Đương nhiên, điểm này Lý Tố cũng có thể làm đến. Chân tiên thời điểm, hắn liền từng tại Bắc đều để một tổ xà yêu huyết đục khôi phục, mà đối phó tà tính thời điểm, đồng dạng cũng là huyết đục trí cao trực tiếp sửa hiện thực quy tắc, để thân thể ấy bên trên huyết đục có được ý thức, sống lại cùng nó đối kháng. Chỉ bất quá người sau uy lực có khả năng liên quan đến mặt tầng, viễn siêu chân tiên, mà có thể làm được về có thể làm được, khoảng cách này là thật có điểm dọa người. Phải biết, nơi này hắn cũng không có nhìn thấy người, nói cách khác đối phương hẳn là tại chỗ càng sâu, rất có thể trực tiếp ngay tại cửa thứ hai cựu thiên huyền nữ chiếu ảnh bên kia. Cái này không thể nghi ngờ liền tương đương không hợp thói thường, bởi vì hai cửa ở giữa khoảng cách là phi thường xa xôi. Dù sao, dù là chỉ là lấy vạn người làm đơn vị hoang thiên vô lượng đại trận, một khi đánh nhau, động tĩnh là phi thường lớn. Bên trong nếu có Thái Ất, bình thường điểm tinh thần đều gánh không được, bởi vậy cửa thứ nhất chiến trường phi thường lớn. Chỉ là đường kính chỉ sợ cũng vượt qua vạn dặm, cái này còn may mà là cung điện bản thân là dùng lĩnh hằng thạch xây dựng mà thành, có thể hấp thu, phân giải đạo pháp thần thông lực lượng, nếu không, vạn dặm phạm vi căn bản không đủ. Quét sạch là đệ nhất quan, liền có vạn dặm lớn, lĩnh vực của đối phương nhưng từ chỗ càng sâu bao phủ đến cái này bên ngoài, như vậy hắn thực tế lĩnh vực phạm vi lớn bao nhiêu? Tối thiểu Lý Tố chính hắn, trước mắt làm không được đem tự thân lĩnh vực trí cao phát triển đến to lớn như vậy tình trạng. Cảnh giới trước mắt, chỉ là năng lượng trên khối này liền còn thiếu rất nhiều. Một bước đi vào cát vàng, hoàng sa, khắp nơi trên đất trung tâm, Lý Tố phất phất tay, trực tiếp đem chu vi các bảng, hoàng sa, quét ra, lộ ra phía dưới đồ vật. Phía dưới vùi lấp lấy chính là từng kiện áo giáp, có tàn phá không chịu nổi, có chỉ còn lại có điểm điểm tàn phiến, bọn chúng đều đang tỏa ra lấy có chút quang mang, bên trong có sơ qua siêu phàm đạo vận còn tại chảy xuôi, đã trở nên mười phần ảm đạm. Khó trách cửa này không có cái gì, những mảnh vỡ này hẳn là như là cổ thành bên kia áo giáp một dạng, là tạo thành hoang thiên vô lượng đại trận mấu chốt, kết quả bị đối phương lĩnh vực bao phủ, bị làm lực lượng chỗ từng bước xâm chiếm. Cửa thứ nhất, xem như phế đi a. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, thần sắc càng phát ngưng trọng lên. Phần lực lượng này người nắm giữ, bất luận là ai, đối với hắn mà nói không hề nghi ngờ đều chính là một cái cự đại kinh địch. Hắn không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục cất bước trực tiếp hướng về phía trước. Đến đều tới, trừ phi xác nhận ánh mắt hoàn toàn chính xác đánh không lại, không phải vậy phục ma điện kiện bảo bối này, hắn quyết không có thể nào buông tay. Vạn dặm khoảng cách, đối với Thái Ức mà nói, cũng không xa xôi. Bất quá mấy bước, đã đến cuối cùng. Nơi đó có một cánh cửa lớn, đã bị đẩy ra. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Mà tại cửa ra vào bên cạnh, bày biện một bài thịt nát, to lớn bộ phận đều là khí quan tổ chức, không chỉ có như vậy, mở ra một cánh cửa bên trên còn có một bãi màu tím sầm thịt nát. Tà tính đang tràn ngập, rất nồng nặc. Hẳn là từ Lý Tố trong tay đầu chạy mất đầu kia tà tính, bị đánh chết tại nơi này. Bản thể chỗ huyết nục, hẳn là trên cửa treo những này màu tím sầm vụn thịt một dạng đồ vật. Tên kia, hẳn là chết tương đương thảm liệt. Màu tím sầm vụn thịt bên trong mặc dù có không gì sánh nổi nồng đậm tà tính, lại cùng lúc đó cũng ẩn chứa cực kỳ nồng đậm khô hạn một trong, một mực tại duy trì liên tục không ngừng thiêu đốt lấy. Giờ phút này, những này màu tím sầm huyết nục bên trên đã không có dù là đỉnh điểm ý thức, hẳn là bị triệt để đốt chết. Tiểu chết này, chỉ là nghĩ một hồi, cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngươi phải biết, tà tính sinh vật bất tử tính thế nhưng là rất mạnh, chỉ cần tà tính còn tại, ý chí gần như không sẽ tiêu diệt. Bây giờ tà tính rõ ràng còn tồn tại lấy, có thể bên trong ý thức lại hoàn toàn biến mất, chỉ sợ chẳng những chết thảm, đến cuối cùng còn bị làm cho bản thân chôn vùi còn lại ý thức, không phải vậy sẽ không thay đổi thành cái bộ dáng này. Đối mặt một màn này, Lý Tố có chút kinh dị. Phải biết, hắn sở dĩ có thể đối kháng tà tính, về căn bản nguyên nhân ở chỗ thánh nhân đạo pháp cấp độ quá cao, để hắn có đối kháng, thậm chí giết chết tà tính lực lượng. Dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới tu sĩ đối mặt tà tính, trên cơ bản ở vào bị áp đảo một phương. Bởi vậy mới có thượng cổ, cao cấp mặt tầng rõ ràng có thể đối kháng, phía dưới lại dễ dàng sụp đổ thảm trạng. Mặc dù xấu xí, nhưng đến thừa nhận đối phương là thật mạnh. Nhưng giờ này khắc này cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt, ta tính trái lại bị áp chế phải biết lĩnh vực người sở hữu rất mạnh, nhưng cũng không có đến đại la cái này mặt tầng, tối thiểu không có cho Lý Tố gặp qua mấy cái kia đại la cảm giác. Trực tiếp đi đến trước đại môn, Lý Tố vươn bàn tay của mình, trực tiếp đụng chạm đến trên cửa cái kia bảy màu tím sầm thịt nát bên trên. Nhắm mắt lại, trực tiếp từ những này cặn bã tiến hành rút ra, muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được tin tức hữu dụng. Ân, có hình ảnh. Nhưng gặp một cái sáng loáng, mang theo mập mũm mịm nằm đấm, trực tiếp đối tại trên mặt mình. Bình một tiếng vang, Lý Tố mắt tối sầm lại, khó có thể tin thống khổ, chạy xuôi toàn thân, trong chốc lát tại tâm thần chỗ sâu trực tiếp hiện ra một cái cự đại thế giới, nơi đó các bảng, hoàng sa, đầy trời, thi hải khắp nơi trên đất, một loại đến cực điểm hạn, tràn đầy toàn bộ thế giới. Chỉ còn lại hoang vu cùng tĩnh mịch. Không hiểu Lý Tố tâm để dâng lên một chữ, đây là ai? Hủy diệt hết thảy thiên hai. Chương 759, thiên nữ bạn. Chương 759, thiên nữ bạn. Lắc đầu, hoàn hồn. Lý làm mí mắt co quắp một trận, nhìn trước mắt cửa lớn, thật lâu không nói. Ánh vào đáy lòng phần kia cảnh tượng, khắp nơi trên đất đất khô cằn, sinh mệnh hoàn toàn không có, đành phải cắt bảng, hoàng sa, cảnh tượng, không thể nghi ngờ để hắn nghĩ tới cái nào đó thần thoại. Xích thủy chi bắc, có nữ y áo xanh, viết bạn, ra thì ngàn dặm đất chết, đại hạn không mưa. Bên trong nữ bắc kia, sẽ không phải là trong truyền thuyết thiên nữ bạn đi. Suy nghĩ rơi xuống, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, Lý Diên có gật đầu ra tóc tê dại. Liên quan tới thiên nữ bạn, trong chuyện thần thoại xưa giới thiệu không ít, hoa hạ kinh điển nhất, lại vang dội thật lâu cương thi hệ liệt đầu nguồn, liền đến bắt nguồn từ nàng. Nàng công văn cực lớn, hoàng đế cùng Sibiu một trận chiến, chính là dựa vào nàng mới thắng được thắng lợi, là thỏa thỏa đại công thần. Nhưng là nàng kết cục lại cũng không tốt, bởi vì không trở về được trên trời, lại chỗ ở không mưa quan hệ, cuối cùng bị đặt xích thủy chi bắc cái kia hoang tàn vắng vẻ chi địa, cũng không biết là thật không có biện pháp giải quyết, hay là công cao trấn chủ. Nàng này thân phận cũng không tầm thường, có nói là thiên nữ, có nói là hoàng đế chi nữ. Lý làm cảm thấy hẳn là người trước, phải biết lúc ấy hoàng đế đều ở tại trên mặt đất đâu, nữ nhi của hắn làm sao ở trên trời. Huống chi thiên nữ bạn là vì trợ giúp hoàng đế đối kháng Sibiu vũ sư thần gió, hóa giải phong thủy thai đường, để hoàng đế thuận lợi làm thị Sibiu, kết quả quay đầu bởi vì người không thể quay về, liền trực tiếp đi này xích thủy chi bắc, đây là cha ruột tài giỏi sự tình. Bởi vậy, làm sao nhìn đều tinh khiết là tá ma giết lửa tiến hành. Dù sao lúc ấy nhân tộc cùng tiên nhân quan hệ cũng không tốt, Vu Yêu Chi chiến đi qua còn không có bao lâu, lúc ấy nhân tộc căn bản cũng không tin thần minh. Lúc ấy nữ hoa nương nương vì giúp người tộc đặt vững thiên địa nhân vật chính vị trí, bỏ mặc yêu tộc cố tình làm vậy, để nhân tộc bị ép cuốn vào Vu Yêu Chi chiến, trở thành vật hy sinh. Mất đi che chở phía dưới, nhân tộc thảm liệt có thể nghĩ. Đối mặt mẹ già đều không có biện pháp tin tưởng tình huống dưới, nhân tộc đối với những khắc thần minh thái độ có thể nghĩ. Tổ hoàng thành lập trụ sở, toại hoàng nhóm lửa tân hỏa, khi hoàng sáng lập văn minh, Vu Yêu sau đại chiến nhân tộc hết thể có thể nói đều là những người đi trước dùng tiên huyết cùng sinh mệnh một chút xíu dốc sức làm đi ra. Về phần thiên đình, lúc ấy cứu mộ gia hạo thiên thượng đế cũng không có thời gian đi quản nhân tộc, một nghèo hai trắng vừa lập nghiệp, không ai càng không lương, từng ngày không biết muốn rơi bao nhiêu tóc. Đợi đến hoàng đế cùng Sibiu chi chiến thời điểm, nhân tộc trên thực tế đã trở thành thiên địa nhân vật chính, cái gọi là đại chiến, căn bản chính là nhân tộc nội bộ chi chiến. Lúc ấy thiên đình hạ tràng, chỉ sợ cũng không phải hoàng đế mới là mệnh định nhân hoàng, mà là bởi vì Sibiu con hàng này huyết thống không tinh khiết. Hắn là người vu hôn huyết, muốn để hắn thành nhân đạo chi chủ, trò chơi này còn thế nào chơi? Phải biết, lúc đó thiên địa tam giới một trong U Minh địa phủ chính là vu tộc đăng quản, hậu thổ nương nương hy sinh bản thân thành lập sáu đạo, mặc dù đưa đến vu tộc không cách nào tại tổ đều thiên thần sát đại trận, nhưng cũng cho vu tộc lưu lại một chút hy vọng sống, có chỗ đi. Địa phủ là vu tộc thế gian nếu lại đến cá nhân vu hôn huyết ngăn cản nhân vương, thiên đỉnh còn chơi trái trứng. Quả nhiên, chỉ cần dính tới quyền lợi, đào lên cái bụng xem xét, liền sẽ phát hiện một cái hai cái tâm can tỳ phổi thận toàn mẹ nó đều là đen. Ách, lắc đầu, Lý Làm thu hồi chính mình muốn làm gì thì làm mặc sức tưởng tượng, về tới nhất định phải đối mặt chính đề bên trên. Nữ hoa kia là trong truyền thuyết cái kia thiên nữ mà sao? Có khả năng, nhưng là rất hiển nhiên lấy nàng bày ra đáng sợ cảnh tượng, rất rõ ràng xa so với trong chuyện thần thoại xưa cái kia đất cằn nghìn dặm nữ bạt muốn đông như nhiều. Liên cửa thứ nhất, cái này đều vạn dặm. Muốn cửa thứ hai bên kia cũng dạng này, lĩnh vực che ít nhất cũng hơn hai vạn bên trong trở lên, thực lực không hề nghi ngờ là trước kia gấp 20 lần trở lên. Đồng thời, liền cái này khô hạn chi uy, xương cốt đều có thể cho ngươi xa hóa rơi cảnh tượng, vị này thiên nữ bạt chỉ sợ còn nhận lấy tà tính ảnh hưởng, phát sinh dị biến, không phải vậy không đến mức làm như vậy tà tính. Thật sâu hít một hơi, Lý Làm không có lùi bước suy nghĩ, nhưng lại lặng lẽ meo meo cho mình mặc lên không ít mở UFF. Huyết nục lĩnh vực, linh hồn lĩnh vực, sú mẹ lĩnh vực. Ba bộ trí cao trực tiếp mở ra, trong trong ngoài ngoài sáo hoa bình thường đem chính mình chụp vào cái kín. Cùng lúc đó, tân hỏa cờ cũng bị hắn bước xuống 15 hỏa điện đường phía trên, đốt lên cờ xí, gọi ra lịch sử. Ngàn bạn siêu phàm hạt chút xuống, trực tiếp cho tân hỏa cờ tràn đầy giá trị, một khi xuất hiện ngăn cản không nổi tình huống, liền trực tiếp tỉnh lại nó, từ bảo khai chiến. Không chỉ có như vậy, tân hỏa trên lá cờ diễm quang điểm điểm, càng là hội tụ tại bản cổ phiên. Thanh bình kiếm trung quanh, phàm là một kiện trí bảo ép không được, vậy liền đến hai kiện ép không được, liền lên ba kiện. Đây chính là trước khi đại phá diệt người, đồng thời lúc ấy cũng đã là thiên nữ nói cách khác tối thiểu cũng là cấp bậc tiên nhân. Phong thần trước đó liền mẹ nó là tiên nhân, lúc này nên cái gì cảnh giới? Dòng dã hơn 10 phút, Lý Làm hít một hơi thật sâu, lực lượng 10 phần cất bước tiến vào. Lui lại phương án hắn đều chuẩn bị xong, tại cửa thứ nhất bên này lưu lại một tọa độ không nói, còn để lại một khối huyết nụ, một chút hồn quang. Đúng rồi, nơi này tà tính không có khả năng lãng phí, trước thu lại. Nghĩ tới điều gì? Hắn đưa tay chộp một cái, đem cửa bên trên thì băm, cạnh cửa xa hóa hơn phân nửa khối thịt toàn diện thu vào, dị thái rõ ràng âm dương phong ấn, ngọc thanh không gian phong tỏa, hậu thổ sáu đạo chân áp. Tiến. Một bước bước vào, thân ảnh nhất thời biến mất tại cửa chính bên ngoài. Một bên khác, là một cái hành lang dài dằng dặc, cuối cùng lại là một cánh cửa lớn. Nơi này khô hạn khí tức, không thể nghi ngờ càng thêm nồng nặc, không chỉ có như vậy, trên lối đi nhỏ còn có một chỗ xa hóa cực kỳ nghiêm trọng huyết nhục mảnh vỡ. Lý Làm khẽ miệng nhịn không được có chút co lại, trong đầu trong nháy mắt tạo thành một bộ thê thảm hình ảnh. Cái kia bị một đấm làm ra tà tính, hiện nhiên là bay đủ 1000 dặm, huyết nhục mất rồi một chỗ, mãi cho đến phá tan cửa thứ nhất sau đại môn mới dừng lại. Khó trách cửa ra vào huyết nhục ít như vậy, đối phương tại gặp được hắn thời điểm mặc dù từ bỏ hơn phân nửa huyết nhục, có thể còn lại vẫn như cũ có chừng trăm vạn, bây giờ xem xét, trong nháy mắt minh bạch. Quá bưu hãn. Cô nương này khó trách cả đời chưa gả, coi như sinh trưởng ở Khuynh Quốc Khuynh Thành, điên đảo chúng sinh, liền một quyền này, đủ để dập tắt 99.99 ý nghĩ xấu. Khó trách cổ nhân nói nhà có hán thê, cái kia hung hãn sẽ không phải chính là từ nơi này hạn ra đi. Rất nhanh, hắn lại đau lòng đứng lên. Nhiều máu như vậy thì, đó là bao nhiêu năng lượng à, đều đủ hắn tạo dựng một hai quả tinh thần, bây giờ toàn lãng phí, xa hóa quá nghiêm trọng, tà tính đều trở nên mỏng manh không gì sánh được, cơ bản không có gì giá trị lợi dụng. Một bước mở ra, Lý Làm không có dừng lại, thẳng đến cửa thứ hai cửa lớn. Chớp mắt, đến. Cùng cửa thứ nhất nửa mở cửa lớn khác biệt, chỗ này mở rộng, không chỉ có như vậy, đáng sợ sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, không gian đều bị bóp méo có thể nhìn thấy phản phất giống như sóng biển bình thường, một làn sóng tiếp theo một làn sóng từ giữa hướng ra phía ngoài bộc phát. Dù là Lý Làm giờ khắc này cũng là nhịn không được thể nội trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, 6 tỷ tiếng tim đập tại bắn ra, huyết nhục ở giữa có đáng sợ ý chí tại hiện hiện, giống nhau lĩnh vực cấp tốc huyết tán ra đến, đem phần này phản phất tiếp xúc là có thể đem người rút khô nạn hạn hán chi lực bài xích ra. Hít một hơi thật sâu, Lý Làm nhìn về hướng trong cửa thứ hai gương. Giờ phút này, đứng nơi đó một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Mái tóc dài màu đỏ ngòm như thác nước, bị tự thân khí thế thổi lên, nổi sóng chập trùng ở giữa hình như có ngàn vạn khô cạn vong hồn chìm nổi trong đó. Tiêu Diên không ngừng. Trong thân thể nho nhỏ phảng phất gánh chịu lấy mấy chục trên trăm thái dương tinh sáng sớm, tạo thành một đầu màu đỏ đại đạo, bên trong nhấp nhô ngàn vạn tinh hồng đạo vận, hư không bị ảnh hưởng, hiện thực bị bóp méo, lớn như vậy cửa thứ hai, biến thành một phương mấy chục vạn dặm đất khô cằn đại địa, đập vào mắt thấy chỉ có quần quần cát vàng, hoàng sa. Phảng phất có cảm giác, thân ảnh rất đột nhiên quay đầu. Huyết hồng con ngươi, không biểu lộ gương mặt, nhìn chằm chằm vào Lý Làm. Trong chốc lát lặng im sau, thân ảnh động. Hai tay nâng lên nàng, trực tiếp phát ra một tiếng to lớn vô cùng, thê lương đến cực điểm gào thét. Giống thanh âm kia đã không giống tiếng người, ngược lại như là một đầu khủng bố đến cực điểm hung thú, đáng sợ đến cực điểm hung bạo chi khí nương theo lấy nàng gầm thét, đường tính bộc phát ra. Hận ý đang tràn ngập, ngập trời oán khí tại bộc phát. Cái kia cảm xúc không gì sánh được cực đoan, phản phất dốc hết ngũ hồ tứ hải đều không có biện pháp tiêu giảm, chỉ có hết thảy đều bị hủy diệt, tất cả đều bị phá hủy, mới có thể đem phần này hận ý phát tiết ra ngoài một kia. Một cái chớp mắt, Lý Làm đều nổi da gà, trái tim trực tiếp liền nhảy đến cổ họng, cuối cùng minh bạch vì cái gì đối phương nạn hạn hán chi uy sẽ như vậy đáng sợ, mặt tầng có thể so với tà tính. Hận ý này quá mức kinh khủng, kém chút đột phá hán chi cao phòng ngự, trực tiếp tiến vào trong thân thể. Đây không phải muốn biến thành hống đi? Xin nhờ, tỷ tỷ, ngươi đây là chạy sai sở tiêu đi ô đi. Nữ bạn cùng cương thi biến hóa hạn bạn đó là hai cái giống loài. Đối mặt một màn này, Lý Làm nhịn không được đầu đen rau muốn đứng lên, tu nạn hạn hán chi lực cùng bởi vì trong cổ họng kìm nén từng thanh tức thành cương đồ chơi, căn bản cũng không dựng bên cạnh tốt phạt. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, hắn con ngươi lại là co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có chăm chú thần sắc. Biến mất. Gầm rú qua đi, tiểu nữ hoa đã không thấy tăm hơi. Không phải đi mà là tốc độ quá nhanh, siêu việt ngũ giác có thể bắt phạm chủ. Lý Làm thân thể chấn động, 6 tỷ tế bào tại thời khắc này, đồng thời phát ra rít lên một tiếng, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm động năng, sinh hồng như nước thủy triều huyết khí từ hắn trên thân thể bộc phát, trong nháy mắt bao phủ ngàn dặm chi địa, huyết nục thanh âm trong nháy mắt đem hắn trùng quanh hư không nổi vào, ý chí trực tiếp bóp méo hiện thực, như vậy đầy trời huyết khí lý trưởng ra một đôi lại một đôi tinh hồng huyết nhãn, phản phất bên trong ẩn dấu ước vạn con dã thú. Sinh linh vẽ, xuất thủ, chính là cực đoan. Lý Làm một bước hướng về phía trước, nhấc tay liền đánh. Vạn long gào thét, vạn vượng cùng vang lên, như biển huyết khí cuốn lên mấy vạn trượng độ cao phong ba, chấn động đến chu vi lấy vĩnh hằng thạch rèn đúc cung điện đều ầm ầm rung động, trăm vạn đạo vận đủ minh ở giữa, mênh mông tinh tượng rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thể hình ảnh biến mất, tất cả lực lượng không dấu vết, toàn bộ đều kiểm chế nắm đấm của hắn trên một điểm. Lấy Lý Làm nắm đấm điểm vị trí, không gian đổ sụp trước mặt mấy vạn mét vuông không gian khổng lồ bị lực lượng của hắn cưỡng ép kiểm chế, toàn bộ chủ động hướng về Lý Làm nắm đấm chạy xuôi đi qua. Vâng, vâng, vâng. Theo đáng sợ oanh minh vang vọng, lấy tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa, nữ hoa xuất hiện, bị Lý Làm đáng sợ một quyền cưỡng ép lôi kéo đi ra. Nữ hoa không có lùi bước, thân hình hiện hiện nàng đồng dạng huy động chính mình thân thể nho nhỏ kia, mang theo mập mụn mịn năm đấm bạo khởi từng cây gân xanh, mang theo xích hồng chi quang, một quyền trực tiếp liền đối tại Lý Làm trên nắm tay. Bình một tiếng, cửa thứ hai cung điện cùng dài răng giặc không gì sánh được cửa thứ nhất hành lang, đường kính bị vạn dặm xích triệu, ngàn vạn sinh linh che giấu. Ầm ầm, kinh thiên một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng phục ma điện kiên cố vô ngần vĩnh hằng thạch, theo hai người va chạm, triệt để đung đưa. Chương 760, kỳ phùng địch thủ. Chương 760, kỳ phùng địch thủ. Đạp đập đập, cực lực va chạm, dù là Lý Tố nhịn không được lui lại mấy bước, nhìn nữ em bé đồng dạng cũng là chấn động, bị hắn phản kích chấn động đến thân thể run lên, đồng dạng lui ra phía sau hai bước. Giống tựa hồ đã mất đi lý tính, nữ hoa đáp lại rít lên một tiếng, trong mi tâm nhưng gặp một viên tiêu dương đốt đốt mà lên, lập tức hóa thành một viên đại nhật giáng lâm nơi đây. Sinh hồng thái dương mang theo vô tận ánh sáng kinh khủng nóng, đường kính quét sạch xuống, cái kia ánh sáng một giây liền bắn ra ước vạn trùng sáng, cái kia nóng một cái chớp mắt liền thổi lên ngàn vạn trượng sóng. Chém. Lý Tố con ngươi tuôn ra ngàn vạn hàn quang, bên mông trong tinh hải thượng thanh đạo quả nhảy lên một cái, vô tận kiếm ý thốt nhiên một phát. Ken một tiếng, trung quanh hắn xuất hiện bốn trôi tuyệt thế thần phong run lên ở giữa, quần quần kiếm quang trùng thiên khởi, hóa thành kiếm sơn, hình thành kiếm hải. Chanh chanh chanh thanh âm đang vang lên, ngàn vạn kiếm ý tạo thành một cái vòng tròn, hướng phía cái kia bộc phát ánh sáng, ngàn vạn trượng sóng đục vào. Vành, vành, vành. Khủng bố ánh lửa dâng trào ở giữa, vô số thần phong chiếu ảnh bị hòa tan, bị bốc hơi, bị ánh sáng cắt nát, bị sóng đập nát. Chanh, chanh, chanh. Đáng sợ kiếm vũ bộc phát bên dưới, ánh sáng bị cắt ra, lửa, hỏa bị chém chết, kiếm ý kia xé rách hư không, rào diệt hết thảy. Hai người thần thông trực tiếp chém giết, một bên là kiếm ý hải dương, một bên là thái dương thần ánh sáng, giờ khắc này kịch liệt chém giết ở cùng nhau, vô tận đạo vận ở trong đó nhảy lên, hai đầu đáng sợ đại đạo tại va chạm, ước vạn siêu phàm hạt không ngừng bốc hơi, lớn như vậy phục ma điện cửa thứ hai cùng cửa thứ nhất hành lang ở giữa, giống như tận thế, thân thể đang chấn động. Bất luận Lý Tố hay là nữ hoa, hai người công kích hiển nhiên đều vượt ra khỏi tưởng tượng, đều đáng sợ tới cực điểm. Đến cực điểm công phạt, trực tiếp đánh xuyên qua hai người thần thông, rơi vào hai người trên thân thể. Vành, vành, vành. Lý Tố trung quanh đang không ngừng bạo tạc, mỗi giây đều là mấy ngàn lần trở lên, có thể đem hết thảy đều đâm thủng qua ánh sáng không ngừng đánh xuống, có thể đem hết thảy đều đốt rụi sóng lửa, hỏa, tại một lần lại một lần động. Thân thể đang chấn động, Lý Tố một bước lại một bước lui ra phía sau, cái này mỗi một bước lui ra phía sau, đều sinh ra tiếng vang ầm ầm, phảng phất bị đẩy đi không phải người, mà là một ngọn núi, một khối đại lục, lại hoặc là một ngôi sao. 3000 cắt vàng trải rộng hắn quanh thân, vô tận cộng hưởng chi lực vần quanh, có thể so với tinh thần bình thường nặng nề lập trường, tóe lên vạn trượng hỏa tinh, bị đánh chấn động không thôi. Thương, thương, thương. Nữ hoa cũng đồng dạng, kiếm ý đánh xuyên qua màng, chặt đứt sóng nhiệt, phá vỡ thái dương, mang theo cắt ra hết thể lực lượng, một kiếm lại một kiếm rơi vào nàng trên thân thể, trong chốc lát chính là mấy ngàn, hơn ba kiếm. Kiếm ý này, mỗi một đạo đều có cắt ra sông núi, chặt đứt đại địa, tóe diệt tinh thần chi uy, nhưng mà chạm tại nữ hoa trên thân, lại vẹn vẹn chỉ là tóe lên mảng lớn hỏa hoa, lưu lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt, liền vỡ vụn, nhục thể của nàng, làn da của nàng, tựa hồ so tinh thần còn cứng rắn hơn. Mắt thấy thần thông không cách nào cầm xuống Lý Tố, nữ hoa hận ý càng sâu, huyết hồng hai tròng mắt bên trong bắt đầu có huyết lệ rơi xuống, nước mắt kia ra hốc mắt nhưng không có theo gương mặt rơi xuống, mà là vẩy ra đi ra, hội tụ tại nữ hoa trước mặt một tấc, dừng lại. Nữ hoa há mồm thổi, cái kia mấy giọt nước mắt, đón gió mà lớn lên, bất quá 3 năm em mở khoảng cách, đã biến thành quần quần dận sông, lại cách 5-6 mét, hình thành to lớn ung dương, đại dương mênh mông, trong lúc nhất thời tiếng ầm ầm không ngừng, giống như sóng lớn vô bờ, một thế chi hồng đảo chút xuống. Đối mặt một màn này, Lý Tố đều kinh ngạc nhảy một cái, bởi vì huyết thủy này nó không bình thường, tập trung nhìn vào nơi đó là cái gì quần quần hồng thủy, căn bản chính là ngàn vạn khô cạn vong hồn hội tụ mà thành tử hạ, đó là tại đại hạn bên trong, bị bạo chiếu mà chết, bị tươi sống chết đói, bị khát khô mà chết oan hồn, bọn chúng gào thét mà đến, mang theo hận ý ngập trời cùng lửa giận. Đây là người đoán, thành sắc ý, nửa phần xâm nhiễm cũng có thể làm cho nó rơi vào địa ngục, không được luân hồi. Lý Tố nhấc chân đột nhiên giẫm một cái, răng rắc một tiếng, đại địa bị hắn bước ra một lỗ hổng lăn xuống lăn bùn đen bên trong lục đạo luân hồi xoay tròn, chỉ gặp nhất tuyệt đẹp thân ảnh, nhẹ nhàng nâng lên cái kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt, thoáng chốc ngàn vạn đầu nhiều quỷ thủ từ đó mở rộng mà ra, những này bàn tay trắng bệch đến cực điểm, lại máu tươi chảy đầm địa, tạo thành một đầu đỏ trắng chi hạ, trực tiếp nên hướng gào thét mà đến huyết hải khô hồn. Song song va chạm trong nháy mắt, hư không đọc lại sát na, chớp mắt, lại là đỉnh điểm thanh âm cũng không có, phảng phất chỉ là huyễn tưởng. Nhưng nếu là túi đầu quan sát, từng màn kia cảnh tượng tuyệt đối có thể để người linh hồn phát run. Chỉ gặp sâm bạch huyết thủ bị huyết hải khô hồn ảnh hưởng, bày biện ra mảng lớn cháy đen, gầy còm, chết héo bộ dáng. Đồng dạng, cũng có rất nhiều máu biển khô hồn bị sâm bạch huyết thủ nắm lấy tóc, giắt thân thể, lôi kéo tay chân, ném ra huyết hải, kéo hướng về phía cái kia đen kịt quỷ vực. Tiên tĩnh không tiếng động bên trong, lộ ra chính là một loại trước nay chưa có điên cuồng, nhìn một chút đều có thể làm cho lòng người thần bị hao tổn, tam hồn thất phách muốn ly thể. Đây là một loại đến cực điểm thẩm thấu, bất luận là Lý Tố hay là nữ hoa đều bị song phương lẫn nhau đạo pháp ảnh hưởng. Thân thể bên trong, Lý Tố linh hồn đang chấn động, trực tiếp xuất hiện khô cạn cảnh tượng, bất quá hắn linh hồn đạo quả đang phát sáng, trên đỉnh đầu lục đạo luân hồi không ngừng chuyển động, phát ra cặc cặc tiếng vang chói tai, không ngừng đem xâm nhiễm tiến đến huyết quang xoắn nát, mài nát. Nữ hoa hồn phách cũng tương tự bị quỷ thủ xâm nhập, một cái lại một cái cánh tay dọc theo đi ra, bắt lấy hồn phách của nàng, muốn đem nó lôi ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà nữ hoa hồn phách thực sự quá khổng lồ, nặng nề đến khó lấy tin tình trạng, đối mặt Lý Tố linh hồn chí cao, vậy mà cũng khó có thể dung chuyển, phản phất lôi kéo chính là một tòa dãy núi to lớn, quỷ thủ đều đang run rẩy. Hừ. Hai người đồng thời kêu đau một tiếng, trên mặt nhau nhau xuất hiện khó chịu thần sắc. Cho dù nói không cách nào chiếu thành tổn thương, bị riêng phần mình lực lượng ăn mòn, vẫn như cũ cảm thụ không được tốt cho lắm. Thân hình khẽ động, hai người gần như đồng thời ở giữa biến ảo phương hướng, bắt đầu tránh né đối phương đạo pháp, mặc dù gánh vác được, lại cũng không mang ý nghĩa một mực kháng cũng được. Hai người tốc độ cực nhanh, dùng cái này di động vạn dặm không là vấn đề, trong nháy mắt liền tạo thành ngàn vạn cỗ phân thân, trực tiếp tại cung thứ hai điện bên trong chém giết. Thuần túy nhục thân tại thời khắc này điên cuồng va chạm, một bên lực lượng ngập trời, mang theo vô biên màu đỏ, vừa nói pháp sáng chói, chí cao kinh điển không ngừng huy sái. Mỗi lần va chạm đều sẽ hình thành cực kỳ kinh người nổ lớn, sinh linh hình cùng nạn hạn hán chi lực không ngừng lẫn nhau rào sát. Bọn hắn cảnh giới quá cao, thực lực càng là đáng sợ. Rõ ràng người đều rời đi, tại một bên khác giao thủ, có thể hai người lực lượng cũng không có biến mất, từ kích thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến mấy trăm lần giao thủ sau, toàn bộ cung thứ hai điện khắp nơi đều tràn đầy lực lượng của hai người, lẫn nhau không ngừng rào sát. Giết, giết, giết. Thời gian dần trôi qua, hai người giết ra chân hỏa, bắt đầu chỉ công không phòng, không nhìn thẳng công kích của đối phương, trực tiếp đối với đối phương thân thể tiến hành đánh sát. Lý Tố một quyền đánh vào nữ hoa vai phải, quần áo tại chỗ nổ tung, sinh linh hình trực tiếp bị lạc ấn tại đối phương phía trên làn da, bên trong lận phục vô tận sinh linh xâm nhiễm đi vào, đối với nó làn da, dưới làn da huyết đục khai triển công kích. Trong chốc lát, nữ hoa trên vai phải bị Lý Tố đánh trúng vị trí, trực tiếp liền quay khúc vô số mạch máu chuẩn bị bạo khởi, bên trong hình như có thứ gì đang ngọ ngoại, bên trong từng hồi rồng gầm, phượng minh không ngừng, phản phất bên trong có thái cổ dị trùng tại va chạm chém giết. Nữ hoa thân thể run lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng cũng không để ý tới, nhấc chân chính là một chân, đá vào Lý Tố bên hông. Lực lượng khổng lồ, kém chút không có đem Lý Tố chặn ngang đánh gãy, trên phần bụng nhưng gặp mảng lớn huyết đục sụp đổ, phảng phất phát sinh cấp 12 động đất bình thường, một đạo vết nứt từ trái eo một mực nứt ra đến cái rốn, nội tạng đều bại lộ đi ra, bày biện ra một mảnh cháy đen. Đồng dạng phun ra một miệng lớn tiên huyết, Lý Tố con ngươi đỏ lên, nhấc tay thành kiếm, cũng chỉ vạch một cái. Tinh hồng thần phong xuất hiện, từ đối phương vai trái chém vào xuống, bốn màu kiếm quang, tách ra vô tận ý sát phạt, trực tiếp đem nữ hoa làn da cắt ra, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, ở giữa kinh người ánh lửa bập lên, kỳ cốt đầu cứng rắn dọa người, phảng phất tại cắt chém kim loại bình thường. Phát ra chói hai bạo minh thanh âm. Cái này vốn nên là một kiếm hai đoạn, lại vẹn vẹn chỉ là chém ra một đạo dài một mét vết thương gây rợn, không thể đem xương cốt triệt để cắt ra. Dù vậy, nữ hoa nội tạng cũng bại lộ đi ra, một bộ phận bị chạm phá ruột đều bị tại chỗ cắt thành mấy tiết. Nàng đưa tay một quyền, trực tiếp khai hỏa Lý Tố ngực, nắm đấm đè xuống không khí, ngắn ngủi khoảng cách đều là ép ra hình tròn bạch khí, không gian đều tùy theo đổ sụp xuống dưới, một tiếng ầm vang tiếng vang ở giữa, trực tiếp xuyên thủng Lý Tố lồng ngực, một quyền này rất là khủng bố, rõ ràng nắm đấm vẹn vẹn chỉ là vừa mới chạm đến lồng ngực của hắn mà thôi. Tiểu đoàn thủ không có dài như vậy khoảng cách, có thể nương theo lấy lực lượng nổ tung, chẳng những ngực sụp đổ, 4-5 cây có thể so. Với kim thạch xương ngực tại chỗ vỡ nát không nói, phải phổi tại chỗ liền sập, cùng xương ngực cùng một chỗ từ hắn phía sau lưng nổ ra, nổ bể ra tới đồng thời huyết nhục trong nháy mắt bốc hơi không nói, bị đánh trúng bộ phận cũng đồng thời bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp tạo thành một cái nồi đất lớn hắc hành, ẩn ẩn có thể thấy được điểm điểm tinh hồng, cái khác đều bị thiêu chín thành than. Hai người ra tay đều không có lưu tình, cái này không lưu chỗ chống liều mạng trên thực tế một giây thời gian cũng chưa tới, Lý Tố đánh năm quyền, bổ bốn kiếm, chém hai tay đao. Nữ hoa thì trở về hắn bốn chân, đánh hắn bảy quyền. Một tiếng ầm vang, hai người cũng bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào cửa thứ hai cung điện vĩnh hằng trên đá. Trong nháy mắt, vĩnh hằng thạch đều sụp đổ xuống dưới, bởi vì giữa hai bên lực lượng quá đáng sợ, đến mức bọn chúng tồn tại vùng không gian kia không thể thừa nhận, bị sinh sinh ép cong xuống dưới. Bình một tiếng, Lý Tố thân thể tạo thành nội bạo, tiên huyết tại chỗ liền sông khang bên trong nổ ra, rộng lượng tiên huyết thử một mảnh, bao trùm tiếp cận trên 100 mét vuông, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, nhịn không được há mồm phun ra mười mấy mét dáng dấp suối máu. Đồng dạng, nữ hoa tình huống cũng thật không tốt, bị đánh ra ngoài đâm vào mạnh lên nàng, thân thể đang run lên bần bật, bên trong phảng phất phát sinh địa lòng xoay người, sơn hà băng liệt bình thường tiếng vang, lôi bạo sinh bên thai không dứt. Một lát, nàng mở ra miệng của mình, tại chỗ nôn mửa liên tục, đó là số thăng, mấy chục thăng tiên huyết, còn có một khối lại một khối mảnh vỡ. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát, không hề nghi ngờ, song phương thân thể đều hứng chịu tới to lớn trọng thương, không chỉ có như vậy riêng phần mình cực lực đều xâm lấn đến đối phương trong thân thể, lực lượng đáng sợ không ngừng bạo tạc thiếu đốt, thế muốn đem đối phương giết chết. Từ trên vách tường trượt xuống xuống, Lý Tố con ngươi cũng không có lộ ra vẻ mệt mỏi, ngược lại là bạo phát ra sáng chói huy hoàng. To lớn tinh hệ hiện ra, trên đó long lánh chính là vô tận ánh sao. Huyết nhục của hắn điên cuồng nhuyễn động đứng lên, màu đỏ nạn hạn hán chi lực bị hắn cưỡng ép đuổi ra ngoài, trong lúc đó mấy chục ức tế bào cũng bị vứt bỏ, bị đốt cháy khét, nhưng một giây sau, huyết nhục liền bành trướng lên, thảm liệt thương thế lấy khó có thể tin cấp tốc tại chữa trị. Vẹn vẹn chỉ là 5-3 ngục khí, Lý Tố một thân đáng sợ thương thế đã biến mất, khí thế trong nháy mắt trở lại đỉnh phong. Đồng dạng, nữ hoa rơi xuống đất, thể nội trụ đầy thái dương tinh hệ cũng bạo phát ra kinh người quang mang, thân thể của nàng đang thiêu đốt, vỡ ra huyết nhục chảy xuôi trừ ngọn lửa màu vàng, trực tiếp đem Lý Tố kiếm ý, huyết nhục chân ý, linh hồn chân ý đốt cháy. Đương theo lấy một trận kim quang hiện lên, cái kia bị Lý Tố đánh ra tới kinh người thương thế cũng tương tự khôi phục lại. Kỳ phung địch thủ, lực lượng ngang nhau. Đối lập hai người, rất hiển nhiên bất luận là công kích, phòng ngự hay là không chết tái sinh, đều đáng sợ đến vượt qua tưởng tượng tình trạng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hai người lần nữa hành động, lại lần nữa trình diễn lên cho dù là thái ớt tu sĩ nhìn cũng muốn ra đầu tê dại thảm liệt chém giết. Đông, đông, đông. Giờ phút này, ngoài cung điện, nơi xa, vì để tránh cho lần nữa bị tà tính xâm nhiễm, đi ra ngoài một đoạn tương đương cự ly xa lão nhân, nương theo lấy nội bộ tiếng vang lại lần nữa truyền đến, hắn hít một hơi thật sâu. Động tĩnh này hẳn là tiệt giáo tiểu vương bắt kia tiến vào nữ hoa vị trí. Ngay từ đầu, hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn có cười lạnh, làm tiệt giáo đường bị trực tiếp đánh chết xác suất không lớn. Đối phương tất nhiên có sư môn bảo vật, nếu là kịp thời chạy trốn, nữ hoa sẽ không rời đi cửa ải thứ hai phía dưới, hẳn là có thể lui ra ngoài. Đương nhiên trọng thương là không hề nghi ngờ. Đối với cái này thế mà đem hắn treo mua bán đường, lão nhân gọi là một cái giận không chỗ phát tiết. Thường thụ xuất đạo đến nay lần đầu tiên thảm bại đi, tốt nhất nói thẳng tâm vỡ tan. Đối với mình cháu gái, hắn rất tự tin, không ra trò đùa, tìm tới cháu gái cái chỗ kia, đến nay hồi ức cũng nhịn không được một trận hoảng sợ, cháu gái thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng mà, theo thời gian một chút xíu trôi qua, cười lạnh lão nhân biểu lộ bắt đầu dần dần trở nên đặc sắc. Bởi vì cung điện động tĩnh càng lúc càng lớn, đáng sợ chấn động đang không ngừng bộc phát, liên lụy trình độ càng ngày càng xa, ngay từ đầu mà là bộ phận, đến cuối cùng, đặc meo tinh cầu lớn như vậy một cái cung điện đều chấn động lên. Nói đùa cái gì? Cung điện này thế nhưng là trong truyền thuyết vĩnh hằng thạch, lớn như vậy phạm vi chấn động, làm sao có thể? Lão nhân đều kinh ngạc, nhà mình cháu gái đó là thân phận bất phàm, cùng thượng cổ có quan hệ, thiệt giáo đường là cái quỷ gì tình huống a? Làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Một cách giờ, lão nhân chấn kinh. Hai cách giờ, lão nhân cái cằm bắt đầu không bị khống chế. Nửa ngày, lão nhân mặt mo như là mở sừng luận. Chờ tới bây giờ, dòng dã 2 ngày 2 đêm lâu, vẫn như cũng không thấy lắng lại bên mình, lão nhân triệt để tê, từ nhục thân đến linh hồn, tại đến thể nội đại đạo tinh hệ. Bên trong giao thủ, ngã xuống đất tờ mở là thứ lộ gì? Mà liền tại lão nhân chấn động không gì sánh được thời điểm, đột nhiên sắc mặt hắn trắng nhợt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt không nhịn được lộ ra một tia sợ hãi thần sắc, không nhịn được đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng thang trời cuối cùng, cung điện cửa lớn cửa vào. Nơi đó hư không ngay tại vặn mèo, nương theo lấy vặn mèo xuất hiện, một cỗ ngập trời tà tính tại bộc phát, tùy theo đổ xuống mà ra. Ông một tiếng qua đi, một cái trọn vẹn cao 30 mét, rộng 10 mét béo thịt to lớn con xuất hiện. Giờ phút này, trên người nó mặt người vô số, có tuyệt đối dương, vừa mới đến, liền có đáng sợ ý chí bộc phát. Giống. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cực đoan cảm xúc nghiêng mà ra. Đó là phẫn nộ, bị sâu kiến mạo phạm cực đoan phẫn nộ. Làm vực ngoại tà túy, giáng lâm vùng tiên địa này đằng sau, ra thiên đỉnh thực lực kia viễn siêu nó tồn tại đưa nó phong ấn bên ngoài, ngàn vạn năm đến, chưa từng nhận như vậy bị quất. Trước bị một cái nho nhỏ thái ớt đánh chạy trốn, sau đó càng bị một cái sữa đều không có đoạn hôi sữa một quyền đánh bay trọn vẹn ngàn dặm, đâm chết tại trên cửa chính. Vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã. Đáng chết, đều đáng chết. Rít lên một tiếng, nếu thịt hướng thẳng đến cung điện mà vào, to lớn phẫn nộ, vô biên hận ý, cùng vô cùng mãnh liệt nhục nhã, để nó nổi điên, càng làm cho nó phát cuồng. Lần này, khác biệt. Nó chọn bện mang đến trước đó gấp 10 lần nhục thân, ta tính nồng đậm càng là trước đó gấp 100 lần. Hai cái đáng chết côn trùng, ta muốn các ngươi chết. Chương 761, cao thủ so chiêu chương 761, cao thủ so chiêu hùng hục, hùng hục. Lý Tố rất mệt mỏi. Cái này một khung, làm thực sự quá lâu. Đánh dòng dã 2 ngày đều không có dừng lại, hắn là căn cơ tuyệt thế, mà đối phương thì thuộc về chất chứa quá dày. Hai người bất tử tính đều phi thường đáng sợ, nhục thân, linh hồn bị lặp đi lặp lại công kích phía dưới, một cái hoặc là có thể trực tiếp như là huyết nhục bình thường tăng lại đến, một cái khác tổn lượng quá đủ, nảy ra bất động. Bởi vậy, đừng nhìn hai ngày hai đêm đánh xuống, tiêu hao là đánh, nhưng hai người thương thế đều không nặng, bị cường đại bất tử tính sinh sinh đè xuống. Mặc dù mệt, Lý Tố lúc này lại thật vui vẻ. Kỳ thật, là một cái người xuyên biệt, hay là hoa hạ người xuyên biệt, như thế nào lại không có một cái nào giấc mộng võ hiệp? Võ hiệp là cái gì? Là giang hồ lãng tử? Là trừ bạo giúp kẻ yếu? Hay là tùy tiểu hát vang? Đều không phải là. Ân đoán tình cựu thần mã cho tới bây giờ đều không phải là người hoa mộng tưởng. Người hoa mộng tưởng là phi thiên nội địa, là cường đại huyễn khốc võ công, là hai đại cao thủ tuyệt thế đỉnh phong một trận chiến. Kim cương bất hoại, hàng long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm. Nhớ kỹ khi còn bé xem TV xong kịch, trực tiếp liền chạy sau đường phố hẻm nhỏ, mấy cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ, dẫn theo cây côn chính là kiếm, đưa ngón tay chính là nhất dương chỉ, mà ở trong đó lớn nhất đặc hiệu chính là mình miệng. Một bên cơ ý nghĩa không rõ tư thế, một bên cho mình phối âm, liền có thể vui bên trên một ngày. Quân không thấy, chính là cổ nhân, hắn cũng thích đánh nhau. Người ngó ngó Lý Bạch, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, đây không phải đánh nhau là cái gì? Cho nên, Lý Tố hắn kỳ thật rất thích đánh nhau. Lại nói, tu luyện nhiều như vậy trí cao đạo pháp, đánh xuống mạnh như vậy tuyệt thế căn cơ, không đánh nhau làm như thế nào thể hiện? Nhưng là đâu, đánh nhau muốn đối với tay. Quá mạnh không được, dễ dàng biến thành ba ba đánh nhi tử, quá không thú vị. Quá yếu cũng không được, mặc dù luôn có vương giả ưa thích chạy tới thanh đồng cục, nhưng này chỉ là đơn thuần muốn phát tiết cảm xúc. Chân chính đánh nhau, trình độ nhất định sau cấp độ giống nhau, lại hoặc là không kém nhiều đối thủ. Loại này so đấu mới có thể phi thường kích thích, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Từ chiến đấu phương thức, hoàn cảnh nắm giữ, song phương lẫn nhau phỏng đoán chờ chút. Cũng tỉ như nói hiện tại, Lý Tố mặc dù thần sắc băng lãnh, sắc ý mười phần, nhưng hắn máu lại tại sôi trào, linh hồn đều tại thét lên. Tiên lặng thật lâu nhiệt tình, bị một lần nữa điều động đứng lên, một thân chiến ý sôi trào đến cực hạn. Mặc dù nói, nữ hoa này đầu đơn thuần, thậm chí nói bị tình cảm hoàn toàn khống chế, nhưng không chịu nổi nàng bản năng phản ứng quá mức không phải người, trực giác quá đáng sợ. Bởi vậy hai ngày hai đêm này đại chiến xuống tới, đánh Lý Tố mặc dù máu chảy ba vạc còn chưa hết nhưng thủy chung tràn đầy phấn khởi. Không chỉ là chiến đấu bản thân đầy đủ kịch liệt, còn có chiến đấu sinh ra linh cảm. Có nhiều thứ, ngươi không tự mình sử dụng, không xuống cuộc chiến đấu, ngươi mãi mãi cũng không cách nào minh bạch, ảo diệu bên trong dù là tại cường đại thiên phú cũng không được. Hai ngày hai đêm xuống tới, để hắn đối với tự thân thánh nhân trí cao, có một cái tiến bộ kinh người, tối thiểu tại phương diện chiến đấu, hiệu quả nổi bật, chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên dòng giá 3 tầng, đối với đạo pháp thi triển tiêu hao ngược lại giảm xuống trọn vẹn 2 tầng. Cái này tăng lên, đây chính là tương đương gây bớm. Đây cũng là vì cái gì Lý Tố không có trực tiếp vận dụng trí bảo, bình trận chiến đấu này nguyên nhân. Dùng một câu hình dung, đó chính là thật tờ mở mang kình. Liếm liếm bờ môi của mình, miệng đầy tiên huyết bị, Lý Tố cúi đầu, tránh qua, tránh né đối phương quét tới, có thể đem một viên tinh cầu đều đá gãy xương chân, trở tay chính là một kiếm bổ ra ngoài. Đương, đương, đương. Bàn tay của đối phương, chính xác không gì sánh được cắt tại thân kiếm của chính mình phía trên, đem chính mình đâm ra đi kiếm ý mở ra. Hai bóng người như gió như điện, không ngừng một lần lại một lần lẫn nhau phát động tấn công mạnh. Chiêu thức ở giữa, tất cả đều chạy riêng phần mình yếu hại mà đi, hoàn toàn là một bộ đánh không chết đối phương không bỏ qua tiết tấu. Âm ầm thanh âm không ngừng, to lớn vô cùng cửa thứ hai, trọn vẹn mấy vạn mét vuông cây số không gian, biến thành hai người chiến trường, không có một tơ một hào còn lại không gian. Bọn hắn không chỉ là mình tại lẫn nhau chém giết, bọn hắn xuất thủ sau, còn xuất lại xuống lực lượng đồng dạng đang chém giết lẫn nhau. Giờ phút này, toàn bộ cửa thứ hai, phản phất có mấy ngàn tên cao thủ đang chiến đấu một dạng, một chút thời gian thở dốc đều không có. Lại là hơn một canh giờ chém giết. Trong lúc đó Lý Tố bị nữ hoa bắt được một chút kẽ hở, bị liên tục nện cho mấy quyền, thật cũng bay đi ra, nửa gương mặt đều bị đánh bay mất rồi. Nhi nữ em bé cũng tại thừa thắng xông lên thời điểm, bị Lý Tố phản đánh một bộ, thương thương thương chặt mấy kiếm, ruột đều lộ ra treo ở giữa không trung nhoáng một cái nhoáng một cái. Đối mặt loại tình huống này, Lý Tố cùng nữ hoa hai người lại là không nhìn thẳng, liên thương thể đều không lo được chữa trị, tiếp tục mở làm. Lý Tố hắn bắt lấy cơ hội, một thanh mỏ lên đối phương ruột, trực tiếp bắt lại, đột nhiên hất lên muốn đem người đập xuống đất. Nhi nữ em bé lại tại giờ khắc này cưỡng ép dẫm ở mặt đất, một đầu khác bắp chân hung ác giơ lên đứng lên, đá vào trên cổ của hắn, một tiếng trực tiếp đem hắn cổ cho chặt đứt. Không chỉ là chặt đứt, Lý Tố Nhân cũng bị đá bay ra ngoài, bất quá hắn cũng là ngon nhân, đầu gãy mất cũng không có buông tay, thử một tiếng, trực tiếp đem nữ hoa ruột bị giật xuống tới, liên đối dạ dày cùng thực quản cùng một chỗ. Vứt bỏ đối phương ruột, rơi xuống đất thân thể đoạn lấy một cái chân nhảy tới đầu mình bên kia, nhặt lên hướng trên cổ nhất quán, bị đánh bay đuổi phải mọc ra hai cái cánh nhỏ bay trở về, phất một chút dính bên trên. Nữ hoa động tác cũng không chậm, vọt thẳng đến bị ném rơi ruột nơi đó, cũng mặc kệ bẩn không bẩn, vị trí đúng hay không, trực tiếp nhét vào chính mình trong bụng đầu. Nhất Tân Tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát. Cái này mẹ nó chiến đấu, là thật nhìn mắt người ra tóc tê dại, đầy đủ thể hiện ra cao thủ so chiêu. Huyết tinh không ngừng. Hai người thân thể đều đang phát sáng, một bên khu trừ lấy đối phương chém vào tự thân lực lượng, một bên nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Trong vòng mấy cái hít thở, khí tức của bọn hắn lại lần nữa về tới đỉnh điểm, vết thương trên người biến mất hơn phân nửa. Ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, ngang dương sát ý trực tiếp từ trên người bọn họ phun ra ngoài, phản phất vừa rồi đầu bị chém đứt, nội tạng bị lôi ra tới không phải mình bình thường, cơ hồ không hề do dự, lại một lần chém giết ở cùng nhau. Côn trùng. Ngay tại hai người tiếp tục đại chiến đồng thời, một đạo dữ tợn thân ảnh vọt vào, nồng đậm đến để cho người ta nôn mửa tà tính lực lượng trực tiếp cưỡng ép chen vào đây chỉ có cả hai giao chiến cửa thứ hai trong cung điện, là béo thịt kia con, nó lần nữa đánh tới. Lần này rất không giống với lúc trước, nó phiêu phù ở giữa không trung, thân thể bán kính liền có 10 mét, ra một số nhỏ huyết đục bên ngoài, chín thành đều là nó tự thân bản thể. Điếu thịt khổng lồ con bên trên mọc đầy từng tấm két lên kêu thảm mặt người, lần nữa đi tới nó, không hề nghi ngờ điều động tất cả có thể đi ra ngoài huyết đục, tụ tập ra đến gần vô hạn đại la cảnh, thái ớt định phong trở lên lực lượng. Tiến trận, liền hiện hiện khác biệt. Lúc đầu bị Lý Tố cùng nữ hoa hai người lĩnh vực nơi bao bọc, vặn mèo cung thứ hai điện, nó hiện thực lần nữa phát sinh chuyển biến, tà tính vật chất trải rộng, bắt đầu phát ra trận trận tà âm, thanh âm rất lớn, không phải là loại kia tối tăm thanh âm, lại hoặc là xì xào bàn tán, trực tiếp ngay tại hai người, trong lòng vang lên, thanh âm kia mang theo to lớn ma lực, có vặn mèo linh hồn, sửa tư duy lực lượng. Cái này đột nhiên đi tới phe thứ ba, thực lực hiển nhiên vượt qua hai người bọn họ, đáng sợ tà tính chẳng những chiếm cứ cung thứ hai điện không gian, đem hai người lĩnh vực trong nháy mắt áp bách đến tự thân không đủ 10 mét, còn trực tiếp xâm nhiễm xuống dưới. Lý Tố trên khuôn mặt, ngực, đùi, trực tiếp mọc ra mấy tấm mặt người, cái này từng tấm trên khuôn mặt mang theo ngập trời hỏa khí, đen kịt hốc mắt giữ lại huyết lệ, miệng há mở ra một cái không phải người trình độ, không ngừng phát ra chói tai thét lên. Nữ hoa tình huống cũng không ổn, nàng cũng tương tự bị ấn tượng, trên thân xuất hiện rất nhiều màu đen điểm lấm tấm, những điểm lấm tấm này đang không ngừng mở ra, bên trong có từng tấm mặt người, ngay tại lộ ra. Trong chốc lát, Lý Tố cùng nữ hoa đều ngừng lại, cùng nhiệt chiến ý tại thời khắc này làm lạnh không ít, sát ý vẫn như cũ 10 phần, lại phân một chút quay đầu, nhìn về hướng bất thình lình người thứ ba. Trong đáy mắt, sắc mặt hai người trở nên rất khó coi, hiện ra thiết thanh thần sắc, huyết hồng trong đôi mắt lộ ra cực độ buồn nôn cùng phẫn nộ. Phía trước đều nói rồi, cường giả ở giữa giao phòng, đến không sai biệt lắm, mới có hương vị. Bây giờ đột nhiên chui vào cái đồ chơi này, rất rõ ràng, vượt chỉ tiêu. Cảm giác kia, phản phất một nồi canh loãng, bị người thả một viên chuột phân, chói mắt không được, càng buồn nôn hơn không được. Hô trướng. Chương 762, đâm. Chương 762, đâm. Vô cùng phẫn nộ béo thịt đầu ông. Đối mặt nổi giận mà đến hắn, trước mắt hai cái côn trùng đó là cái gì ánh mắt? Lại nói cái gì? Quả thật, đánh vào cái này vừa để xuống thời gian, nó tinh thần sa sút không ít thời gian, an vào tà sinh ở trong đủ để đập tiến hai vị trí đầu bị đắng. Nhưng ở trước đây, nó là không hề nghi ngờ vương, là ước vạn sinh linh đỉnh điểm, có vô số tín ngưỡng giả, người thành kính, cùng tín đồ. Nó là cao cao tại thượng vương, càng là đắc nhất đến cực điểm vương. Trừ vĩ đại nhất đen, hết thảy tất cả đều tất nhiên, cũng nhất định phải phụ phục tại nó phía dưới, mang theo thành tín ngưỡng, đem tự thân hết thảy tất cả đều dâng hiến cho nó. A a a. Điếu thịt lòng tự trọng nổ tung, đặc biệt là nghĩ đến lúc trước không lâu kinh lịch, nó chỉ có miệng gắt gao cắn, màu tím đen máu đang chảy, đây là khuất đủ, trước nay chưa có khuất đủ. Làm sao dám? Cái này hai đầu tiểu côn trùng, làm sao dám? Một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích chính mình. Ta muốn các ngươi hối hận đi đến thế này, ta muốn các ngươi hối hận có chi khôn giáng sinh, đại hắc thiên ở trên chứng kiến, các ngươi đem vĩnh viễn không siêu sinh. Ta tính triệt để nổi giận, bị hai người đủ loại ngỗ nghịch hành vi thật sâu đâm bị thương, để nó cảm nhận được trước nay chưa có khuất đủ. Làm trời sinh vương giả, nó tuyệt không tiếp nhận loại tình huống này, cũng không cho phép loại tình huống này. Chết, đều chết cho ta. Nó phẫn nộ gào thét, đáng sợ tà tính như sóng triều bình thường, ước vạn dương người bặm mẹo mặt nổi lên, vô tận kêu rên vang lên, giờ khắc này, phục ma điện đều nhận được ảnh hưởng, vĩnh hằng thạch không nhịn được chấn động lên, gần như bất diệt bọn chúng trên thân, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Phải biết, nơi này trình độ chắc chắn, thế nhưng là Lý Tố cùng nữ hoa hai người đánh trọn vẹn hai ngày, đều không thể dung chuyển một tia. Giờ phút này, trực tiếp bị trước mắt tà quái cho dung chuyển cái kia không hề nghi ngờ là đại la mặt tầng uy năng. Đối mặt phần này tà năng, cho dù nói có được kháng tính Lý Tố, nhục thân cũng không nhịn được chấn động lên, mọc ra một tấm lại một tấm mặt người, huyết nhục tại một chút xíu bị bóp méo, mất đi khống chế. Linh hồn cũng bị lây nhiễm, phía trên cũng đều mọc ra từng tấm thê thảm mặt người, chẳng lành nguyền rủa đang nhanh chóng thẩm thấu, cảnh giới phát giác để dù là có được trí cao Lý Tố, đối mặt phần này xâm nhiễm, cũng không có biện pháp. Tà tính tay ngay tại từng bước một, đến hắn bản nguyên, thái ớt căn cơ sở tại. Về phần nữ hoa, nàng cái kia không phải người hồn phách độ dày tại thời khắc này, đối mặt loại này đến cực điểm xâm nhiễm cũng bắt đầu chấn động có mặt người tại thành hình, cho dù nói có khổng lồ tuế nguyệt tích lũy, nhưng hiển nhiên trước mắt cái này tà tính độ dày không thể so với nàng kém, chân chính dung chuyển nàng linh hồn. Đối mặt cái này phảng phất không có cách nào chống cự tình huống, giờ khắc này, mặc kệ Lý Tố hay là nữ hoa, nét mặt của bọn hắn đều không có biến, chỉ là rất lạnh nhìn đối phương, không nói lời nào. Trong đó, trước hết nhất sinh ra phản ứng là Lý Tố bên này. Một đạo táo bạo đến cực điểm thanh âm, theo tà tính xâm nhiễm duy trì liên tục xâm nhập, trực tiếp từ Lý Tố thân thể chỗ sâu bộc phát ra. Đại gia ai vậy? Là con rùa kia. Rít lên một tiếng, thiên địa một rõ ràng, ước vạn tà tính, tại thời khắc này, trực tiếp dừng lại, phản phất bị đọc lại. Điếu thịt đều là khẽ giật mình, lộ ra một vòng ngốc kinh ngạc chi sắc. Một giây sau, một cây cột cờ từ Lý Tố đỉnh đầu vươn ra một nửa, cắm ở hắn trên đỉnh đầu. Cột cờ trái lắc lắc, phải lắc lắc, đột nhiên cột cờ chấn động, định trụ phiêu phủ ở giữa không trung điếu thịt, lập tức nó nhanh chóng run rẩy lên. Đương nhiên, đó cũng không phải đang sợ hãi. Lý Tố khẽ giật mình, bởi vì có trước nay chưa có cảm xúc ngay tại từ trong thân thể của hắn bộc phát, cảm xúc bên trong còn hỗn tạp một chút hình ảnh. Hình ảnh không nhiều, chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Là tân hỏa cờ, tung bay lấy ước vạn tân hỏa nó, treo cao cùng nhân đạo phía trên, khí linh cũng bay đi ra, ôm đầu, nhìn cái này chân bắt chéo, một phái thản nhiên ngủ ở trường kỳ bên trong. Đột nhiên, một vòng ánh sáng, màu xanh lục ánh sáng, xẹt qua chân trời, lập tức liền đánh vào thân thể của nó phía trên. Ken một tiếng, tân hỏa cờ của cờ bị đánh ra một cái hố, kém một chút liền gãy mất. A một tiếng hét thảm, ngủ chính an nhàn tân hỏa cờ khí linh tỉnh, đau lăn lộn đầy đất, giờ phút này nó nho nhỏ trên bụng phá một cái cự đại không gì sánh được động, bên trong lục quang làm người ta sợ hãi. Sau đó càng lớn lục quang xâm nhập mà đến, đùng chít chít một chút, đem nó ra vùng hư không này, bay ra thời điểm, cột cờ tại giãn nước, tân hỏa cũng tại phiêu diêu, về phần khí linh càng là đau kém chút không có ngất đi tại chỗ. Mặc dù lực lượng không khí không đối, nhưng bản chất giống nhau. Rắc, rắc, rắc. Phản phất mài răng bình thường tiếng chấn động điên cuồng không gì sánh được vang lên, tân hỏa cờ con mắt đều tái rồi, trong bụng đưa ra đủ để khai thiên tích địa giống như lửa giận. Tốt lắm, TNN cuối cùng cho lão tử tìm tới các ngươi. Thao ngày ta. Này, cho ra ra ta, chết đi. Đều không cần Lý Tố mở miệng, tân hỏa cờ đột nhiên chấn động, trong nháy mắt kém chút không có đem Lý Tố cho rút khô. Nó nhảy lên một cái, rơi xuống một sợi diễm quang đem Lý Tố cho bọc ba vòng sau, cột cờ đầu thương nhắm ngay tả tính nhỡ thịt, đốt một tiếng, liền thọc đi qua. Một thương này, tuyệt đối có thể nói dùng tới hồng hoang chi lực. Đùng chít chít một chút, vạn ức tà kiếm tại chỗ liền loạn, một cái không có lưu toàn diện đâm xuyên, lập tức một thương chọc vào đẽo thịt khổng lồ tử thân bên trên. Phu một tiếng, đầu thương liền đâm đi vào, thử một tiếng, lại đâm đi ra. Cao 20 mét đẽo thịt, tại chỗ bị thọc cái xuyên thấu, nổ ra một cái đường kính 3 mét lô lớn. Không có máu bắn tung tóe, cũng không có tà tính tán loạn, bị đâm rơi trên địa phương hết thảy, bị trực tiếp gạt bỏ một chút cũng không có lưu lại. A một tiếng hét thảm, đẽo thịt đau toàn thân đều bạo khởi gân xanh, từng cây so cánh tay còn thô, toàn bộ đều đau như đến xoay đi. Giờ khắc này, chỉ có miệng trên thân thể sừng sốt sinh sinh mọc ra một con mắt, mồm dài lão đại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, trật tự thần khí. Run một cái, đẽo thịt không có chút gì do dự, quay đầu liền chạy. Nếu là toàn thịnh kỳ còn tốt, bây giờ nó chính là cái giá đỡ, lớn lấn nhỏ có thể, mạnh đụng mạnh, vậy thì cùng thổi lớn khí cầu không có bất kỳ khác biệt gì. Một bên chạy đồng thời, trên thân ức vạn dương mặt người đồng thời há mồm, phun ra tối tăm tà âm, lời nói nghe không hiểu, nhưng nội dung lại không gì sánh được tà ác, mắt trần có thể thấy tà ác. Đó là nguyên rủa, tạo thành khí tức màu đen, mảng lớn tràn ngập, hướng phía tân hỏa cờ, càng hướng phía Lý Tố mà đi. Cho dù bị tân hỏa diễm quang bao phủ, Lý Tố cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại, hắc khí kia để hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, lấy cảnh giới của hắn, nếu là nhiễm phải mảy may, cũng muốn bỏ ra đại giới to lớn, thậm chí có chết khả năng. Thứ này, không thể đụng vào. Không đợi Lý Tố làm cái gì, tân hỏa kỳ kiệt kiệt cười ra tiếng, tiếng cười kia quả nhiên là lạnh như băng, hàn năng nhập thủy. Giờ khắc này, nó liền xông ra ngoài, phản phất chính mình thật chính là một cây thương, mà không phải cái gọi là cờ. Hắc khí, đâm. Tà văn, tại đâm. Điệu thịt, thọc một chút đâm. Chớp mắt hai cái trong khi hô hấp, hắc khí bị đâm không có, tà văn bị đâm nát, to lớn vô cùng điệu thịt càng là trực tiếp bị đâm loạn khí, bị tân hỏa cờ một thương đâm vào vách tường cung điện phía trên. Đối mặt chí bảo, vĩnh hằng thạch rốt cuộc không chịu nổi, cái này hiển nhiên là so với nó mặt tầng tồn tại cao hơn, như là đậu hũ đâm đi vào trọn vẹn một mét mới dừng lại. Thê lương đến cực điểm tiếng kêu rên tại rung động, điệu thịt khổng lồ con đau toàn thân run rẩy, đau vô cùng thống khổ, đau hơn hối hận đến cực điểm. Tại sao vậy? Vì cái gì dạng này nha? Chỉ là côn trùng, tại sao có thể, làm sao có thể có được, liền xem như nó đều không có tư cách lấy được thần khí. Nước mắt cũng nhịn không được lưu lại, nhân loại quá xảo trá quá tà ác, ngươi có thần khí, nói sớm à, sớm một chút biết, nó căn bản liền sẽ không rời đi bản thể, phân ra điểm ấy huyết nhục đi ra cố ý chạy trốn, dẫn nó đi ra. Nó không nhịn được kêu lớn lên, hèn hạ côn trùng, có bản lĩnh chúng ta đường đường chính chính một trận chiến, sử dụng thần khí, ta không phục, ta không phục. Nơi xa, diễm quang che chở bên trong, nghe tà tính sinh vật gọi, bởi vì kém chút bị tân hỏa cờ rút khô cố gắng khôi phục tự thân pháp lực Lý Tố nghe vậy không nhịn được ngẩn ngơ. Thứ này, đầu óc mẹ nó có hố đi. Đường đường chính chính, ngươi mẹ nó có thể so với đại la, ta đây. Thái ớt sơ kỳ, đường ở đâu? Ngay tại cái nào? Về phần nói ngươi không phục, ngươi cho rằng ta mẹ nó là ngoài lòng, ngươi mẹ nó là mạnh hay sao? Lý Tố trực tiếp liếc mắt, đều khinh thường tại trả lời con hàng này vấn đề, hắn xem như đã nhìn ra, cái đồ chơi này chỉ có vương giả tự tôn, mẹ nó không có cường giả tín nhiệm. Hít một hơi, hắn trực tiếp quay đầu, dự định nhìn xem nữ hoa tình huống. Dù sao song phương theo một ý nghĩa nào đó xem như tâm tâm tương tích đánh hai ngày hai đêm, hoặc nhiều hoặc ít là đánh ra một chút tình cảm. Thật muốn chết, còn không bằng bị hắn đối thủ này giết chết. Ân. A, cái này mẹ nó là cái gì? Quay đầu trong nháy mắt, Lý Tố cả người đều ngây người, trực tiếp trừng lớn mắt của mình. Giờ phút này, vốn nên là nữ hoa trên ghế ngồi, xuất hiện một vị ngự tỷ, không đối, phải nói là nữ vương. Đẹp không cần phải nói, một ánh mắt liền có thể để cho ngươi trầm luân bất tỉnh. Chuyện quan trọng nghi là khí chất. Ánh mắt kia, khí tức kia, phản phất quân lâm thiên hạ nữ vương, lại vừa lúc chỉ huy vạn quân vương giả, một thân hoàn mỹ quần áo màu trắng, vốn nên tiên khí đồng bình mới đối, truyền tới lại là chịu nặng uy áp, phản phất khai phong thần minh, nở rộ vô thượng hào quang. Không phải, tỷ tỷ, ngươi là ai a? Em bé đâu? Lớn như vậy một cái em bé đâu? Lý Tố ngây dại, đây đầu đều là dấu chấm hỏi, không chỉ là nàng này khí tức chấn động đến hắn đều có loại không dám nhìn thẳng suy nghĩ, trọng yếu nhất chính là nàng cũng không giống trưởng thành nữ hoa, giữa hai bên, không có nửa điểm tương tự, không, phải nói rất giống đều không có. Hiển nhiên một người khác. Cảm nhận được Lý Tố ánh mắt, nữ tử cũng quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không có cái gì đặc thù cảm xúc, nhưng chính là cái nhìn này, sửng sốt nhìn hắn đầu một trận ông. Cũng không phải bị mỹ lệ hấp dẫn, muốn chết bởi hoa mẫu đơn bên dưới, mà là có thiên quân vạn mã trực tiếp tại hắn tủy não bên trong đạp một lần. Ngoa tạo, hồng hoang còn có dạng này nữ tiên. Nữ tử động, trong chớp mắt nàng liền trực tiếp xuất hiện ở tân hỏa thân cờ bên cạnh, không có nửa điểm yên hỏa khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, phảng phất vốn nên ngay ở chỗ này. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm như tiếng trời, đem nó cho ta đi. Tự nhiên mà vậy lời nói, lại có loại chuyện đương nhiên, làm cho người tin phục, phảng phất liền nên như vậy bình thường. Không, ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Tân Hỏa Cờ còn chưa kịp phản ứng, Đéo Thịt lại vô cùng kích động, ngựa khí càng kinh khủng không gì sánh được, hiển nhiên nó nhận biết, hiểu hơn người này đáng sợ. Lúc này, Tân Hỏa Cờ kịp phản ứng, sau đó, ra khó chịu. Rõ ràng là nó đóng đinh cái này tà tính, cũng muốn giết chết đối phương, nhưng đối phương mặc dù sợ sệt, cũng sợ hãi, nhưng lại xa xa không kịp cái này đột nhiên xuất hiện, còn không hiểu thấu muốn nó giao tà nữ nhân. Tân Hỏa Cờ là ai? Lão Bá Đạo lúc này lên đường, ngươi là ai a, đại gia nhận biết ngươi sao? Không thấy được gia đang trả thù sao? Đi một bên. Nữ tử đôi mắt ngưng tụ, mắt phượng không giận, lại phản phất vạn kiếm thiên đao bình thường, trực tiếp cào đến Tân Hỏa Cờ đầy người hỏa tinh, rung động không thôi. T. Cách đó không xa, Lý Tố hít một hơi lãnh khí, trên trán không hiểu xuất hiện mồ hôi lạnh, thấy lạnh cả người trực tiếp từ trong xương tủy toát ra, cảm giác không đúng kỉnh, nữ nhân này có vấn đề lớn. Nha a, lại dám đối với gia xuất thủ. Tân Hỏa Cờ cười, trực tiếp đem chính mình từ vĩnh hằng trong đá rút ra, thêm lời thừa thãi là một chữ cũng không nói, xách đầu liền đâm. Không đâm ngươi 7-8 cái lỗ thủng lớn, ngươi không biết ra tính tình. Đối mặt Tân Hỏa Cờ đâm tới mũi thương, nữ tử phảng phất không coi trông thấy, nàng dù bận ung dung đưa tay một tay lấy Béo Thịt cho trộm trong tay, mà Béo Thịt rơi vào trong tay nàng trong nháy mắt, trừ run rẩy bên ngoài, liền chẳng hề làm gì, phảng phất nhận mệnh mở dạng. Đem tả tính sau khi nắm được, nữ tử mới vừa quay đầu, nhìn về hướng Tân Hỏa Cờ. Giờ phút này, mũi thương đã gần trong gang tấc, đã sắp gần sát nữ tử ra. Chỉ gặp nàng chậm rãi nâng lên tay của mình, Tân Hỏa Cờ lại không hiểu thấu cùng nàng kéo dài khoảng cách, duỗi ra một ngón tay, nữ tử nhẹ nhàng điểm một cái, Tân Hỏa Cờ mũi thương vừa vặn bị nàng có một chút. Nàng thâm thẳm cười một tiếng, nói khai thiên. Chương 763, nữ tử thần bí chương 763, nữ tử thần bí lời nói rơi, thế chẳng ngừng. Vô ngân tinh không hiện hiện, hóa thành hỗn độn trứng gà. Đột nhiên, gầm lên giận dữ, trứng gà bên trong bảy biện ra một vĩ đại thân ảnh, tay hắn cầm cự phủ, trực tiếp đem vây nốt ở chính mình trứng gà, thậm chí cả chu vi hết thảy hỗn độn đều bộ ra. Cảnh tượng kia, thực sự quá mức cùng rung động, Lý Tố cũng nhịn không được thất thần. Phản phất toàn bộ vũ trụ đều bị chém ra, ước vạn hỗn độn sinh linh tại chỗ liền hóa thành bụi bay, bọn chúng cũng không phải kẻ yếu, mà là cả đám đều người sở hữu có thể so với Đại La, thậm chí viễn siêu Đại La cảnh lực lượng, lại tại một đũa này phía dưới, các loại thần thông đạo pháp đều không thể cầu nguyện nửa điểm tác dụng, hoàn toàn không làm được nửa điểm phản kháng. Đây không phải đơn thuần hủy diệt, cũng không phải đơn thuần sáng tạo, đây là sáng thế kỷ, mở thiên địa mới. Có từ lâu hết thảy đều nhất định hôi phi yên diệt. Tân sinh chồi non sẽ tại những này cho tàn bên trong một lần nữa trưởng thành. Đối mặt một màn này, Lý Tố bản thân tại chỗ liền tê. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nữ nhân này đến cùng là ai? Dạng này chiêu số, đơn giản không thể tưởng tượng, nó mặt tầng, có được 250 trở lên ngộ tính, Lý Tố đều nhìn trong sương mù trong mây, mơ hồ không rõ. Vượt qua trí cao, tối thiểu vượt qua hắn nắm giữ trí cao. Đạt được cái kết luận này, Lý Tố biểu lộ có chút xanh, đây là hắn giáng lâm đến trên thế giới này đằng sau, lần thứ nhất gặp nắm giữ lấy so với chính mình còn cường đại hơn đạo pháp thần thông người. Đưa một tiếng, lại ngao một tiếng. Tân Hỏa Cờ đầu thương con thế mà con một điểm nhỏ không nói, tạo thành hắn kim loại trực tiếp bành trướng lên. Phản phất bị người tại cái chán gậy một cái giả dưa băng, trực tiếp tài hoa xuất chúng. Tại chỗ, nó liền bay ra ngoài, toàn bộ thương trực tiếp rơi vào vĩnh hằng trong đá, rất sâu, đều không thấy được. Mà thôi vĩnh hằng thạch chế tạo cung điện, trực tiếp chấn động lên, phát ra một tiếng tựa như gào thét bình thường kêu thảm, lắc lư không thôi đồng thời, cửa thứ hai thậm chí xuất hiện mảng lớn vết rách, bị cái kia khai thiên một chỉ đánh rách tả tơi. Dựa vào, Lý Tố tại chỗ liền kinh ngạc, mặt đều dọa cho tái rồi, cũng không phải nói đối phương đạo pháp thần thông kinh người, mà là đối phương khai thiên một chỉ uy năng, dọc theo Tân Hỏa Cờ cùng tự thân kết nối, chuyển đến hắn tới bên này. Bình một tiếng, dù là tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị Tân Hỏa Cờ cho tiếp nhận, Lý Tố đầu cũng như bị người dùng hơn 100 tấn nặng thiết truy gõ một cái. Cực kỳ nhanh chóng, Lý Tố kết bái trên trán trực tiếp bước lên một cái trọn vẹn một phần cao lớn thanh bao. Không chỉ là nhục thân, linh hồn của hắn cũng là như thế, lực lượng thậm chí rơi vào thể nội tinh hệ phía trên, to lớn vô cùng tinh hệ đều sưng lên một tiết đi ra. Điện đường cũng nứt ra, bất quá lần này không phải lồi ra đến, mà là lom xuống đi một mảng lớn. Còn có hắn bảy thánh đạo quả, trong mắt đều nhanh tuôn ra tới, từng cái nhao nhao ôm đầu của mình lăn lộn, đạo pháp thần thông đều bị đánh ngừng lại. Quá đặc biệt im lìm đau. So thiên đao vạn quả còn muốn đáng sợ, dù là Lý Tố Na giống như tinh thần đều chịu không được, một chút kim tinh, trong đầu phảng phất chen vào một phương vũ trụ mở dạng, trực tiếp tự bế đều. Bình một tiếng, phảng phất cảm nhận được cái gì, đứng sừng sững ở Lý Tố trong tinh hệ bản cổ cơ tỉnh, không chỉ là bản cổ phiên, thanh bình kiếm cũng đồng dạng tỉnh. Bọn chúng lẫn nhau, thần sắc bên trong mang theo ngưng trọng cùng chấn động. Không chỉ là quá lực lượng cường đại đánh thức bọn chúng, càng quan trọng hơn là nguồn lực lượng này bọn chúng quen, trước khi đại phá diệt từng trải qua. Bọn chúng cũng không có ổn định Lý Tố hỗn độn tùy não, mà là trực tiếp liền nhảy ra ngoài, trên thân thể đều có lớn lao lực lượng đang chạy, một khi đối phương tình huống không đúng, như vậy bọn chúng sẽ trực tiếp mang theo Lý Tố chạy trốn. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Vừa xuất hiện, bàn cổ phiên đều kinh ngạc, thanh bình kiếm cũng lộ ra không hiểu thần sắc, phải biết trận chiến kia tất cả thánh nhân, Trảm Tam Thi Đại La đều bị để mắt tới tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc. Đặc biệt là trước mắt vị này, nàng quá mạnh tại Hồng Hoang thanh danh cực lớn, đồng thời còn mổ chính binh nghiên cứu vị, là thiên đỉnh chiến thần, bởi vậy bị chiếu cố đặc biệt nghiêm trọng, bị mấy tên vực ngoại tà túy để mắt tới, cuối cùng vẫn lạc tại cực Tây Minh phủ bên trong. nàng làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống? Lúc đó nhục thể của nàng đã đều triệt để phá toái mới đối. Nghe được bàn cổ phiên lời nói, nữ tử nhịn không được nhìn hai kiện trí bảo một chút, trong con mắt có chút lóe lên một tia ánh sáng sau, liền lập tức quay đầu, đem lực chú ý tập trung vào trong tay tả tính bên trên. Nàng lấy ra một tấm lệnh bài, rất cổ lão, điêu khắc người thần dị hoa văn, càng chạy xuôi hào quang kỳ dị. Đương nhiên, đó cũng không phải kinh người nhất là khối lệnh bài này chính phía trước viết phù ma, phía sau viết địa chủ. Đơn giản bốn chữ, đã bàn giao nó đại biểu hàng nghĩa. Pháp lực dung nhập trong đó, nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, "Xá." Một câu rơi xuống ở giữa, cung thứ hai điện trực tiếp liền chấn động lên, tràng cảnh phát sinh biến hóa, Lý Tố bọn hắn thoát đi tòa thành cổ kia di tích, trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Giờ phút này, cổ thành chấn động không gì sánh được. Đáng sợ tà tính ngay tại bộ phát, màu tím sầm huyết đục trực tiếp từ hố to kia bên trong chạy xuôi đi ra, nó nổi điên một dạng dãy rủa lấy, làm sao trên người phương cũng xuất hiện một đạo đốt hỏa diễm thương ảnh, phía trên vô số hạt không ngừng chạy xuôi, từng hạt phảng phất giống như tinh thần bình thường mênh mông, gắt gao đem cái kia đáng sợ tà tính sinh vật trấn áp ở nơi đó, để nó không cách nào chạy thoát. Nhất Tân tiểu nói tại 69 thứ 3 thủ phát, "Cút ngay, cút cho ta nhanh." Tà tính sinh vật không nhịn được gào hét, nó toàn thân đều đang run rẩy, trải rộng tà tính trên mặt người cũng đều lộ ra thần sắc sợ hãi, lực lượng một lần lại một lần không ngừng bộc phát, toàn thân tâm đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là thoát ly trấn áp, mặc kệ bỏ ra như thế nào đại giới cũng không đáng kể. Mặc dù theo chu vi tràng cảnh biến hóa, toàn bộ thành cổ đều xuất hiện ở Phục Ma Điện cung thứ 2 điện bên trong, tà tính sinh vật run lên, vô số dương mặt người trừng lớn ánh mắt của mình, vẻ sợ hãi tràn ngập thân tâm của nó. Nó điên cuồng không gì sánh được mắng đứng lên, chửi mắng trước mắt vị tồn tại này, chửi mắng Lý Tố, chửi mắng nữ hài kia. Ngôn ngữ như là gián ngôn bình thường, trực tiếp tạo thành nguyền rủa, hướng phía nữ tử kia, Lý Tố mà đi. Đối mặt một màn này, nữ tử biểu lộ bình tĩnh, chỉ là đưa tay chộp một cái, trong lúc nhất thời tinh hải khi dễ trong đó, trụ vũ tiến vào nó tay. Cực kỳ cường hãn tà tính, sửng sốt một chút phản kích chỗ trống đều không có, liền bị nữ tử nắm chặt tay bên trong, cùng hắn phân thân cùng một chỗ, bị giam cầm ở nguyên địa. Làm xong đây hết thảy đằng sau, nữ tử tại bàn cổ phiên cùng thanh bình kiếm ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa tay đâm vào thân thể của mình bên trong. Phảng phất nắm kéo thứ gì bình thường, trên mặt đều xuất hiện từng cây vân xanh, trên nét mặt lộ ra một tia khủng bố. Đối mặt nữ tử biểu tình biến hóa, bàn cổ phiên cùng thanh bình kiếm đều là chấn động, bầu không khí trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bàn cổ phiên bên trên nhưng gặp trụ vũ hội tụ, thanh bình kiếm bên trên càng là trực tiếp hiện hiện bốn màu kiếm ý, hình thành giữa thiên địa đệ nhất sát phạt đại trận, Chu Tiên kiếm trận. Hiển nhiên, dù là nhận biết, một khi đối phương làm ra cái gì bất lợi Lý Tố cử động, bọn chúng sẽ không bởi vì nhận biết liền khách khí. Nữ tử cũng không để ý tới hai kiện trí bảo phản ứng, mà là dùng trọn vẹn mấy giây, từ thân thể của mình bên trong lấy ra một thân ảnh. Là nữ hoa, từ nữ tử sau khi xuất hiện, liền biến mất không thấy gì nữa nữ hoa. Giờ phút này, nàng không gì sánh được bình tĩnh, trên người không có nửa điểm sinh cơ, có chỉ là nồng đậm tự ý, đáng sợ âm khí, cùng ngập trời hận ý thứ này là. Bàn cổ phiên hai kiện trí bảo không nhịn được co rụt lại đồng tử, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Thi quan tài. Thân thể phát nhiệt, toàn thân mọi như, còn có chút đau nhức, ngón tay có chút cương không nghe sai khiến, trước kia cảm mạo nhưng không có loại tình huống này, cảm giác này tựa như là dương. Ta khó chịu, cho nên chương 2, không dám khẳng định, chủ yếu là đánh chữa đều bị ảnh hưởng còn tốt đầu đau, có thể suy nghĩ.